Chân Linh Cửu Biến chương 526 tới chương 546. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình đưa tay tóm lấy chiếc vòng tay trữ vật đang rơi xuống biển, còn mấy trăm cây phi châm ẩn trong sương độc lúc trước thì không kịp thu hồi, lả tả rơi xuống mặt nước. Đúng lúc này, từ trong sương độc xa xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, theo sau là một tiếng kêu kinh hãi, chính là của Lưu Huynh vừa mới bỏ rơi đồng đội để một mình chạy trốn. Lục Bình khinh miệt cười một tiếng, thân hình lóe lên, đã đuổi theo hướng có tiếng nổ. Lưu Huynh chỉ còn một bước nữa là thoát thân, lúc này dược lực của ít độc đan trong cơ thể hắn đã bị hắc mục độc hỏa đốt sạch, chỉ còn có thể dựa vào tu vi đoán đan hậu kỳ để chống lại sự xâm nhập của sương độc quanh mình. Thế nhưng, mắt thấy đã sắp ra khỏi vạn độc thương khung bích, liên tiếp mấy luồng kình phong lại ập đến tấn công Lưu Huynh. Yêu tộc. Lưu Huynh dù sao cũng là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, nhãn lực vẫn có, liếc mắt một cái liền nhận ra kẻ chặn đường mình là một nhóm 6 yêu tu đoán đan kỳ, dẫn đầu là một yêu tu đoán đan trung kỳ, còn lại 5 người chỉ là tu vi đoán đan sơ kỳ. Mấy đòn tấn công này nếu là bình thường, Lưu Huynh một tu sĩ đoán đan hậu kỳ tự nhiên không thèm để vào mắt. Nhưng lúc này, hơn nửa chân nguyên của hắn đã dùng để ngăn chặn sự ăn mòn của sương độc, lại còn bị thương nặng do tự bạo pháp bảo bản mệnh, thực lực phát huy không ra nổi 2/3. Hắn chỉ đành trơ mắt nhìn mình bị mấy đòn tấn công này chặn lại ngay trước vạn độc thương khung bích. Lưu Huynh lúc này nào còn dám ở lại trong vạn độc thương khung bích thêm một giây nào nữa. Hắn đã có thể cảm nhận được sương độc xung quanh đang ăn mòn lớp cương khí hộ thân cuối cùng của mình. Nếu lớp cương khí này bị phá, hắn chỉ còn cách từ bỏ thân thể này, dùng kim đan đoạt xá trọng sinh. Huống hồ, sau lưng vẫn không nghe thấy tiếng nổ tự bạo của Trương Huynh, e rằng Trương Huynh đã lành ít dữ nhiều, trong lòng hắn càng thêm kiên kỵ Lục Bình. Lưu Huynh lấy ra một nắm phù lục từ bên hông, trong đó có không ít phù bảo, hiển nhiên là do hắn tích góp ngày thường. Hơn 10 tấm bùa chú được Lưu Huynh tung về phía 6 người đối diện, còn bản thân hắn thì lóe lên, lần nữa xông về phía họ. Phù bảo đối với tu sĩ dung huyết kỳ tự nhiên là bảo vật hộ thân hiếm có, nhưng đối với tu sĩ đoán đan kỳ, uy lực lại không đáng kể, trừ phi là phù khí do pháp tướng lão tổ chế tác mới có thể gây uy hiếp. Lưu Huynh tự nhiên cũng không đặt hy vọng phá vây vào mấy tấm phù bảo, ngay lúc hơn 10 tấm phù bảo và bùa chú nổ tung, trong tay hắn lại xuất hiện thêm một món pháp bảo, xông về phía cô bé nhỏ tuổi nhất trong 6 yêu tu đang chặn đường. 6 yêu tu đứng đầu dễ dàng chặn được những tấm bùa chú và phù bảo bay tới, nhưng đã không kịp ngăn cản Lưu Huynh lao về phía một người trong số họ. Chỉ đành dồn dập tấn công Lưu Huynh bằng pháp bảo trong tay. Lưu Huynh liều mạng mặc kệ đòn tấn công của những người khác, chỉ nhằm vào Lục Linh Nhi nhỏ tuổi nhất mà tấn công. Lục Linh Nhi thì lại kiên quyết chắn trước mặt Lưu Huynh, muốn gắng sức chống đỡ đòn tấn công của một tu sĩ đoán đan hậu kỳ mà không lùi bước. Mắt thấy Lục Linh Nhi sắp bị thương dưới pháp bảo của Lưu Huynh, một đạo kiếm quang màu vàng kim cuối cùng cũng xuất hiện từ phía sau, một kiếm đánh bay Lưu Huynh vốn đã như đèn cạn dầu. Đúng lúc này, các đòn tấn công của những người khác cũng đồng loạt đánh trúng Lưu Huynh đang bị Lục Bình đánh bay. Lớp màn sáng mỏng manh bao quanh người Lưu Huynh cuối cùng cũng vỡ tan trong tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn. Sương độc lập tức ập vào nhấn chìm Lưu Huynh. Trong làn sương đen lóe lên mấy đạo hào quang, sự giãy dụa cuối cùng của Lưu Huynh cũng trở thành vô ích. Sau tiếng kêu thảm thiết, chỉ còn lại một vệt máu rơi xuống mặt biển. Lục Bình tóm lấy pháp khí chứa đồ của Lưu Huynh, lúc này mới quay đầu lại nhìn 6 người phía sau. Lục Bích, Lục Hải và Lục Linh Nhi cùng nhau gắng sức dựng lên một vòng bảo hộ, bao bọc Lục Cầm Nhi, Loan Ngọc và Lục Đại Quý ở giữa, ngăn chặn sự ăn mòn của sương độc. Ba Linh vốn là yêu thú kịch độc, có sức đề kháng rất lớn với sương độc. Thêm vào đó, Lục Hải năm xưa khi luyện hóa cương khí hộ thân cũng từng dùng vạn độc vẫn nguyên sát, nên ba người hợp lực dựng lên cương khí, tuy sức mạnh và tu vi không bằng Lục Bình, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một lúc trong làn sương độc này. Lục Bình mỉm cười, cương khí hộ thân bao quanh người bỗng nhiên phình ra, bao bọc cả 6 người vào trong vạn độc vẫn nguyên cương của mình, Ba Linh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lục Bình đưa Ba Linh, Lục Cầm Nhi và Lục Đại Quý vào trong Hoàng Kim Ốc, chỉ để lại Loan Ngọc, người vừa đột phá đoán đan trung kỳ sau khi luyện hóa linh vật địa giai hạ phẩm thuộc tính một là thông linh một, rồi cười nói, không ngờ ngươi lại có loại thần thông này, có thể nhìn thấu ít độc đan trên người hai người kia sắp mất hiệu lực. Loan Ngọc cười nói, đó cũng là một kế sách mạo hiểm, nếu không có ngươi trở về kịp thời, Lục Linh Nhi e rằng đã bị thương dưới tay người kia rồi. Đây là một loại thần thông bí thuật trong ký ức truyền thừa của một loan tộc ta sau khi đột phá đoán đan trung kỳ, không ngờ lại vừa lúc dùng được ở đây. Lục Bình biết một loan tộc có kiến thức về linh thảo thuộc hàng đầu trong giới tu luyện, nếu có thể cùng nàng ta thăm dò khu cấm địa này, thu hoạch chỉ có thể lớn hơn, liền hỏi, ngươi có dự định gì, là muốn quay về Hoàng Kim Ốc, hay là cùng ta khám phá quần đảo Vẫn Lạc này? Loan Ngọc lắc đầu nói, ta biết ý của ngươi, nhưng ta tuy có kiến thức về linh thảo, lại không thể chống lại sự tấn công của sương độc này. Dù có vạn độc vẫn nguyên cương của ngươi bảo vệ, nhưng ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho ngươi. Huống hồ lần này nghe ngươi nói, những kẻ tụ tập ở quần đảo Vẫn Lạc đều là tu sĩ từ đoán đan hậu kỳ trở lên, nếu để người ta phát hiện ta đi cùng, e rằng cũng sẽ mang đến phiền phức lớn cho ngươi. Lục Bình biết Loan Ngọc nói thật, chỉ có thể tiếc nuối gật đầu. Đang định đưa Loan Ngọc trở lại Hoàng Kim Ốc, thì thấy nàng lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Lục Bình, nói, đây là một số ghi chép khái quát về linh thảo trong truyền thừa của một loan tộc ta, ngươi có thể cầm lấy để tham khảo, tránh bỏ lỡ bảo vật. Lục Bình mặt mày vui vẻ, nhưng lại có chút do dự, nói, vật này đối với ta thực sự quan trọng, chỉ là như vậy có phá vỡ quy củ của một loan tộc không? Loan Ngọc cười khổ nói, không sao đâu, truyền thừa chân chính của một loan tộc ta là làm thế nào để bồi dưỡng linh thảo. Ngươi biết càng nhiều về linh thảo, tìm được càng nhiều loại linh thảo thì vườn linh thảo trong Hoàng Kim Ốc mới càng phong phú, như vậy đối với tu vi của ta cũng mới có lợi. Hơn nữa, một loan tộc bây giờ còn lại mấy người. Nói không chừng sau khi ta vẫn lạc, truyền thừa của một loan tộc cũng sẽ tuyệt diệt. Lục Bình đưa tay nhận lấy ngọc giản, nói, lão đệ không nên bi quan như vậy, biết đâu hy vọng trỗi dậy của một loan tộc lại nằm ở ngươi, chỉ cần còn sống thì đều có hy vọng. Loan Ngọc không muốn nói nhiều về những chuyện này, đang định trở về Hoàng Kim Ốc, nhưng đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, nói, đừng quên vạn diệu ngọc lộ của ngươi, ngươi không cảm thấy hoàn cảnh của quần đảo Vẫn Lạc này còn khắc nghiệt hơn cả Thất Tinh Thiên Lạc Kim Hạp Cốc mà ngươi từng nói sao? Mắt Lục Bình sáng lên, nói, ý ngươi là vạn diệu ngọc lộ được hình thành ở nơi kịch độc như thế này. Loan Ngọc có chút không chắc chắn nói, cũng chỉ là phán đoán của ta thôi, nhưng ít nhất hoàn cảnh này đối với việc hình thành vạn độc vẫn nguyên tương là rất có lợi. Lục Bình nhớ lại năm đó ở Bách Hoa Chi Địa, vạn diệu ngọc lộ đã hấp thụ toàn bộ chướng khí trong đó, cuối cùng cũng chỉ tạo thành vài giọt vạn độc vẫn nguyên tương. Sương độc ở quần đảo Vẫn Lạc còn hơn cả ở Lạc Kim Hạp Cốc, nếu vạn diệu ngọc lộ ở đây hấp thụ sương độc, nhất định có thể hình thành nhiều vạn độc vẫn nguyên tương hơn, đây cũng là một trong những kỳ vật mạnh mẽ và kỳ lạ nhất trong số các thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy. Trong Hoàng Kim Ốc, vạn độc vẫn nguyên tương chứa trong một cái vại đá lớn năm xưa cùng với nửa phân vạn diệu ngọc lộ bên trong, bây giờ đã được Lục Bình đặt vào một cái ao chuyên dụng xây bằng đá có miệng rộng đáy hẹp. Nửa phân vạn diệu ngọc lộ đó lại có chút uể oải chìm trong lượng vạn độc vẫn nguyên tương không nhiều. Sau khi Loan Ngọc trở về Hoàng Kim Ốc, Lục Bình liền đi một vòng dò xét vùng biển xung quanh hòn đảo nhỏ lúc trước, sau khi không phát hiện tung tích của tu sĩ nào, hắn mới đáp xuống trung tâm hòn đảo, cầm lấy Hoàng Kim Ốc đã thu nhỏ bằng ngón tay cái, vốn vẫn đeo trước ngực. Lục Bình ném Hoàng Kim Ốc lên không trung, Hoàng Kim Ốc to bằng ngón tay cái nhanh chóng phình to bằng một căn phòng. Cửa lớn của Hoàng Kim Ốc đột nhiên mở ra. Đúng lúc này, nửa phân vạn diệu ngọc lộ trong ao đá xanh dường như cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên từ dưới đáy ao chứa vạn độc vẫn nguyên tương lao ra, nhảy cao hơn 3 thước. Rồi mới rơi trở lại vào trong vạn độc tương. Đứng bên cạnh ao đá xanh, Loan Ngọc thấy cảnh này, vẻ mặt vui mừng, nói, quả nhiên có hiệu quả, tên này đúng là may mắn thật. Cảnh tượng xảy ra trong Hoàng Kim Ốc tự nhiên không thể qua mắt được Lục Bình. Ngay khoảnh khắc nửa phân vạn diệu ngọc lộ nhảy lên từ ao đá xanh, sương độc màu xám trên cả hòn đảo nhỏ đột nhiên rung chuyển dữ dội, ào tràn vào cửa lớn đang mở của Hoàng Kim Ốc. Động tĩnh này còn lớn hơn nhiều so với lúc Hắc Ngục độc hỏa xuất hiện gây ra rung động sương độc. Đúng lúc này, từ trong Hoàng Kim Ốc đột nhiên truyền đến tiếng kêu tức giận của Loan Ngọc, không ổn, không thể để vạn diệu ngọc lộ hấp thụ sương độc như vậy được, linh thảo trong vườn linh thảo sẽ bị hủy hoại. Lục Bình nghe vậy mới giật mình, Hoàng Kim Ốc vốn là một pháp khí không gian, sương độc tuy bị vạn diệu ngọc lộ hấp dẫn, nhưng một khi tràn ngập trong không gian, những mảnh vườn linh thảo lớn mà Lục Bình đã giúp Loan Ngọc bồi dưỡng bao năm nay sẽ gặp tai bay vạ gió. Lục Bình vội vàng vỗ một chưởng vào Hoàng Kim Ốc, một luồng hào quang màu xanh lam đậm đặc từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, gần như nhuộm cả Hoàng Kim Ốc thành màu xanh thẳm. May mà Hoàng Kim Ốc là pháp khí không gian do Lục Bình tỉ mỉ luyện hóa, sau khi chân nguyên của Lục Bình tràn vào, đã nhanh chóng tạo ra một đường hầm không gian giữa ao đá xanh và cửa lớn Hoàng Kim Ốc. Sương độc ào tràn vào thông qua đường hầm này, trực tiếp tụ tập trên không ao đá xanh, tạo thành một đám mây đen kịch như mực. Đám mây đen ngày càng dày đặc, lơ lửng trên không ao đá xanh. Lúc này đã qua khoảng một canh giờ, sương độc trên hòn đảo nhỏ gần như đã bị hấp thụ hết vào trong Hoàng Kim Ốc, sương độc xung quanh trở nên mỏng manh hơn. Nhưng sương độc ở xa hơn vẫn cuồn cuộn không ngừng tràn về phía hòn đảo, động tĩnh hấp thụ sương độc của Hoàng Kim Ốc ngày càng lớn. Mắt thấy động tĩnh của Hoàng Kim Ốc ngày càng lớn, lòng Lục Bình càng lúc càng lo lắng. Thấy sương độc xung quanh mỏng đi, Lục Bình nhân cơ hội nhanh chóng dùng thần niệm dò xét bốn phía. Đồng thời, sắc mặt hắn cũng ngày càng kém đi, rõ ràng là khi thần niệm vươn ra xa hơn, độ dày của sương độc cũng tăng lên, sự ăn mòn đối với thần niệm cũng ngày càng nghiêm trọng. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Bình đột nhiên biến đổi, hắn nhanh chóng thu hồi thần niệm, không màng đến cảm giác choáng váng do thần niệm bị ăn mòn, vội vàng lau mồ hôi, chỉ tay về phía Hoàng Kim Ốc. Hai cánh cửa lớn của Hoàng Kim Ốc lập tức đóng lại, ngay sau đó Hoàng Kim Ốc nhanh chóng thu nhỏ, bị Lục Bình nắm gọn trong tay, rồi bay vút về phía sâu trong quần đảo Vẫn Lạc. Mất đi sự hấp thụ sương độc của Hoàng Kim Ốc, vùng trống không được tạo ra do việc hấp thụ trên hòn đảo nhỏ nhanh chóng bị sương độc từ bốn phía tràn vào lấp đầy. Ngay sau khi Lục Bình vừa rời khỏi hòn đảo không lâu, trong sương độc liên tiếp lóe lên vài luồng độn quang mờ ảo. Vài tu sĩ thân hình mơ hồ lần lượt đáp xuống hòn đảo. Mất dấu rồi, xem ra bảo vật đã bị người khác nhanh chân đoạt mất. Kẻ này cảnh giác vô cùng, lúc trước lại không tiếc nguy hiểm để thần niệm bị ăn mòn mà dò xét bốn phía, nếu không thì đã không bị hắn phát hiện ra tung tích của chúng ta. Chỉ không biết bảo vật kia là gì, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy với sương độc trong quần đảo Vẫn Lạc thì không nhiều đâu. Chẳng lẽ là Vạn Diệu Ngọc Lộ? Vạn Diệu Ngọc Lộ, Vạn Diệu Ngọc Lộ, ta thấy mấy người các ngươi chỉ biết đến Vạn Diệu Ngọc Lộ thôi. Bây giờ tu sĩ tiến vào Vạn Độc Thương Khung Bích, 10 người thì có đến 8 là vì Vạn Diệu Ngọc Lộ. Nếu Vạn Diệu Ngọc Lộ thật sự xuất hiện ở rìa quần đảo Vẫn Lạc này, thì những tu sĩ pháp tướng kia còn đi vào sâu trong quần đảo làm gì? Một tu sĩ có vẻ là thủ lĩnh thấp giọng trách mắng. Mấy người này thực ra không biết rằng, suy đoán của họ vừa rồi lại là sự thật. Sau khi bay khoảng một nén nhang, Lục Bình lại đáp xuống một hòn đảo nhỏ khác. Sau khi kiểm tra bốn phía xác nhận an toàn, Lục Bình mới cẩn thận hái 5 cây linh thảo 3.000 năm và hơn 20 cây linh thảo 1.000 năm trên đảo. Lục Bình vẫn mặc khôi giáp đá, tìm một góc tương đối bí mật trên đảo, cũng không sợ bị người khác phát hiện, sau đó đưa tay nắm lấy 4 viên thượng phẩm linh thạch, lại nuốt một viên đan dược bắt đầu hồi phục chân nguyên đã hao tổn trong trận đại chiến với Trương Huynh và Lưu Huynh lúc trước. Do sự ăn mòn của sương độc, dù Lục Bình có Vạn Độc Vẫn Nguyên Cương bảo vệ, chân nguyên hao tổn sau một trận đối đầu cũng gấp 3 lần bình thường. Với Lục Bình, người đã luyện hóa được Vạn Độc Vẫn Nguyên Tương được mệnh danh là mẹ của Vạn Độc còn như vậy, tình cảnh của các tu sĩ khác trong quần đảo Vẫn Lạc có thể tưởng tượng được. Một lúc sau, Lục Bình cuối cùng cũng hồi phục được 7-8 phần chân nguyên trong cơ thể, lúc này mới mở lòng bàn tay trái ra, một hoàng kim ốc nho nhỏ xuất hiện trong tay. Lục Bình đưa thần niệm vào trong hoàng kim ốc, phát hiện Vạn Diệu Ngọc Lộ không biết từ lúc nào lại lơ lửng trên không trung của ao đá xanh, tạo thành một quả cầu nước khổng lồ. Mà trên Vạn Diệu Ngọc Lộ, đám mây đen dày đặc lúc trước giờ đã thu nhỏ lại hơn 2 lần, cuộn trào bên trong, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng vàng rực rỡ. Khi Lục Bình dò xét kỹ hơn, lại phát hiện từng luồng khí tức vô hình từ trong đám mây đen bị tách ra, tụ tập về phía Vạn Diệu Ngọc Lộ đang lơ lửng giữa không trung. Mỗi khi một luồng khí tức vô hình bị tách ra khỏi đám mây đen, một tia sáng vàng rực rỡ lại lóe lên trong đó. Quá trình này diễn ra sau 6 canh giờ nữa, đám mây lơ lửng trên ao đá đã thu nhỏ lại chỉ còn 1/4 kích thước ban đầu, và toàn bộ đám mây cũng từ màu đen kịt lúc trước đã biến thành màu vàng nhạt. Đúng lúc này, một tình huống khiến Lục Bình chấn động đã xảy ra. Nửa phân Vạn Diệu Ngọc Lộ chỉ to bằng đầu người đang lơ lửng trên ao đá xanh đột nhiên phình to lên, thể tích lại tăng thêm một phần so với lúc trước. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình và vẻ mặt sững sờ của Loan Ngọc đang đứng cách ao đá xanh không xa, Vạn Diệu Ngọc Lộ như một kẻ béo ăn quá no, không thể chịu nổi gánh nặng, trực tiếp chìm vào trong Vạn Độc Tương trong ao đá xanh, bắn lên một mảng châu ngọc màu vàng. Mà sau khi Vạn Diệu Ngọc Lộ rơi vào ao đá xanh, đám mây đã hoàn toàn biến thành màu vàng lơ lửng trên ao dường như cũng đã đạt đến giới hạn, ào hóa thành những giọt châu vàng như mưa, toàn bộ rơi xuống ao đá xanh. Vạn Độc Tương vốn chỉ có một lớp đáy ao nhất thời tăng thêm 1/3. Loan Ngọc đứng bên cạnh ao đá xanh, nhìn Vạn Diệu Ngọc Lộ đang chìm trong Vạn Độc Tương, miệng lẩm bẩm, quả nhiên là thế, quả nhiên là thế. Lục Bình thì như hóa đá, ngồi xếp bằng ở góc đảo vẫn mang vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó mới phản ứng lại, mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Vạn Diệu Ngọc Lộ lại có thể tự mình lớn mạnh như vậy. Chẳng trách Giao đạo nhân năm đó không muốn phá hủy quần đảo Vẫn Lạc, chỉ riêng điều này, quần đảo Vẫn Lạc tuy là hiểm địa, nhưng há chẳng phải cũng là phúc địa to lớn sao? Lục Bình cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn mở hoàng kim ốc ra lần nữa để hấp thụ sương độc, mà ngồi xếp bằng trên mặt đất suy nghĩ một lúc, rồi mới đưa tay nắm lấy chiếc vòng ngọc đã luyện hóa Hắc Ngục Độc Hỏa lúc trước. Hắc Ngục Độc Hỏa lúc trước cũng đã nuốt chửng một lượng lớn sương độc và xảy ra nhiều biến hóa. Chỉ là Lục Bình lúc đó vội vàng đối phó với hai tu sĩ đoán đang hậu kỳ nên chưa kịp kiểm tra kỹ. Mồi lửa lại một lần nữa bị Lục Bình thúc ra khỏi vòng ngọc. Mồi lửa vốn chỉ to bằng hạt óc chó giờ đã lớn gấp đôi, ngọn lửa đen nhảy múa cũng hoạt bát hơn trước rất nhiều, thậm chí Lục Bình còn có ảo giác rằng ngọn lửa đen đang nhảy múa dường như có thêm một tia linh động. Lẽ nào Hắc Ngục Độc Hỏa này còn có thể biến thành một đóa thiên địa linh hỏa sao? Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Lục Bình rồi biến mất, bị hắn coi là một ý nghĩ kỳ quái mà vứt ra sau đầu. Sau khi Hắc Ngục Độc Hỏa lộ ra trong sương độc, nó vẫn từ từ hấp thụ sương độc màu xám xung quanh, chỉ là động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều so với lúc đầu. Khi sương độc màu xám cuồn cuộn không ngừng bị Hắc Ngục Độc Hỏa nuốt chửng, mồi lửa của Hắc Ngục Độc Hỏa lại tăng lên gấp đôi, trông đã to bằng nửa nắm tay, ngọn độc hỏa nhảy múa cũng ngày càng cao. Chỉ là vào lúc này, sương độc màu xám cuối cùng cũng không còn tụ tập về phía độc hỏa nữa, dường như Hắc Ngục Độc Hỏa vào thời khắc này đã phát triển đến cực hạn. Lục Bình tiếp tục bay về một hướng khác. Trên đường, hắn cũng gặp phải mấy tu sĩ đã tiến vào quần đảo Vẫn Lạc, nhưng khôi giáp đá trên người Lục Bình khiến đối phương không thể nhìn ra sâu cạn của hắn. Hai bên đều kiên kỵ lẫn nhau, lại lo lắng nếu giao đấu trong quần đảo Vẫn Lạc đầy sương độc này sẽ bị kẻ khác ngư ông đắc lợi, nên liền tự động rút lui. Lục Bình cố tình tránh những hòn đảo có diện tích lớn, chuyên tìm những hòn đảo nhỏ hẻo lánh, không gây chú ý để dừng chân. Sau khi hái hết số linh thảo không nhiều trên đảo và xác nhận xung quanh an toàn, Lục Bình liền mở cửa lớn của Hoàng Kim Ốc, kết nối đường hầm không gian với ao đá xanh. Sương độc tràn ngập xung quanh lại một lần nữa tụ tập về phía Hoàng Kim Ốc, tạo thành một đám mây đen nhỏ hơn lúc trước trên không ao đá xanh. Vạn Diệu Ngọc Lộ trong ao đá xanh dường như đã ăn no sau lần gây ra động tĩnh lớn gần như là kỳ quan trời đất lúc trước. Khi Lục Bình lần thứ hai kết nối đường hầm, Vạn Diệu Ngọc Lộ chỉ lười biếng nổi lên mặt vạn độc tương trong ao đá xanh, tách ra luồng khí tức vô hình trong đám mây lơ lửng, sau đó lại chìm xuống đáy ao không nhúc nhích. Đám mây đen biến thành những hạt mưa vàng rơi xuống, hòa vào vạn độc tương trong ao đá xanh. Liên tục ba lần như vậy, khi Lục Bình lần thứ hai mở cửa lớn Hoàng Kim Ốc trên một hòn đảo nhỏ, lần này Vạn Diệu Ngọc Lộ vốn đã tăng thêm 1/4 so với nửa phân ban đầu, chìm dưới đáy ao đá xanh không nhúc nhích, sương độc màu xám xung quanh cũng không còn tụ tập về phía Hoàng Kim Ốc nữa. Xem ra nó ăn no rồi. Loan Ngọc đứng bên cạnh ao đá xanh, nhìn Vạn Diệu Ngọc Lộ đang chìm dưới đáy ao nói, vẻ mặt hâm mộ không hề che giấu. Lục Bình vuốt cằm, sau đó lấy ra một cái bình ngọc tủy khổng lồ từ trong nhẫn chứa đồ, ném vào Hoàng Kim Ốc. Loan Ngọc liền thấy một cái bình ngọc tủy bụng to cổ thon, lớn hơn cả đầu người, đột nhiên xuất hiện trên không ao đá xanh, sau đó bình nghiêng xuống. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Loan Ngọc, một khối chất lỏng giống hệt như thứ dưới đáy ao từ trong bình rơi xuống, đập vào ao đá xanh, bắn lên những giọt vạn độc tương suýt nữa rơi vào người Loan Ngọc, khiến nàng vừa lùi lại vừa kinh hô, Vạn Diệu Ngọc Lộ, sao ngươi còn có Vạn Diệu Ngọc Lộ, hơn nữa còn là một phần trọn vẹn, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Lục Bình khà khà cười, cũng không trả lời. Một phần Vạn Diệu Ngọc Lộ này là bảo vật mà Đại Bảo đã trộm được từ động phủ của Ngao Ngọc Băng Ly khi Lục Bình một mình xông vào yêu vực biển sâu năm đó, Lục Bình vẫn luôn xem nó là bí mật giấu kín, không hề nói cho ai biết. Loan Ngọc rất vất vả mới bình tĩnh lại được, rồi mới lên tiếng, ngươi cũng thật yên tâm, nếu ta đem bí mật này của ngươi nói ra, ngươi có biết cả Đông Hải sẽ có bao nhiêu pháp tướng lão tổ đến tìm ngươi gây phiền phức không? Đây là Vạn Diệu Ngọc Lộ đó, mỗi một giọt trong tay luyện đan tông sư có nghĩa là một viên thọ đan 30 năm, giới tu luyện có bao nhiêu pháp tướng lão tổ đã hết tuổi thọ. Một phần Vạn Diệu Ngọc Lộ có bao nhiêu giọt? Huống hồ Vạn Diệu Ngọc Lộ của ngươi ở đây đã vượt quá 1/2 rồi. Lục Bình ở bên ngoài Hoàng Kim Ốc, nhưng lời của Loan Ngọc tự nhiên có thể nghe thấy. Lục Bình cười cười không nói gì, Loan Ngọc lòng dạ sắc bén, có một số việc không cần phải nói rõ với nàng. Sau khi một phần Vạn Diệu Ngọc Lộ hoàn chỉnh xuất hiện, nó nhanh chóng hòa làm một với Vạn Diệu Ngọc Lộ dưới đáy ao đá xanh. Sương độc màu xám xung quanh lại một lần nữa rung chuyển, như sóng thần gầm thét ập về phía Hoàng Kim Ốc. May mà lần này Lục Bình đã có chuẩn bị, sương độc màu xám chỉ hội tụ được một nén nhang, hắn liền quả quyết đóng cửa Hoàng Kim Ốc, bay về một hướng khác. Cứ như vậy 6 lần, chỉ tốn thời gian bay lượn, tìm kiếm hòn đảo thích hợp và xác nhận xung quanh an toàn, đã mất 2 ngày. Vạn Diệu Ngọc Lộ trong ao đá xanh cũng không còn cách nào tụ tập sương độc màu xám nữa, mà thể tích của nó cũng đã tăng lên đến 1/3/4, còn vạn độc tương màu vàng trong ao đá xanh thì đã lấp đầy 3/4 toàn bộ ao. Sau khi tiến vào quần đảo Vẫn Lạc, Lục Bình vẫn cố tình né tránh các tu sĩ cấp cao, mà tìm những hòn đảo nhỏ để dừng chân. Như vậy, tuy thu hoạch linh thảo của Lục Bình rất ít, nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Sau khi Lục Bình cẩn thận cho Vạn Diệu Ngọc Lộ trong ao đá xanh ăn no, nửa phân Vạn Diệu Ngọc Lộ lúc trước đã lớn lên thành 3/4 phân. Cộng thêm một phần mà Lục Bình có được từ chỗ Ngao Ngọc, vô tình, bảo vật khiến cả giới tu luyện đổ xô đến, Lục Bình lại có được nhiều như vậy. Lục Bình bây giờ vẫn còn nhớ như in sự điên cuồng mà chỉ một giọt Vạn Diệu Ngọc Lộ đã gây ra ở buổi đấu giá. Một phần Vạn Diệu Ngọc Lộ tương đương với 24 giọt, mà Lục Bình trong tay lại có đến 42 giọt. Lúc này, Lục Bình đang đứng trên một hòn đảo nhỏ, dường như đang lắng nghe điều gì đó. Một lúc sau, Lục Bình gật đầu, hai tay bấm một đạo ấn quyết. Một luồng hào quang màu vàng kim lập tức từ trước ngực hắn lóe lên. Hào quang tạo thành một cánh cổng màu vàng trước mặt Lục Bình, cánh cổng từ từ mở ra, từ bên trong bước ra ba đứa trẻ 8, 9 tuổi, một nam hai nữ. Ba đứa trẻ sau khi ra khỏi Hoàng Kim Ốc liền ngồi xếp bằng bên cạnh Lục Bình. Còn Lục Bình thì đã sớm dựng lên vạn độc vẫn nguyên cương, bao phủ ba linh vào trong đó. Ba linh mỗi đứa duỗi ra một bàn tay nhỏ, đặt lên vòng bảo hộ màu vàng của vạn độc vẫn nguyên cương. Sương độc xung quanh từ từ ùa về phía cương khí hộ thân của Lục Bình. Sau khi được vạn độc vẫn nguyên cương lọc bỏ, lại do ba linh hấp thụ tu luyện. Lúc này, trên người Lục Bích bao phủ một luồng khói xanh, đó là phong độc mà Lục Bích đã tách ra từ sương độc được vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình hấp thụ. Sau khi hấp thụ những luồng phong độc này, ngoài việc có thể tăng cường thiên phú của Lục Bích, còn rất có lợi cho việc tăng trưởng tu vi của nàng. Ngoài Lục Bích ra, Lục Hải và Lục Linh Nhi cũng thông qua vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình từng chút một thuần hóa sương độc, rồi từ đó tách ra những độc tố có ích cho mình, sau đó tiến hành hấp thụ và tu luyện. Trong ba linh, người tu luyện nhanh nhất thông qua vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình là Lục Hải, vì hắn cũng tu luyện công pháp thuộc tính thủy, tương đồng với Lục Bình, không chỉ thường ngày được Lục Bình chỉ điểm, mà trong quá trình luyện hóa cương khí hộ thân, Lục Hải cũng có thể thu được không ít lợi ích từ Lục Bình. Ít nhất, Tiểu thần thông hộ thân của hắn là thứ thành tựu sớm nhất trong ba linh. Tuy nói Lục Hải cũng luyện hóa vạn độc vẫn nguyên cương, nhưng chân nguyên của hắn còn lâu mới có thể so sánh với Lục Bình, tu vi cũng chỉ mới đạt đến đỉnh đoán đan tầng 1, căn bản không thể một mình chống đỡ sự ăn mòn của xương độc trong quần đảo vẫn lạc. Nhưng sau khi Lục Bình dùng cương khí của mình để lọc xương độc, hắn ngược lại là người tu luyện nhẹ nhàng nhất. Lục Linh Nhi vốn là tiểu muội trong ba linh, cũng là người có tu vi kém nhất. Nhưng sau khi Lục Bình lấy được Băng Ly Châu từ Ngao Vô Song, và để Lục Linh Nhi dung hợp rất nhiều truyền thừa của Băng Ly tộc, tu vi của Lục Linh Nhi đã đuổi kịp, hiện tại đã không kém Lục Hải bao nhiêu, chỉ còn cách đột phá đoán đan tầng 2 một bước chân. Như vậy, Lục Bích, đại tỷ trong ba linh, ngược lại trở thành người có tu vi yếu nhất. Nhưng Lục Bình tự nhiên sẽ không bên trọng bên khinh, trong ba linh chỉ có Lục Bích yêu thích kiếm thuật, mà thủ đoạn nghênh địch tiện tay nhất của Lục Bình chính là kiếm thuật thần thông. Mặc dù Lục Bình tu luyện kiếm thuật thuộc tính thủy, nhưng sau khi kiếm thuật của hắn đạt đến cấp đại thần thông, sự hiểu biết về các loại kiếm thuật khác ngày càng rộng, rất nhiều kiếm thuật thần thông đều có thể suy một ra ba, dùng để chỉ điểm Lục Bích tự nhiên là dư sức. Huống hồ Lục Bình còn truyền cho Lục Bích bộ Phong Lưu Khoái Hoạt Thập Bát Kiếm lấy được từ Lương Huyền Phong chân nhân của Huyền Linh phái. Phong Lưu Khoái Hoạt Thập Bát Kiếm là kiếm thuật thuộc tính gió chính tông, điều đáng tiếc duy nhất là bộ kiếm thuật này Lục Bình cũng chỉ suy ra được một loại kiếm thuật cấp tiểu thần thông, còn phương thức tu luyện kiếm thuật cấp đại thần thông là bí truyền của các đời tu sĩ Huyền Linh phái, Lục Bình không hề biết. Tương lai Lục Bích có thể thông qua bộ kiếm thuật này mà ngộ ra kiếm thuật cấp đại thần thông hay không, phải xem tư chất và nỗ lực của chính nàng. Vì vậy, mặc dù Lục Bích còn cách tiến giai đoán đang tầng 2 một khoảng, nhưng nếu ba linh giao đấu với nhau, Lục Bích ngược lại là người có thực lực mạnh nhất. Lục Bình chống đỡ vạn độc vẫn nguyên cương để cung cấp cho ba linh tu luyện như vậy, đối với chân nguyên của hắn hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng là vì hắn là Lục Bình, nếu đổi lại là một tu sĩ khác, cho dù tu vi đạt đến đoán đan hậu kỳ, e rằng cũng không thể chịu đựng được sự hao tổn chân nguyên kịch liệt như vậy. Ba linh là Bích Hải Linh Xà, kịch độc vốn là thiên phú của chúng, thậm chí còn song hành với sự tăng trưởng tu vi. Nếu không phải xương độc là do rất nhiều độc tố hỗn tạp, mà độc tính lại quá kịch liệt, xa không phải là thứ mà tu vi hiện tại của ba linh có thể chịu đựng, cho dù Lục Hải cũng đã luyện hóa vạn độc vẫn nguyên cương cũng vậy, thì quần đảo vẫn lạc này có thể trở thành thánh địa tu hành của Bích Hải Linh Xà tộc. Nhưng hiện tại có vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình thay thế lọc bỏ, lại có Lục Bình ở bên cạnh chăm sóc, ba linh hoàn toàn không còn lo lắng, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Mà Lục Bình lại có chút cười khổ, trong tay lại nắm lấy 4 khối thượng phẩm linh thạch bắt đầu tăng tốc tu luyện. Cứ như vậy, mặc dù vẫn không thể ngăn cản tốc độ tiêu hao chân nguyên trong cơ thể, nhưng ít nhiều cũng có thể kéo dài thời gian tu luyện của ba linh. Vì yêu cầu của ba linh, Lục Bình không thể không tạm thời từ bỏ việc thăm dò quần đảo vẫn lạc, liên tiếp bế quan 3 ngày trên hòn đảo hẻo lánh này. Ngày hôm đó, Lục Hải đang tu luyện thân hình đột nhiên rung lên, linh khí xung quanh bắt đầu tăng tốc ùa về phía hắn. Cùng với đó là xương độc quấn quýt với linh khí. Lục Bình thấy cảnh này nhất thời kinh hãi. Động tĩnh trong nháy mắt này gần như có thể sánh với tình huống lúc Hắc Ngục độc hỏa vừa được lấy ra. Chân nguyên trong cơ thể Lục Bình qua 3 ngày cũng đã hao tổn rất nhiều, nếu gặp phải xương độc dày đặc như vậy ăn mòn, e rằng chính bản thân hắn cũng không thể kiên trì được bao lâu. May mà Lục Hải đột phá đã thành định cục, Lục Bình trong tay kết thành mấy đạo ấn quyết, miệng quát một tiếng, thu. Một cột sáng màu vàng lập tức bao phủ lấy Lục Hải tức thì biến mất trong cột sáng. Cùng lúc đó, trong cung điện trên Tiểu Cô Sơn trong Hoàng Kim Ốc mà Lục Bình lấy được từ động phủ của Thanh Giản, Lục Hải đột ngột xuất hiện trong một phòng tu luyện. Đồng thời, 36 viên thượng phẩm linh thạch cùng mấy trăm viên trung phẩm linh thạch xuất hiện trong phòng tu luyện và bố trí thành một tụ linh trận xung quanh Lục Hải. Như vậy vẫn chưa xong, Tiểu Cô Sơn trong Hoàng Kim Ốc còn có công hiệu phong ấn linh khí. Lục Bình thường ngày đều đặt Hoàng Kim Ốc vào trong linh mạch của đảo Hoàng Ly, chính là muốn đem linh khí nồng đậm chưa dùng đến trong linh mạch toàn bộ phong ấn vào trong Tiểu Cô Sơn để phòng khi cần, tránh lãng phí vô ích. Lúc này lại vừa vặn có tác dụng. Theo vài đạo ấn quyết của Lục Bình đánh ra, cả tòa Tiểu Cô Sơn nhất thời chấn động, linh khí phong ấn trong đó từ trong núi tỏa ra, độ đậm đặc không kém một linh mạch loại nhỏ. Lúc này Lục Linh Nhi cũng đã đến ngưỡng cửa đột phá, Lục Bình liền đưa nàng cũng thu vào một mật thất trong Thanh Giản cung điện. Lục Bích tuy còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể đột phá đoán đan tầng 2, nhưng việc hấp thụ phong độc hiển nhiên cũng đã đến mức bảo hòa, Lục Bình liền đơn giản đem Lục Bích cũng thu vào một mật thất khác để bế quan. Như vậy, Lục Bình vì mỗi người đều bố trí một tụ linh trận, mỗi một mật thất đều mở ra một trận pháp tương đương với linh mạch loại nhỏ để ba người tu luyện. Mà lúc này, Lục Hải đã hoàn thành đột phá tu vi trước, bắt đầu củng cố thành quả tu vi đoán đan tầng 2. Lục Bình chú ý một phen trạng thái bế quan của ba người, biết rằng trong vòng nửa năm một năm, ba linh e rằng không thể ra ngoài giúp mình. Nhưng Lục Bình vẫn cảm thấy xót ruột vì trong nháy mắt đã tiêu tốn hơn 100 viên thượng phẩm linh thạch. Trước buổi đấu giá, Lục Bình trên người còn có 1.700 viên thượng phẩm linh thạch. Sau buổi đấu giá chỉ còn lại hơn 400, bây giờ lại mất đi 1/4, quả nhiên là linh thạch như nước chảy. Lục Bình lắc đầu cảm khái một phen, nhất thời nhớ ra mình còn có pháp khí chứa đồ lấy được từ Lưu Huynh và Trương Huynh chưa kiểm tra, không biết trên người hai người này sẽ có thu hoạch gì. Mặc dù thực lực hai người không mạnh, chỉ dám hoạt động ở ngoại vi quần đảo Vẫn Lạc, nhưng dù sao cũng là tu sĩ đoán đan tầng 7, trên người nên có chút của cải mới phải. Lục Bình vừa mới cầm lấy pháp khí chứa đồ của hai người, sắc mặt liền kinh hãi, hai mắt như tia chớp xanh lóe lên, nhìn về phía sâu trong sương độc bên cạnh. Lục Bình không nói hai lời, đứng dậy liền bay ra ngoài đảo. Lục Bình vừa mới rời khỏi hòn đảo, một giọng nói liền từ phía sau cười nói vang lên, các hạ vì sao vội vã rời đi như vậy, không biết các hạ đã được bảo vật gì, có thể cho tại hạ biết không, tại hạ nguyện dùng giá tương đương để trao đổi, thế nào? Người đến nói chuyện ngữ khí tuy thành khẩn, nhưng bước chân lại không hề chậm. Lúc trước ý đồ lén lút tiếp cận Lục Bình không thành, bây giờ lại vừa nói trao đổi bằng giá tương đương, vừa nhanh chóng đuổi theo. Lục Bình không thể không đi, lúc trước chống đỡ cho ba linh tu luyện ba ngày, mặc dù có thượng phẩm linh thạch để bổ sung, nhưng chân nguyên trong cơ thể Lục Bình vẫn tiêu hao hơn một nửa. Lúc này tuyệt đối không phải là thời điểm để tranh chấp với người khác. Huống hồ, sau khi bị Lục Bình phát hiện tung tích, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng Lục Bình vẫn cảm nhận được dao động chân nguyên dày đặc từ đối phương, hiển nhiên là một tu sĩ từ đoán đan tầng 8 trở lên. Lúc này Lục Bình vạn lần không phải là đối thủ của hắn. Trao đổi bằng giá tương đương ư, lừa quỷ à, nếu lòng mang thiện ý, lúc trước người này đã không lén lúc tiếp cận Lục Bình như vậy. Nhớ tới khoảnh khắc Lục Hải đột phá gây ra rung động xương độc, Lục Bình thầm mắng mình bất cẩn. Lúc trước Lục Bình đã biết trong quần đảo Vẫn Lạc một khi xuất hiện xương độc tụ tập hoặc lưu tán bất thường, phần lớn là có bảo vật xuất hiện. Lúc trước, Lục Bình vì cho Vạn Diệu Ngọc Lộ ăn no mà đã mất mấy ngày, không ngừng đổi địa điểm hấp thụ sương mù, chính là để không bị các tu sĩ khác chú ý rước lấy phiền phức. Bây giờ lại liên tiếp ở lại hòn đảo nhỏ 3 ngày, mãi đến khi Lục Hải đột phá tu vi mới gây chú ý, đã xem như là may mắn rồi. Dựa vào khôi giáp đá cùng với tác dụng làm suy yếu thần niệm của xương độc, Lục Bình mất nửa ngày công phu cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của tu sĩ phía sau. Lục Bình trực tiếp mở một động phủ đơn giản trên một hòn đảo nhỏ, bố trí một trận pháp sơ sài tạm thời ngăn cản xương độc bên ngoài. Sau đó, hắn thả Lục Cầm Nhi và Lục Đại Quý ra ngoài cảnh giới. Lúc này, Lục Bình với sắc mặt có chút tái nhợt ngồi xếp bằng trong động phủ, dùng 12 viên thượng phẩm linh thạch và mấy trăm viên trung phẩm linh thạch bố trí một tụ linh trận đơn giản, bắt đầu hồi phục chân nguyên trong cơ thể. Chỉ sau một ngày, Lục Bình đã bị Lục Cầm Nhi gọi tỉnh từ trong nhập định. Hóa ra trận pháp mà Lục Bình bố trí đã sắp sụp đổ dưới sự ăn mòn của xương độc. Sau khi sửa chữa lại trận pháp, Lục Bình lại bắt đầu nhập định hồi phục chân nguyên. Cứ như vậy 3 ngày nữa trôi qua, Lục Bình cuối cùng cũng hồi phục gần như hoàn toàn chân nguyên, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn Lục Cầm Nhi đang líu ríu nói gì đó với Lục Đại Quý ở bên cạnh, Lục Bình không nói gì lắc đầu. Con tiểu thanh loan này đúng là một cái miệng không ngơi nghỉ, chỉ cần không phải tu luyện, miệng nó sẽ không bao giờ dừng lại, chuyện gì từ thời tám hoánh cũng có thể lôi ra nói. Lục Cầm Nhi hiện tại đã là tu vi đoán đan tầng 3, cũng là vừa mới củng cố tu vi xuất quan sau khi nuốt đoán tâm đan của Lục Bình, hiện vẫn là tồn tại có tu vi cao nhất trong số các linh sủng của hắn. Đương nhiên, thân phận của Loan Ngọc không phải là linh sủng của Lục Bình, mà là do Diễm Vô Cửu chân nhân năm xưa nhờ Lục Bình chăm sóc, nên Loan Ngọc thực ra được xem là ăn nhờ ở đậu. Lục Đại Quý thì lại là một thái cực khác, thiếu niên vóc người khôi ngô này lại là linh sủng ngại ngùng và thật thà nhất của Lục Bình. Hoặc có lẽ là do tập tính của quy đạo nhân truyền lại, Đại Quý thường ngày cũng thích tĩnh không thích động. Mặc dù đã là tu sĩ đoán đan kỳ hóa hình, nhưng xưa nay không giống như Ba Linh và Lục Cầm Nhi lấy hình dạng con người gặp người, mà thường xuyên lấy nguyên hình huyền quy hoặc là ở trong hồ sen bạch ngọc quỳ thủy tinh hoa của Lục Bình, hoặc là ngủ trong cái ao rèn luyện mà Huyền Nguyên Trọng Thủy năm xưa đã ảnh hưởng, vốn được Trọng Huyền lão tổ dùng để rèn luyện pháp khí. Cảnh tượng Lục Bình nhìn thấy cũng là như vậy, Lục Cầm Nhi ở một bên líu lo không ngớt, còn con huyền quy to lớn ở bên kia thì nằm trên mặt đất ngủ gật. Lục Bình không quan tâm đến hai người này, mà lấy ra pháp khí chứa đồ của Trương Huynh và Lưu Huynh đã chết trong tay mình. Hai người này trong số các tu sĩ đoán đan hậu kỳ tuy là hạng bét, nhưng mấy trăm năm tuổi thọ vẫn đủ để họ thu thập được một ít bảo vật có giá trị. Tuy nhiên, sự thật, ít nhất là những gì Lưu Huynh cất giấu đã khiến Lục Bình thất vọng vô cùng. Lục Bình có chút không tin, lại tìm kiếm một lần nữa chiếc vòng tay trữ vật trong tay. 7, 80 khối thượng phẩm linh thạch, mấy bình đan dược tu luyện mà Lục Bình không thèm để mắt, 2, 30 cây linh thảo 3.000 năm và hơn 100 cây linh thảo ngàn năm, vài món pháp khí không đáng chú ý và hai món pháp bảo rách nát, cùng một đống linh tài. Lục Bình tìm kiếm một hồi, nhưng ngay cả một khối linh tài biến dị nhị đẳng cũng không thấy. Những thứ này, ngoài thượng phẩm linh thạch và linh thảo ngàn năm trở lên, Lục Bình thường tiện tay ném vào kho của môn phái cho đệ tử hậu bối dùng để luyện tập như đồ bỏ đi. Lục Bình có chút thất vọng nhìn hai hộp ngọc còn lại, chỉ hy vọng trong hai hộp ngọc này có thể mang đến cho mình một chút bất ngờ. Lục Bình gỡ tấm phong linh phù dán trên một hộp ngọc, mở ra, một trận gió nhẹ nhàng từ trong hộp truyền ra. Cuối cùng cũng có một món bảo vật khiến người ta sáng mắt lên, Nếu không thân phận tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Lưu huynh này cũng quá rẻ mạt. Một khối đá màu trắng bạc to bằng nắm tay xuất hiện trong hộp ngọc. Sau khi Lục Bình mở hộp ngọc, từ trong khối đá trắng bạc lại vang lên tiếng gió nhẹ, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác như có làn gió nhẹ lướt qua mặt. Thiên địa kỳ vật thuộc tính gió, phong ngâm thạch. Món bảo vật này ngược lại rất thích hợp cho Lục Bích dùng để luyện hóa tiểu thần thông hộ thân. Lục Bình ngắm nghía món kỳ vật này một lúc. Hiện tại thất bảo lôi hồ của Lục Bình đã rơi vào tình trạng bế tắc, nếu không thể cô động được đạo bảo cấm thông linh thứ tư, tiến giai thành thông linh pháp bảo, thì sẽ không bao giờ có thể tiếp tục luyện hóa thiên địa kỳ vật để tăng cường uy lực của bảo vật. Vì vậy, món bảo vật này trước tiên cứ để Lục Bích dùng. Có món bảo vật này lót đáy, vẻ mặt thất vọng của Lục Bình cuối cùng cũng hồi phục một chút, mang theo một chút kỳ vọng mở hộp ngọc thứ hai. Nhìn thứ trong hộp ngọc, Lục Bình quả thực có chút dở khóc dở cười. Thiên địa linh vật huyền giai hạ phẩm thuộc tính gió, gió xoáy vũ. Sự xuất hiện của thiên địa linh vật lẽ ra phải khiến Lục Bình vui mừng mới phải, chỉ là gió xoáy vũ, một trong những cấp bậc thấp nhất của thiên địa linh vật, thực sự khiến Lục Bình không thèm để mắt đến. Huyền giai hạ phẩm, thứ này có ích lợi gì? Tu sĩ đoán đan sơ kỳ nào sẽ vì tiến giai đoán đan trung kỳ mà luyện hóa linh vật huyền giai hạ phẩm? Ít nhất, các sư tỷ đệ bên cạnh Lục Bình tuyệt đối sẽ không dùng vật này. Lục Bình thực sự có chút bất đắc dĩ thu gió xoáy vũ vào trong những chứa đồ, dù sao thì cũng là một thiên địa linh vật, phải không? Giới tu luyện Đông Hải dù giàu có, nhưng cũng không phải là không có người nghèo. Ít nhất, Lưu Huynh, một tu sĩ đoán đan hậu kỳ đường đường, lại chỉ có chút gia tài này, khiến Lục Bình rất khinh bỉ. Đáng tiếc là hai món pháp bảo thông linh bản mệnh tự bạo của Lưu Huynh, đó e rằng là tài sản duy nhất và có giá trị nhất của hắn. Có Lưu Huynh làm gương, dù Lục Bình biết Trương Huynh có lẽ có gia thế khá hơn một chút, nhưng hắn cũng không còn hy vọng nhiều. Quả nhiên, sau khi Lục Bình thu hồi hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch và hơn 100 cây linh thảo ngàn năm trở lên, lại là một đống đồ bỏ đi trong mắt hắn. Mặc dù trong đó có hai món pháp bảo không tồi, Lục Bình cũng chỉ miễn cưỡng chọn một cái ném cho Lục Đại Quý. Ba Linh và Lục Cầm Nhi trong tay đều có pháp bảo do Lục Bình đặc biệt nhờ Trần Luyện luyện chế. Đại Quý tiến giai đoán đang kỳ muộn, Lục Bình còn chưa kịp chuẩn bị pháp bảo cho hắn, chỉ đành tìm một cái để hắn tạm dùng trước. Mấy bình đan dược tu luyện của Trương huynh ngược lại khá chính thống, là loại đan dược dùng cho tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Lục Bình lấy ra nhận diện một phen, trong đó có vài loại thích hợp cho Lục Bình dùng hiện tại, bị hắn thu vào. Ngoài những thứ này, còn có 4 hộp ngọc, điều này ngược lại khiến người ta mong đợi hơn 2 hộp ngọc trong pháp khí chứa đồ lúc trước. Lục Bình tiện tay mở một hộp, bên trong là một viên thủy linh châu, một loại linh tài biến dị nhị đẳng thuộc tính thủy. Dùng để luyện chế pháp bảo thuộc tính thủy cũng không tồi. Chỉ là một linh thảo biến dị nhị đẳng lại được một tu sĩ đoán đan hậu kỳ trịnh trọng cất trong hộp ngọc khiến Lục Bình thầm oán không ngớt. Tuy nhiên, sau khi Lục Bình lấy viên thủy linh châu này ra, lại thu hút sự chú ý của Lục Đại Quý. Chỉ thấy con rùa khổng lồ lúc trước vẫn ngủ gật đột nhiên mở đôi mắt lim dim, ngược lại làm Lục Cầm Nhi vừa mới thao thao bất tuyệt bị dọa một phen. Lục Đại Quý đột nhiên đứng thẳng người dậy, hóa thành một thanh niên khôi ngô, hỏi Lục Bình, "Chủ nhân, có thể ban viên linh châu này cho Đại Quý không?" Đại Quý cảm thấy dùng nó để luyện chế pháp bảo bản mệnh của mình là thích hợp nhất. Lục Bình có chút kỳ quái hỏi, Đại Quý, lẽ nào ngươi cũng có ký ức truyền thừa? Lại biết cả cách luyện chế pháp bảo bản mệnh. Lục Đại Quý lắc đầu nói, thuộc hạ không có ký ức truyền thừa, đó là thứ mà chỉ có yêu thú cấp cao nhất mới có. Thuộc hạ lúc trước chỉ là ở trong ao rèn luyện lâu ngày, trong lúc tu luyện bình thường, lại tự hình thành một viên huyền nguyên thủy linh châu trong không gian tâm hạch. Viên thủy linh châu trong tay chủ nhân tuy không phải là thủy linh châu biến dị do ảnh hưởng của huyền nguyên trọng thủy, nhưng cũng cùng loại với viên thủy linh châu trong không gian tâm hạch của thuộc hạ. Thuộc hạ có cảm giác, viên thủy linh châu này cũng có thể dùng được. Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn Lục Đại Quý, hỏi, ngươi thường ngày vẫn tu luyện trong hồ sen bạch ngọc, lẽ nào chưa hình thành một viên quỳ thủy linh châu sao? Lục Đại Quý lắc đầu nói, chủ nhân, quỳ thủy tinh hoa là thiên địa kỳ vật, không thể luyện chế pháp bảo, nhưng Đại Quý đã dùng nó để luyện hóa cương khí hộ thân rồi. Lục Bình vỗ đầu một cái, nói, ta lại không chú ý đến điều này, nhưng không ngờ ngươi lại có cơ duyên như vậy. Viên thủy linh châu này cứ lấy ra mà luyện chế, còn có thể luyện chế thành loại pháp bảo bản mệnh nào thì phải xem vận mệnh của ngươi. Lục Đại Quý mặt cười ngây ngô, nhưng niềm vui trong mắt lại càng sâu. Sau khi nhận lấy thủy linh châu, hắn liền nuốt chửng vào bụng, sau đó nằm im bất động, lần này thì thực sự ngủ say rồi. Lục Bình liền đưa Lục Đại Quý vào hoàng kim ốc và ném vào ao rèn luyện để hắn tự tu luyện, sau đó mở hộp ngọc thứ hai. Điều khiến Lục Bình lại một lần nữa không nói nên lời là, trong hộp ngọc thứ hai vẫn là một linh tài biến dị nhị đẳng. May mà linh tài này cuối cùng cũng có vẻ hơi đặc thù, lại có thể là một bảo vật kim cả hai thuộc tính phong và hỏa, điều này quả thực hiếm thấy. Lục Cầm Nhi thấy vật này, nhất thời nhảy cẩn lên chạy tới, xoay một vòng quanh hộp ngọc, thấy Lục Bình mặt vẫn không có biểu cảm gì, Lục Cầm Nhi nóng ruột cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nói, ca, ta muốn linh tài này, phong hỏa song luân của ta muốn tiến giai thành thông linh pháp bảo, linh tài này là thích hợp nhất. Lục Bình thấy Lục Cầm Nhi vẫn dễ kích động như vậy, nhất thời vui vẻ lên. Lục Cầm Nhi thấy Lục Bình như vậy, nhất thời biết hắn cố tình trêu mình, liền làm nũng nói, ca, đâu có ai bắt nạt muội muội như huynh đâu. Em không cần biết, thiên địa linh vật để muội tiến giai đoán đan trung kỳ sẽ do huynh lo, hơn nữa còn phải là loại thiên địa linh vật có cả hai thuộc tính phong và hỏa mới được. Lục Bình cảm thấy đau đầu, loại thiên địa linh vật song thuộc tính cộng sinh này là khó tìm nhất. Lúc trước ở buổi đấu giá xuất hiện linh vật địa giai trung phẩm song thuộc tính kim thủy là ngọc dịch lưu thương, giá trị thậm chí còn cao hơn cả thiên địa linh vật địa giai thượng phẩm thông thường, có thể thấy loại linh vật này hiếm thấy đến mức nào. Khó khăn lắm mới tiễn được cô em gái nói nhiều này vào hoàng kim ốc để đi làm phiền Loan Ngọc, Lục Bình lúc này mới mở hộp ngọc thứ ba. Miên thủy. Thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy, cũng là một bảo vật tốt để luyện hóa cương khí hộ thân. Cương khí hộ thân luyện hóa từ loại kỳ vật này là dẻo dai nhất, ngược lại với quỳ thủy tinh hoa, cương khí hộ thân luyện hóa từ quỳ thủy tinh hoa là cứng rắn nhất. Hai loại này bổ trợ cho nhau, cũng có thể đạt đến hiệu quả cương nhu cùng tồn tại. Đáng tiếc là Lục Bình hiện tại đã luyện hóa 6 tầng cương khí hộ thân, trước khi tu vi đột phá đoán đan hậu kỳ thì không thể nào luyện hóa loại cương khí thứ 7, hơn nữa lượng miên thủy này cũng không đủ để Lục Bình dùng để luyện hóa cương khí. Đợi Lục Hải củng cố tu vi xong, sẽ đem kỳ vật này cho hắn luyện hóa cương khí hộ thân. Lục Bình ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Miên thủy vốn là một trong những kỳ vật trời đất thuộc tính thủy, cực kỳ thích hợp để Lục Bình luyện hóa cương khí hộ thân. Đáng tiếc, số lượng lại quá ít. Hơn nữa, tu vi của hắn hiện tại có hạn, chưa thể luyện hóa thêm được, nên đành giữ lại bảo vật này cho Lục Hải. Lục Bình lắc đầu, gạt đi chút tiếc nuối trong lòng rồi lại chú ý đến hộp ngọc cuối cùng. Vốn dĩ hắn cho rằng trong hộp này phải là một linh vật trời đất, không ngờ bên trong vẫn là một kỳ vật, hơn nữa lại là Bách Lãng Sa, một loại kỳ vật song thuộc tính phong và thủy. Không tìm được bảo vật cho bản thân, Lục Bình không khỏi có chút thất vọng, nhưng loại kỳ vật song thuộc tính này quả thực hiếm thấy. Lần trước có được một linh tài biến dị nhị đẳng thuộc tính phong hỏa đã khiến hắn mừng rỡ lắm rồi, không ngờ lần này lại có được một kỳ vật song thuộc tính. Đối với người cần nó, đây thật sự là bảo vật trân quý. Đáng tiếc, bên cạnh Lục Bình không có tu sĩ nào tu luyện công pháp song thuộc tính phong thủy, nên hắn đành tạm thời cất giữ kỳ vật này. Sau khi ra khỏi động phủ, Lục Bình đi qua mấy hòn đảo nhỏ nữa, phát hiện những linh thảo có tuổi đời cao đều đã bị người khác hái sạch, mà phương pháp thu hái cũng không giống nhau, rõ ràng không phải do cùng một người làm. Xem ra trong mấy ngày Lục Bình bế quan khôi phục chân nguyên, số lượng tu sĩ đến Vẫn Lạc Đại Quần Đảo đã ngày càng nhiều. Lục Bình quan sát vết tích hái linh thảo, lơ lửng giữa không trung suy nghĩ một lát, rồi bay về phía sâu hơn trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Suốt dọc đường, linh thảo trên các đảo hắn đi qua không ngoại lệ đều đã bị người ta thu hái. Hắn còn mấy lần bắt gặp các tu sĩ khác đang qua lại trong quần đảo, nhưng đôi bên đều giữ kẻ, lặng lẽ tránh xa nhau. Bay được hơn nửa ngày, Lục Bình không còn gặp thêm tu sĩ nào khác, chỉ thấy linh thảo trên các đảo đã bị hái sạch từ lâu. Lục Bình không khỏi cảnh giác, xem ra hắn đã ra khỏi vùng ngoại vi của Vẫn Lạc Đại Quần Đảo và bắt đầu đi vào khu vực sâu hơn. Quả nhiên, chỉ lát sau, trong màn sương độc màu xám bao phủ, Lục Bình mơ hồ thấy một bóng đen khổng lồ. Khi đến gần, hắn mới nhìn rõ đó là một hòn đảo cỡ trung. Lục Bình đáp xuống đảo, vừa đi sâu vào trong, mắt lóe lên ánh lục quang tìm kiếm linh thảo, vừa ra tay chém giết sạch sẽ đám độc thú lao ra từ các góc. Sau khi liên tiếp hái được mấy loại linh thảo, Lục Bình vốn tưởng hòn đảo này chưa có ai ghé qua, nhưng rồi lại thấy dấu vết hái linh thảo ở một khoảng đất trống cách đó không xa. Sắc mặt Lục Bình biến đổi mấy lần, dường như đang đắn đo điều gì đó, rồi như đã quyết tâm, hắn đi theo vết tích về phía trung tâm đảo. Ở trung tâm hòn đảo là một đầm lầy nước đen. Lục Bình đến bên bờ đầm, ánh lục quang trong mắt lại rực lên, nhìn vào trong đầm lầy, lờ mờ thấy vài bóng người đang đứng thành hình vòng cung giữa không trung. Ngay khi Lục Bình vừa thu lại ánh mắt, một luồng thần niệm hùng hậu đột nhiên xuất hiện, không đợi hắn phòng bị, thần niệm chỉ lướt qua rồi thu lại ngay. Một giọng nói có phần già nua từ trong đầm lầy truyền đến, vị bằng hữu này đã đến, sao không ra gặp mặt một lần. Lục Bình trầm ngâm chốc lát, lại nhìn mấy bóng người mơ hồ kia một lúc, rồi mới từ bờ đầm lầy bước về phía họ. Đầm lầy nước đen này ẩn chứa đủ loại độc trùng, độc ngư, độc văn, độc thú, độc thảo. Khi Lục Bình đi qua, thỉnh thoảng có độc vật tấn công hắn, nhưng trước sau đều không thể phá vỡ được vạn độc vẫn nguyên cương quanh người hắn. Thậm chí, đôi lúc có độc trùng còn bị độc tố mạnh hơn trong cương khí ăn mòn mà chết. Lục Bình đi đến gần, chỉ thấy có 6 người đang đứng thành một nửa vòng tròn, vây quanh một bãi cỏ đen giữa đầm lầy. Hắn nhìn vào trong bãi cỏ, phát hiện khói độc xung quanh đang từ từ tụ về trung tâm, hơn nữa càng lúc càng đậm đặc, phạm vi ảnh hưởng cũng ngày một lớn. Thấy Lục Bình ung dung đi ra từ trong sương độc, vẻ mặt 6 người đều biến đổi. 6 luồng thần niệm đột nhiên từ 4 phương 8 hướng ép về phía hắn, mỗi luồng đều đạt đến trình độ tu sĩ đoán đan hậu kỳ, mơ hồ mang theo một cổ uy áp. Đối mặt với sự áp chế của 6 luồng thần niệm, Lục Bình trong lòng kinh ngạc nhưng ngoài mặt không hề biến sắc. Một luồng thần niệm không kém bất kỳ ai trong 6 người kia từ người hắn bộc phát ra, đẩy lùi cả 6 luồng thần niệm đang ép tới, vững vàng bảo vệ xung quanh hắn, tạo thành thế chân vạc với 6 người kia. 6 người thấy vậy liền thu thần niệm lại, Lục Bình biết đây chỉ là một phép thử. Khói độc trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo ăn mòn thần niệm rất nghiêm trọng, nên hắn cũng thu thần niệm lại, đi thẳng đến khoảng trống trong nửa vòng tròn của 6 người. 7 người vừa vặn vây kín bãi cỏ trung tâm, nếu có thêm người đến cũng không thể chia phần được nữa. Sau khi Lục Bình đứng lại, một tu sĩ vóc người thấp lùn cất tiếng cười ha hả, chính là người vừa mời hắn đến. Gã nói, bằng hữu đừng trách, vừa rồi chỉ là một phép thử. Nếu tu vi của bằng hữu không đủ, thì cũng không có tư cách tham gia vào. Lục Bình không đáp lời, chỉ gật đầu không cảm xúc. 6 tu sĩ này vốn định dùng thần niệm để thăm dò thực lực của Lục Bình, vì bộ giáp đá trên người hắn khiến người khác không nhìn ra tu vi. Nhưng họ đâu biết rằng, nếu xét theo tu vi thật, Lục Bình quả thực không có tư cách đứng chung với họ. Trớ trêu thay, họ lại dùng thần niệm để kiểm tra, mà thần niệm của Lục Bình nhờ thiên phú và nỗ lực tu luyện, sớm đã không thua kém tu sĩ đoán đan hậu kỳ, khiến họ lầm tưởng hắn cũng là một cao thủ cùng đẳng cấp. Điều khiến Lục Bình có chút không hiểu là, vừa rồi ở bờ đầm lầy, cả tu sĩ thấp lùn kia làm sao phát hiện ra hắn, bởi bộ giáp của hắn có thể che chắn thần niệm dò xét, mà thần niệm của gã kia rõ ràng đã bắt được hành tung của hắn. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Lục Bình không thể mở miệng hỏi, vì đây hiển nhiên là thần thông riêng của người ta, nếu hắn hỏi tới, ngược lại sẽ vô cớ đắc tội. Lúc này, khói độc tụ tập trong bãi cỏ ngày càng nhiều, khiến cả 7 người đều phải lùi lại nửa trượng để tránh độc khí ăn mòn chân nguyên. Lục Bình chắp tay với các tu sĩ xung quanh, hỏi, xin hỏi chư vị, bảo vật trong bãi cỏ này rốt cuộc là vật gì, và còn bao lâu nữa mới có thể khai quật? 5 người còn lại vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ có gã tu sĩ thấp lùn cười đáp, cái này thì không ai biết cả. Mấy người chúng ta đều bị cảnh tượng bãi cỏ này không ngừng nuốt nhả khói độc thu hút đến đây. Ở Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, phàm là xuất hiện tình huống như vậy, 89 phần 10 là sắp có bảo vật xuất thế. Nhưng muốn biết là bảo vật gì thì phải đợi nó thai nghén thành thục, tự mình hiện thân mới được. Nếu khai quật sớm, rất có thể sẽ làm bảo vật không thể thành hình, nên 6 người chúng ta đến trước sau đều không ai động thủ. Lục Bình gật đầu không nói gì thêm, không ngờ gã tu sĩ thấp lùn lại mở miệng hỏi, lúc bằng hữu mới đến, cương khí quanh thân kim quang lấp lóe, độc trùng xung quanh ngược lại còn bị cương khí của bằng hữu độc chết không ít. Lẽ nào cương khí hộ thân của bằng hữu là vạn độc vẫn nguyên cương trong truyền thuyết? Lời của gã tu sĩ thấp lùn khiến 5 người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía Lục Bình. Vạn độc vẫn nguyên cương, chính là do vạn độc chi mẫu là vạn độc tương luyện thành, có thể nói là vạn độc bất xâm. Ở nơi kịch độc cấm địa nổi danh như Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, tu sĩ luyện được vạn độc vẫn nguyên cương không khác gì cá gặp nước. Lục Bình lập tức cảm nhận được ánh mắt dò xét, kinh ngạc, tham lam từ xung quanh. Hắn nhìn sâu vào gã tu sĩ thấp lùn một cái, cười nói, vừa rồi các hạ có thể phát hiện hành tung của tại hạ cũng khiến tại hạ kinh ngạc. Không biết thần niệm của các hạ làm sao có thể vận dụng như thường dưới sự ăn mòn của khói độc màu xám này. Nếu các hạ chịu tiết lộ bí mật của mình, tại hạ cũng không quá đáng, nguyện ý cho các hạ biết bí quyết chống độc của mình, các hạ thấy thế nào? Lời của Lục Bình khiến các tu sĩ xung quanh lại chuyển sự chú ý sang gã tu sĩ thấp lùn. Gã cười gượng một tiếng, nói, bằng hữu nói đùa rồi, chúng ta vẫn nên chú ý đến bảo vật đang thai nghén trong bãi cỏ thì hơn. Khói độc tụ tập dường như đã đến cực hạn, e là bảo vật sắp xuất thế rồi. Lục Bình cười cười, cũng nhìn về phía trung tâm bãi cỏ, đồng thời âm thầm đề phòng. Một khi mọi người vì tranh đoạt bảo vật mà xảy ra xung đột, tu vi thật của hắn sẽ bại lộ, đến lúc đó e rằng chính hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đúng lúc này, người tu sĩ thứ hai bên phải Lục Bình, có vóc người cao gầy, sắc mặt trắng nõn đột nhiên lên tiếng, khoan đã, chúng ta vẫn nên bàn bạc trước xem lát nữa khi bảo vật được khai quật thì phân chia thế nào. Bảo vật chỉ có một món, mà chúng ta lại có 7 người. Một khi không thể phân chia, khó tránh khỏi phải ra tay tranh giành. Đến lúc đó bị kẻ khác ngư ông đắc lợi là chuyện nhỏ, nếu có vị nào không may bị thương thì thật không hay. Mọi người đều gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có toan tính riêng. Gã tu sĩ thấp lùn lúc này lại nói, vị bằng hữu này đã nhìn ra vấn đề, không biết có cách giải quyết nào không? Gã tu sĩ cao gầy gật đầu, nói, tại hạ cũng chỉ đưa ra một đề nghị, có được hay không còn phải xem ý của chư vị. Gã tu sĩ thấp lùn dường như tự nguyện làm người phát ngôn, vội nói, bằng hữu cứ nói. Gã tu sĩ cao gầy nhìn gã một cái, nói, nếu bảo vật có thể phân chia, chúng ta tự nhiên chia đều 7 phần là được. Tuy nhiên, thứ tự lựa chọn phải dựa theo trình tự đến trước đến sau. Nói xong, gã tu sĩ cao gầy liếc nhìn Lục Bình một cái. Lục Bình đến cuối cùng, nếu phân chia như vậy, hắn tự nhiên sẽ là phần cuối cùng, không có quyền lựa chọn. Nếu hắn không đồng ý, phương án này e là không thực hiện được. Lục Bình dĩ nhiên không ngốc đến thế, lúc này nếu có ý kiến, e rằng sẽ lập tức bị mọi người hợp sức công kích. Hắn liền đứng yên không đổi sắc, dường như đã chấp nhận đề nghị của gã tu sĩ. Gã tu sĩ thấp lùn thấy Lục Bình không có ý kiến, lại hỏi, nếu bảo vật không thể phân chia thì phải làm sao? Đây mới là vấn đề mọi người quan tâm. Nếu bảo vật không thể phân chia thì phải làm sao? Đây mới là vấn đề mà các tu sĩ quan tâm. Gã tu sĩ cao gầy cũng biết đây mới là mấu chốt, trầm ngâm một lát rồi nói, theo thiện ý của ta, nếu bảo vật chỉ có một món, hoặc không đủ 7 phần, thì sẽ phân phối theo nhu cầu. Người nhận được bảo vật phải dùng linh thạch hoặc đan dược có giá trị tương đương để chia lại cho mọi người, chư vị thấy thế nào? Mọi người im lặng một lúc, rồi đều gật đầu, rõ ràng đã chấp nhận phương án của gã tu sĩ cao gầy. Nhưng lúc này, Lục Bình lại xen vào, dùng linh thạch, đan dược quy đổi thì tại hạ không có ý kiến. Nhưng nếu chỉ có trung phẩm hoặc hạ phẩm linh thạch thì đừng nên lấy ra, kẻo chư vị đều khó xử. Lời của Lục Bình khiến vài người trong 6 người kia có vẻ trầm mặc, nhưng ngẫm lại cũng phải. Tu vi đã đến đoán đan hậu kỳ, linh khí vẫn đục trong trung hạ phẩm linh thạch đã sớm không lọt vào mắt họ, chỉ có thượng phẩm linh thạch mới có ích cho việc tu luyện. Gã tu sĩ thấp lùn lúc này cũng nói, đúng là nên như vậy. Nếu trong tay không đủ linh thạch, đan dược, vậy thì nhường bảo vật cho người khác là được. Gã tu sĩ cao gầy cũng gật đầu, hiển nhiên cho rằng đề nghị của Lục Bình hợp lý. Những người khác cũng không phản đối. Dưới tình huống này, dù có người vì túi tiền eo hẹp mà không muốn, cũng không thể mở miệng phản bác, nếu không sẽ bị người khác chế nhạo. Đúng lúc này, khói độc màu xám đang rung chuyển xung quanh dần ngưng lại, lớp khói độc dày đặc cũng bắt đầu từ từ tan đi. Vẻ mặt mọi người đều vui mừng, hiển nhiên bảo vật sắp được khai quật. Ùm ngụp, ùm ngụp. Tiếng động như nước sôi từ dưới lòng đất truyền lên. Mọi người ngoài mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt đều lóe lên. Âm thanh này rõ ràng là tiếng nước chảy cuồn cuộn, hiển nhiên rất có thể là bảo vật thuộc tính thủy. Nếu vậy thì có thể chia làm 7 phần, mỗi người đều có thu hoạch. Chẳng biết từ lúc nào, bùn đất ở trung tâm bãi cỏ dần lúng xuống, một dòng chất lỏng màu xanh nhạt lấp lánh ánh sáng từ dưới lòng đất trào ra. Đây là... Lục Bình nhìn chất lỏng màu xanh nhạt, ánh mắt co lại. Đúng lúc này, cả tu sĩ thấp lùn vui mừng nói, nguyên thanh dịch. Đây đúng là thứ tốt. Mọi người bên cạnh nghe vậy, mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên thanh dịch cũng là một loại kỳ vật trời đất, hơn nữa còn là kỳ vật thuộc tính thủy thích hợp cho Lục Bình sử dụng. Loại kỳ vật này không dùng để luyện hóa cương khí hộ thân, mà là để tu luyện tam thanh chân đồng. Tam thanh chân đồng của Lục Bình mới chỉ luyện hóa 4 loại kỳ vật thuộc tính thủy, sau đó vẫn chưa được tăng cường thêm. Nhưng dù là khi thám hiểm hay khi giao đấu, tam thanh chân đồng đều giúp ích cho Lục Bình rất nhiều, vì vậy hắn vẫn luôn tìm kiếm kỳ vật thuộc tính thủy thích hợp để tẩy luyện linh mục, nhưng đáng tiếc vẫn tìm không được. Vũng nguyên thanh dịch lấp lánh ánh sáng xanh trong bãi cỏ khiến mọi người đều có chút im lặng. Một lát sau, cả tu sĩ thấp lùn cuối cùng cũng cười nói, đã như vậy, chúng ta cứ chia đều vũng nguyên thanh dịch này là được. Nếu mọi người tin tưởng tại hạ, hãy để tại hạ thu thập trước, sau đó chia đều, chư vị thấy thế nào? Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt lùi về sau một bước. Sau đó, gã tu sĩ cao gầy và gã tu sĩ bên kia gã thấp lùn mỗi người bước ngang một bước, vừa vặn khiến gã thấp lùn rơi vào vòng vây của 6 người. Gã tu sĩ thấp lùn cười khổ một tiếng, hiển nhiên mọi người không tin tưởng gã. Dù đồng ý cho gã thu thập nguyên thanh dịch, họ vẫn phải đề phòng gã đoạt được rồi một mình bỏ trốn. Chỉ thấy gã tu sĩ thấp lùn đi đến trước vũng nguyên thanh dịch, hai tay bắt một bộ ngự thủy pháp quyết đơn giản. Lục Bình mắt lóe lên ánh lục quang, mọi người xung quanh đều chăm chú quan sát từng cử động của gã. Theo pháp quyết của gã, nguyên thanh dịch lập tức tụ lại thành một khối nước không theo quy tắc nào bay lên không trung. Gã tu sĩ thấp lùn liên tiếp lấy ra 7 bình ngọc từ pháp khí trữ vật. 7 chiếc bình bay lượn trước người gã. Chỉ thấy gã đưa ngón trỏ tay phải ra, cẩn thận vạch 6 đường vào khối nước giữa không trung. Khối nước lập tức bị chia thành 7 phần đều nhau, rồi lần lượt rơi vào 7 bình ngọc. Gã tu sĩ thấp lùn giữ lại một bình, 6 bình còn lại bay về phía 6 người kia. Lục Bình và những người khác cầm bình ngọc trong tay kiểm tra một phen rồi mới cất vào pháp khí trữ vật. Gã tu sĩ thấp lùn thở phào nhẹ nhõm, lùi về vị trí của mình, nói, may mà không làm các vị thất vọng. Gã tu sĩ cao gầy thấy vậy, liền nói, nếu đã có được bảo vật, tại hạ xin đi trước một bước. Nói xong, dưới chân gã tu sĩ cao gầy sinh ra một đám mây khói, bao bọc lấy gã. Đợi đến khi mây khói tan đi, gã đã biến mất trong làn sương độc. Có gã tu sĩ cao gầy đi đầu, những người còn lại cũng lục tục rời đi. Lục Bình liếc nhìn gã tu sĩ thấp lùn, thấy gã cũng quay người rời đi, hắn hơi trầm ngâm, rồi cũng quay người bay ra ngoài đầm lầy. Chỉ một lát sau, 7 tu sĩ đã lần lượt rời đi. Lại qua khoảng thời gian một chén trà, một đạo độn quang mờ ảo phá vỡ màn sương độc, đáp xuống bãi cỏ lúc trước. Độn quang tan đi, hiện ra chính là gã tu sĩ thấp lùn ban nãy. Gã đứng trên bãi cỏ đen, cẩn thận dùng thần niệm dò xét xung quanh, nhưng sắc mặt lại lập tức biến đổi. Gã nhìn về hướng gã tu sĩ cao gầy rời đi, nói, không ngờ các hạ lại cẩn thận đến vậy, vẫn chưa rời đi. Một bóng người từ trong màn sương xám bước ra, một giọng nói vang lên, nếu rời đi, bảo vật kia chẳng phải sẽ bị các hạ chiếm hết sao? Gã tu sĩ thấp lùn nhìn gã tu sĩ cao gầy bước ra từ trong sương xám, lúc này mới nói, nếu các hạ đã phát hiện, tại hạ muốn độc chiếm e là không thể. Đã vậy, chúng ta chia đều bảo vật này thế nào? Quy tắc vẫn là do các hạ vừa định ra. Gã tu sĩ cao gầy cười có chút trêu tức, các hạ chắc chắn tại hạ sẽ bằng lòng chia đều với ngươi, chứ không phải đánh với các hạ một trận rồi một mình đoạt lấy bảo vật sao? Gã tu sĩ thấp lùn cười ha hả, nói, các hạ tự tin như vậy, hẳn là lúc thăm dò lẫn nhau đã giữ lại hậu chiêu. Chỉ là sao các hạ dám chắc tại hạ không có ác chủ bài? Huống hồ lúc này mọi người có lẽ đều chưa đi xa. Nếu các hạ không chắc chắn có thể một đòn giết chết tại hạ, vậy tất sẽ kinh động đến những người khác. Đến lúc đó, họ làm sao không rõ chuyện gì xảy ra ở đây? Gã tu sĩ cao gầy tự giễu cười một tiếng, nói cũng đúng. Đã vậy, các hạ mau lấy bảo vật ra để chúng ta chia đều là được. Gã tu sĩ cao gầy vừa dứt lời, sắc mặt gã thấp lùn đột nhiên lại biến đổi, gã mạnh mẽ quay người nhìn về một phía khác trong màn sương xám. Một giọng nói khác từ hướng gã thấp lùn đang nhìn truyền đến, thần niệm của các hạ quả nhiên kỳ lạ, tuy không hùng hậu bằng các tu sĩ khác, nhưng lại cô động hơn nhiều, nhờ vậy mới có thể trụ được lâu hơn trong khói độc màu xám này mà không bị ăn mòn. Một bóng người cũng thản nhiên bước ra từ trong sương xám, chính là Lục Bình đã rời đi lúc trước. Gã tu sĩ cao gầy thấy Lục Bình đột nhiên xuất hiện, vẻ kinh ngạc trên mặt thoáng qua rồi biến mất. Sắc mặt gã tu sĩ thấp lùn lúc này lại trở nên có chút khó coi, nói, các hạ quả là có mắt nhìn, có thể nhìn thấu bí mật thần niệm của tại hạ, xem ra tu vi thần niệm của các hạ cũng không tầm thường. Nhưng tại hạ lại tò mò, làm sao các hạ cũng xác định được nơi này vẫn còn chôn giấu bảo vật. Lục Bình cười một cách cao thâm khó lường, nói, chuyện này thì không tiện cho người ngoài biết. Gã tu sĩ thấp lùn bị mất mặt, hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Ngược lại, gã tu sĩ cao gầy bên cạnh trầm tư nói, nếu các hạ cũng đã phát hiện bí mật ở đây, vậy món bảo vật này bây giờ có ba người muốn. Để tránh đêm dài lắm mộng, ta thấy chúng ta vẫn nên lấy bảo vật ra trước, sau đó dựa theo phương thức lúc trước, phân chia theo nhu cầu. Người nhận được bảo vật sẽ bồi thường cho hai người còn lại theo giá trị của nó, chư vị thấy thế nào? Lục Bình không chút do dự, nói, rất tốt. Gã tu sĩ thấp lùn mặt có vẻ không cam lòng, nhưng thấy cả hai người đều nhìn về phía mình, gã trong lòng giật thót, cắn răng nói, cũng được. Dứt lời, gã tu sĩ thấp lùn đánh một chưởng về phía vũng nhỏ nơi Nguyên Thanh Dịch xuất hiện lúc trước. Ầm một tiếng trầm đục, một cái hố sâu chừng một trượng xuất hiện trước mắt ba người. Thì ra là vật này. Lục Bình nhìn tảng đá lớn màu xanh dưới đáy hố, bừng tỉnh nói. Các hạ nhận ra đây là vật gì sao? Tại hạ chỉ có thể nhìn ra tảng đá này là một khối linh tài biến dị nhị đẳng thuộc tính kim, cụ thể là vật gì thì không biết. Gã tu sĩ cao gầy trước tiên thấy tảng đá lớn dưới hố thì mừng rỡ, ngay sau đó lại có chút nghi hoặc. Nghe Lục Bình nói vậy, gã vội vàng thỉnh giáo. Gã tu sĩ thấp lùn hiển nhiên cũng không biết nhiều về tảng đá này, lập tức cũng nhìn Lục Bình với ánh mắt dò hỏi. Lục Bình đắn đo một lát, có vẻ hơi không tình nguyện, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói, hai vị hẳn cũng biết, linh vật trời đất sau khi mất đi linh tính, hoặc sẽ biến thành linh tài tam đẳng, hoặc sẽ thai nghén thành kỳ vật trời đất. Dĩ nhiên, đa số kỳ vật trời đất là do trời sinh, chứ không phải do linh vật trời đất chuyển hóa thành. Gã tu sĩ thấp lùn và cao gầy nghe vậy đều gật đầu. Lục Bình lại tiếp tục, vậy hai vị có biết Nguyên Thanh Dịch này vốn cũng là một loại linh vật trời đất, sau khi mất đi linh tính, lại được Vẫn Lạc Đại Quần Đảo thai nghén thành kỳ vật trời đất không? Cả hai đều kinh ngạc nhìn nhau, hiển nhiên không biết còn có chuyện lạ như vậy. Gã tu sĩ cao gầy suy nghĩ một chút, nói, ý của các hạ là Nguyên Thanh Dịch này trước khi thai nghén thành công vốn là linh vật trời đất, còn khối linh tài nhị đẳng thuộc tính kim này là do chịu ảnh hưởng của loại linh vật đó mà biến dị thành. Lục Bình gật đầu, đúng là như vậy. Gã tu sĩ thấp lùn nhìn tảng đá cao hơn nửa người, có chút không chắc chắn nói, có thể ảnh hưởng một khối khoáng thạch lớn như vậy biến dị thành linh tài nhị đẳng, xem ra cấp bậc của loại linh vật trời đất đó ít nhất cũng là địa giai. Lục Bình gật đầu, nói, đúng vậy, loại linh vật này vốn dĩ phải là càn cương kim dịch, địa giai hạ phẩm. Linh vật này tuy thuộc tính kim, nhưng lại ở thể lỏng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao sau khi mất đi linh tính, càn cương kim dịch sẽ biến thành Nguyên Thanh Dịch thuộc tính thủy. Dĩ nhiên, trong ngũ hành, kim sinh thủy cũng là một nguyên nhân. Gã tu sĩ thấp lùn nghe Lục Bình giải thích, đã có vẻ hơi mất kiên nhẫn, liền nói, nếu đã rõ ràng, vậy hãy nói xem tảng đá này nên phân chia thế nào. Theo ta thấy, khối khoáng thạch này đủ để luyện chế ba thanh pháp bảo thuộc tính kim hảo hạng, hơn nữa sau này nâng cấp thành thông linh pháp bảo cũng là chuyện chắc chắn. Hay là ba chúng ta chia đều tảng đá này, thế nào? Gã tu sĩ cao gầy thấy đây là một khối linh tài biến dị nhị đẳng thì đã có chút thất vọng, nghe gã thấp lùn nói vậy liền lắc đầu, tại hạ không tu luyện công pháp thuộc tính kim, khoáng thạch này lấy về cũng vô dụng. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, tại hạ lại có hai vị hậu bối tu luyện công pháp thuộc tính kim, hiện cũng sắp tiến giai đoán đan kỳ, cần luyện chế bản mệnh pháp bảo. Nếu các hạ không muốn, tảng đá này tại hạ xin nhận, thế nào? Hai vị cứ ra một cái giá, tại hạ sẽ dùng linh thạch chia cho hai vị. Gã tu sĩ thấp lùn nghe Lục Bình giải thích, đã có vẻ hơi mất kiên nhẫn, liền nói, nếu đã rõ ràng, vậy hãy nói xem tảng đá này nên phân chia thế nào. Theo ta thấy, khối khoáng thạch này đủ để luyện chế ba thanh pháp bảo thuộc tính kim hảo hạng, hơn nữa sau này nâng cấp thành thông linh pháp bảo cũng là chuyện chắc chắn. Hay là ba chúng ta chia đều tảng đá này, thế nào? Gã tu sĩ cao gầy thấy đây là một khối linh tài biến dị nhị đẳng thì đã có chút thất vọng, nghe gã thấp lùn nói vậy liền lắc đầu, tại hạ không tu luyện công pháp thuộc tính kim, khoáng thạch này lấy về cũng vô dụng. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, tại hạ lại có hai vị hậu bối tu luyện công pháp thuộc tính kim, hiện cũng sắp tiến giai đoán đan kỳ, cần luyện chế bản mệnh pháp bảo. Nếu các hạ không muốn, tảng đá này tại hạ xin nhận, thế nào? Hai vị cứ ra một cái giá, tại hạ sẽ dùng linh thạch chia cho hai vị. Gã tu sĩ thấp lùn nghe vậy có chút do dự, Lục Bình thấy thế lại nói, không giấu hai vị, tại hạ là một luyện đan sư, trong tay cũng có không ít đan dược tốt cho đoán đan hậu kỳ. Nếu hai vị không muốn thượng phẩm linh thạch, tại hạ nguyện dùng mấy bình đan dược để đổi, hai vị thấy sao? Gã tu sĩ thấp lùn nghe vậy mắt sáng lên, nói, các hạ còn là một luyện đan sư sao? Vậy thì thất kính quá. Đã vậy, khối khoáng thạch này nhường cho các hạ cũng được, nhưng tại hạ cần một ít đan dược cho đoán đan hậu kỳ. Lục Bình nghe vậy cười nói, tất nhiên không vấn đề gì. Hắn đi một vòng quanh khối khoáng thạch, nói, khối khoáng thạch này phẩm chất không tồi, số lượng cũng đủ. Tại hạ chia cho hai vị mỗi người 80 viên thượng phẩm linh thạch, thế nào? Gã tu sĩ thấp lùn nghe vậy vội vã xua tay, quá ít, quá ít. Khối khoáng thạch này nếu luyện thành pháp bảo, đủ làm 3 cái, hơn nữa phẩm chất đủ để nâng lên thành thông linh pháp bảo. Ta thấy ít nhất cũng phải mỗi người 150 viên thượng phẩm linh thạch. Lục Bình cười nói, hay là thế này, các hạ đưa cho tại hạ và vị bằng hữu này 300 viên thượng phẩm linh thạch, khối khoáng thạch này nhường cho các hạ, được không? Gã tu sĩ thấp lùn nhất thời ngẩn ra, nhưng vẫn khoát tay, nói chung vẫn là quá ít. Lục Bình nhìn gã tu sĩ cao gầy bên cạnh, nói, đã vậy, tại hạ đưa hai vị mỗi người 100 viên thượng phẩm linh thạch, thế nào? Nếu nhiều hơn nữa, khoáng thạch này tại hạ không cần cũng được. Gã tu sĩ thấp lùn vẫn còn có chút không muốn, nhưng gã tu sĩ cao gầy bên cạnh lại nói, cũng được. Gã tu sĩ thấp lùn không còn cách nào, đành phải nói, nhưng 100 viên thượng phẩm linh thạch của tại hạ phải đổi hết thành đan dược cho tu sĩ đoán đan hậu kỳ dùng được. Lục Bình cười nói, cái này thì không vấn đề. Lục Bình cùng hai người giao dịch đan dược và linh thạch xong, liền đi tới bên hố định thu hồi khoáng thạch. Chậm đã. Gã tu sĩ cao gầy đột nhiên hét lên một tiếng, khiến sắc mặt Lục Bình trong nháy mắt trầm xuống. Lục Bình xoay người nhìn gã, sắc mặt khó coi hỏi, sao nào, chẳng lẽ các hạ muốn đổi ý? Gã tu sĩ thấp lùn vốn định rời đi, không ngờ gã tu sĩ cao gầy lại đột nhiên lên tiếng, liền cũng đứng lại một bên xem kịch vui. Gã tu sĩ cao gầy thấy sắc mặt Lục Bình khó coi, liền cười nói, tại hạ đương nhiên không đổi ý, chỉ là để đôi bên cùng yên tâm, ta cho rằng các hạ vẫn nên chẻ khối khoáng thạch này làm đôi thì hơn. Dù sao làm vậy cũng không ảnh hưởng đến việc dùng nó luyện chế pháp bảo. Các hạ thấy thế nào? Gã tu sĩ thấp lùn bên cạnh lập tức cũng phản ứng lại, liền tiếng phụ họa, đúng là nên như vậy. Vạn nhất trong khối khoáng thạch này còn có thứ khác, chúng ta chẳng phải là chịu thiệt sao? Dù sao càn cương kim dịch mà ngươi vừa nói cũng chỉ có một mình ngươi biết. Hai người nói xong, liền lần lượt bước sang hai bên Lục Bình, hiển nhiên nếu Lục Bình không làm theo, tức là trong lòng có quỷ, hai người họ sẽ lập tức liên thủ cướp đoạt. Lục Bình vẻ mặt phẫn nộ, kim quang trong tay lóe lên rồi biến mất, khối khoáng thạch trong hố lập tức bị chém làm hai đoạn ngay ngắn. Mặt cắt nhẵn bóng hàng quang lấp lóe, hiển nhiên chỉ là một khối linh tài biến dị thuộc tính kim mà thôi. Gã tu sĩ thấp lùn vẻ mặt có chút xấu hổ, còn gã tu sĩ cao gầy thì chắp tay với Lục Bình, nói, xin các hạ đừng trách. Ở nơi hiểm địa thế này, người ta lại không quen biết, khó tránh khỏi không thể tin tưởng nhau. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, phất tay thu hai mảnh khoáng thạch vào nhẫn trữ vật, dưới chân lập tức sinh ra một luồng thủy quang, cả người hắn liền hóa thành một dòng nước tan biến vào màn sương đen mịt mù. Gã tu sĩ cao gầy và thấp lùn nhìn nhau, cũng không nói một lời mà tự mình rời đi. Chỉ còn lại cái hố sâu nửa trượng trên bãi cỏ giữa đầm lầy nước đen, minh chứng cho những chuyện vừa xảy ra. Lục Bình một hơi bay đi mấy trăm dặm, giữa đường còn liên tục đổi hướng mấy lần, mới đến một hòn đảo hoang vắng không dấu chân người. Hắn tìm một nơi yên tĩnh, tiện tay mở ra một sơn động, bố trí một trận pháp đơn giản ở cửa động, rồi mới ngồi xếp bằng sang một bên, lấy ra tảng đá lớn bị hắn dùng kim lân kiếm chém làm đôi lúc nãy. Lục Bình lấy ra một bình ngọc tinh cổ dài và thon đặt sang một bên, hai mắt lóe lên thanh quang rực rỡ, tỉ mỉ xem xét hai mảnh khoáng thạch. Sau đó, hắn lấy ra một cây phi châm pháp khí không biết từ lúc nào, đâm vào một chỗ nhô ra trên bề mặt một mảnh khoáng thạch. Xì một tiếng, linh tài biến dị nhị đẳng thuộc tính kim lại bị một cây phi châm dễ dàng đâm thủng một lỗ. Lập tức, một dòng chất lỏng màu vàng kim từ lỗ thủng nhỏ bé chảy ra. Lục Bình vỗ một cái vào nửa khối khoáng thạch, nó lập tức bay lên không trung, lỗ thủng bị đâm hướng xuống dưới. Chất lỏng màu vàng kim lập tức trào ra, chảy thẳng vào bình ngọc tinh cổ thon đã đặt sẵn. Đến khi giọt chất lỏng cuối cùng chảy hết, cái bình cũng vừa vặn đầy. Lục Bình bịt kín miệng bình, cẩn thận cất vào những trữ vật, rồi lại lấy ra một cái bình khác. Hắn lại kiểm tra nửa khối khoáng thạch còn lại, tìm được một chỗ nhô ra, làm theo cách cũ, lại có được một bình đầy chất lỏng màu vàng kim. Sau khi thu thập xong bình chất lỏng này, Lục Bình mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tiện tay ném hai nửa khối khoáng thạch vào những trữ vật. Hắn như chưa thỏa mãn, lại lấy hai bình đựng chất lỏng màu vàng kim ra ngắm nghía một phen, lúc này mới khẽ cười. Càn Cương Kim Dịch, linh vật địa giai hạ phẩm thuộc tính kim, lại dễ dàng bị Lục Bình lừa lấy được như vậy, hơn nữa còn là hai phần. Thực ra, khi nhìn thấy Nguyên Thanh Dịch, Lục Bình đã đoán được bên dưới có thể có Càn Cương Kim Dịch. Hắn từng đọc trong sách cổ của Hồ Lệ Lệ về trường hợp Nguyên Thanh Dịch và Càn Cương Kim Dịch cùng tồn tại, chỉ là không quá chắc chắn, nên mới quay lại để xác nhận xem dưới lòng đất có còn Càn Cương Kim Dịch hay không. Không ngờ rằng, cả tu sĩ thấp lùn khi lấy Nguyên Thanh Dịch cũng đã nhận ra sự bất thường dưới lòng đất, chỉ là gã không để lộ ra, vốn định độc chiếm, nhưng cuối cùng không chỉ Lục Bình quay lại, mà gã tu sĩ cao gầy cũng vì cẩn thận mà quay về. May mà hai người này dường như không biết nhiều về mối quan hệ giữa Nguyên Thanh Dịch và Càn Cương Kim Dịch. Sau khi nhìn thấy tảng khoáng thạch biến dị khổng lồ dưới lòng đất, lại bị Lục Bình dùng lời thật lời dối thuyết phục một phen, cuối cùng đã nhường lại cho hắn. Mà Lục Bình sau khi nhìn thấy khoáng thạch, đã biết lần này trúng mánh lớn, 89 phần 10 là Càn Cương Kim Dịch bị phong ấn bên trong. Nhưng điều khiến hắn càng không ngờ tới là, khi hắn dùng Tam Thanh Chân Đồng kiểm tra, lại phát hiện linh vật trời đất bên trong không phải một mà là hai phần, điều này càng làm hắn mừng rỡ. May mà hai phần linh vật này không phân bố ở trung tâm khoáng thạch, mà nằm rải rác ở hai đầu, đây cũng là lý do Lục Bình dám dùng một kiếm chém đôi nó. Cầm hai phần Càn Cương Kim Dịch trong tay thưởng thức một lát, Lục Bình mới cất đi. Sau đó, hắn lại mở một bình ngọc khác, bên trong đựng phần Nguyên Thanh Dịch kia. Lục Bình thổi nhẹ một hơi, một giọt Nguyên Thanh Dịch liền bay lên từ trong bình. Đợi giọt Nguyên Thanh Dịch bay đến giữa hai hàng lông mày, hai mắt Lục Bình đột nhiên bắn ra hai luồng thanh quang. Giọt Nguyên Thanh Dịch dưới hai luồng sáng này lập tức chia làm hai, rồi lần lượt rơi vào hai mắt hắn. Một cảm giác mát lạnh qua đi, rồi đến từng đợt đau nhói. Lục Bình vội vàng vận chuyển pháp quyết tu luyện bí thuật này. Khoảng nửa nén hương sau, hai mắt đang nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra. Xung quanh con ngươi đen như bảo thạch có bốn vòng sáng màu xanh, và lúc này, bên ngoài bốn vòng sáng đó, mơ hồ lại có một vòng sáng nhàn nhạt dường như sắp hiện ra. Lục Bình cất bình đựng Nguyên Thanh Dịch đi. Muốn triệt để luyện hóa loại linh dịch thứ năm, nâng cao uy lực của Tam Thanh Chân Đồng lên một tầng nữa, không phải là chuyện một sớm một chiều. Lúc này, Lục Bình đã đi khá sâu vào Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, trong lúc phi hành thường có thể thấy những hòn đảo cỡ trung. Mỗi khi gặp đảo như vậy, hắn liền nhanh chóng tuần tra những khu vực thích hợp nhất cho linh thảo sinh trưởng, hái sạch chúng rồi lại rời đi, hướng đến hòn đảo tiếp theo. Thực ra, diện tích của các hòn đảo cỡ trung đã khá rộng lớn, linh thảo sinh trưởng cũng tương đối phân tán. Nhưng lúc này, Lục Bình hiển nhiên không cho rằng việc tìm kiếm vài cây linh thảo ở những góc khuất sẽ có hiệu suất cao, thay vào đó, hắn hái những cây dễ tìm nhất rồi lại đi đến nơi tiếp theo. Bằng cách này, hắn có thể tìm được nhiều linh thảo nhất trong thời gian ngắn nhất. Ầm. Ken. Ken. Tiếng nổ vang rền cùng với sóng chấn động nguyên khí kịch liệt từ ngoài mấy dặm đột nhiên cắt ngang việc Lục Bình đang hái một cây linh thảo 3.000 năm. Lục Bình nhíu mày, thầm nghĩ kẻ nào lại không biết điều như vậy, dám ra tay đánh nhau ở nơi hiểm địa này. Không nói đến việc tiêu hao chân nguyên kịch liệt, chỉ riêng màn khói độc khiến tu sĩ khó dò xét này đã không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm, hai bên giao chiến không sợ trở thành con mồi trong mắt kẻ khác sao. Tuy nhiên, tình cảnh này cũng có thể cho thấy, hai bên giao chiến nếu không phải có thâm thù đại hận, thì tất nhiên là đã gặp phải thiên tài địa bảo khó có thể từ bỏ. Nếu đã như vậy, Lục Bình sao có thể không đến xem thử. Lúc này Lục Bình đã ở khá sâu trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Khi hắn lao về phía nơi giao tranh, liền phát hiện trong màn sương độc lờ mờ có mấy đạo độn quang cũng đang lẻn đến đó. Lại là mấy kẻ này. Lục Bình nấp trong làn sương độc cách nơi đại chiến hai dặm, Tam Thanh Chân Đồng trong mắt cố gắng lóe lên từng vòng ánh sáng xanh, quan sát trận chiến. Trong mấy ngày nay, mỗi ngày Lục Bình đều luyện hóa một giọt Nguyên Thanh Dịch, khiến cho uy lực của tiểu thần thông Tam Thanh Chân Đồng lại tăng lên, dù trong màn khói độc màu xám mịt mù này cũng có thể nhìn rõ hai bên giao chiến cách xa hai dặm. Hai bên dường như không hề cố ý che giấu hành tung, càng không để tâm đến các tu sĩ đang rình rập xung quanh. Lỗ Nhượng Kiến, đề nghị vừa rồi của ta thế nào? Nếu ngươi chịu giao Tĩnh Dịch Tiên trong tay cho tại hạ tự nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt. Tĩnh Dịch Tiên. Lục Bình trong lòng kinh hãi, đây cũng là linh vật thuộc tính thủy cấp địa giai, không ngờ Lỗ gia lại tìm được bảo vật bậc này ở Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Quả nhiên, cái tên Tĩnh Dịch Tiên vừa thốt ra, các tu sĩ rình mò xung quanh liền có động tĩnh, mấy luồng sát ý nhàn nhạt từ bốn phía lộ ra. Nhưng Lục Bình lại không định nhúng tay vào, không phải hắn không thèm, mà là hắn biết sơ qua về hai bên giao chiến này. Dám công khai đánh nhau ở nơi hiểm địa như Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, sao có thể không có hậu chiêu? Lỗ Nhượng Kiến, ngươi cân nhắc thế nào? Lẽ nào ngươi không phát hiện ra tiếng nuốt nước bọt của các tu sĩ xung quanh khi nghe đến Tĩnh Dịch Tiên sao? Hừ, Vũ Văn Phi Tường, Tĩnh Dịch Tiên này là do Lỗ gia ta phát hiện trước, trong gia tộc ta tự có đệ tử cần linh vật này. Các hạ ép mua ép bán như vậy, là ỷ vào thế lực của Vũ Văn gia các người sao? Người nói không phải Lỗ Nhượng Kiến, mà là Liêu Nhượng Giáp, người từng giao dịch với Lục Bình. Vị kia là ai? Cũng là tu sĩ Lỗ gia sao, nhưng trông lạ mặt quá. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Vũ Văn gia ta tuy có thế lực, nhưng Lỗ gia các người ở Trung Thổ cũng là gia tộc có danh tiếng. Sao lại nói đến chuyện ỷ thế hiếp người? Tại hạ bất quá chỉ là vừa ý linh vật trong tay các hạ, muốn cùng các hạ giao dịch công bằng thôi. Quả nhiên, cái tên Vũ Văn gia và Lỗ gia ở Trung Thổ vừa được xướng lên, các tu sĩ ẩn nấp trong bóng tối đều thu lại sát ý. Địa vị của Vũ Văn gia ở Trung Thổ không cần phải nói, còn Lỗ gia tuy không bằng, nhưng cũng là gia tộc luyện đan có tiếng, giao du rộng rãi trong giới tu luyện. Hai gia tộc này ngay cả Thủy Tinh Cung cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Dĩ nhiên, kẻ liều mạng ở đâu cũng có, tên tuổi của Vũ Văn Thế Gia và Lỗ Gia chưa chắc đã dọa được hết các tu sĩ ẩn nấp. Ở nơi hiểm địa này, nếu giết người rồi bỏ đi, ai biết hung thủ là ai? Vũ Văn Thế Gia và Lỗ Gia dù thế lực lớn hơn nữa thì có thể làm gì, chẳng lẽ lật tung cả giới tu luyện lên sao? Giao dịch công bằng. Giao dịch công bằng cũng phải xem Lỗ Gia ta có đồng ý không? Chúng ta không muốn giao dịch linh vật này với Vũ Văn công tử, nhưng công tử cứ bám riết không buông, đây cũng là giao dịch công bằng sao? Người nói vẫn là Liêu Nhượng Giáp, còn người tu sĩ kia đang liên thủ cùng y đối chiến với hai người Vũ Văn Phi Tường chính là người trung niên Lục Bình từng thấy ở cửa Đa Bảo Cát, hẳn là Lỗ Nhượng Kiến trong miệng Vũ Văn Phi Tường. Chỉ là người này chỉ mãi mê áp chế Vũ Văn Phi Tường, đối với lời hỏi của gã vẫn giữ im lặng. Thực ra tình cảnh hiện tại người thường nhìn vào cũng khó hiểu. Liêu Nhượng Giáp là tu sĩ đoán đan tầng 8, mà Lỗ Nhượng Kiến càng là đoán đan tầng 9. Trong khi đó, Vũ Văn Phi Tường đối đầu với họ chỉ có tu vi đoán đan tầng 7, dường như vừa mới tiến giai hậu kỳ, còn người trợ giúp cả lại chính là Quang Hạo, kẻ mà Lục Bình nóng lòng muốn giết. Quang Hạo chỉ là tu sĩ đoán đan tầng 6, thực lực yếu nhất trong 4 người, những đòn công kích phụ trợ của hắn phần lớn đều bị Lỗ Nhượng Kiến và Liêu Nhượng Giáp dễ dàng hóa giải. Lỗ Nhượng Kiến và Liêu Nhượng Giáp liên thủ đối đầu với hai người Vũ Văn Phi Tường, thực tế đã chiếm thế thượng phong. Nhưng dù Quang Hạo không đáng kể, Vũ Văn Phi Tường vẫn dựa vào tu vi của mình mà gắt gao chặn đứng đòn tấn công của hai người kia, phòng thủ đâu ra đấy. Lục Bình nhìn chằm chằm Vũ Văn Phi Tường. Dù cả hai bên đều chưa dùng hết toàn lực, nhưng việc Vũ Văn Phi Tường có thể ung dung chống đỡ hai người liên thủ, thực lực bậc này ít nhất Lục Bình hiện tại không làm được. Dĩ nhiên, lúc này hắn chỉ mới có tu vi đoán đan tầng 5, nếu đợi đến khi tiến giai đoán đan hậu kỳ, chưa chắc đã không có sức đánh một trận với Vũ Văn Phi Tường. Dù Lỗ Nhượng Kiến và Liêu Nhượng Giáp chiếm thế thượng phong, Vũ Văn Phi Tường lại dường như không hề bận tâm, lời nói ngược lại còn mang một tư thế hùng hổ dọa người. Còn hai người kia, dù chiếm ưu thế, Liêu Nhượng Giáp trong lúc đối thoại với Vũ Văn Phi Tường vẫn ít nhiều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tại hạ cũng không có ác ý, linh thạch đưa ra cũng vượt xa giá trị của Tĩnh Dịch Tiên. Chẳng qua Lỗ huynh vẫn thờ ơ, tại hạ lại một lần nữa nhờ vả, cũng chỉ là hy vọng Lỗ huynh thấy được tại hạ thật lòng muốn linh vật này thôi. Vũ Văn Phi Tường vẫn chậm rãi nói, không nhanh không chậm. Hừ, sớm đã nói với các hạ, Tĩnh Dịch Tiên đó là vật một vị đệ tử trong Lỗ gia ta đang cần gấp. Các hạ cứ như vậy, không sợ gây ra tranh chấp giữa hai nhà sao? Liêu Nhượng Giáp đang nói, một quả cầu lửa màu đỏ thẫm đột nhiên nổ tung bên cạnh Vũ Văn Phi Tường. Sắc mặt Vũ Văn Phi Tường biến đổi, đưa tay vạch một cái bên người, một tấm lưới lớn dệt bằng tia sét lập tức bao bọc lấy quả cầu lửa đang nổ, sau đó cả hai cùng lúc tắt ngấm giữa không trung. Liêu Nhượng Giáp thấy Vũ Văn Phi Tường lại dễ dàng đỡ được một đòn của mình, sắc mặt cũng khá âm trầm. Công pháp thuộc tính lôi của Vũ Văn Thế Gia quả nhiên bá đạo, tu vi của Vũ Văn Phi Tường rõ ràng thấp hơn mình, nhưng thực lực lại cường hãn đáng sợ. Lần này nếu không có Nhượng Kiến huynh liên thủ áp chế, một mình y sợ rằng cũng không phải đối thủ. Điều này lại khá giống với vị thủy kiếm tiên của chân linh phái kia, không biết hai người này gặp nhau sẽ là cảnh tượng gì. Nhưng bây giờ, thủy kiếm tiên đó e rằng còn không phải đối thủ của người này, dù sao tu vi vẫn chỉ là đoán đan tầng 5 mà thôi. Lỗ Nhượng Kiến bên cạnh thấy Vũ Văn Phi Tường lại dễ dàng đỡ được đòn của Liêu Nhượng Giáp, khóe mắt cũng bất giác giật giật. Liêu gia vốn có nguồn gốc từ Lỗ gia, thần thông quả cầu lửa này của Liêu Nhuận Giáp, Lỗ Nhuận Kiến tự nhiên biết rất rõ. Quả cầu lửa trông có vẻ bình thường kia thực chất là đại thần thông viêm bạo thuật mà Liêu Nhuận Giáp khổ tâm tu luyện. Vũ Văn Phi Tường không hổ là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ này của Vũ Văn Thế Gia, lại dễ dàng hóa giải được đạo đại thần thông này. Vũ Văn Phi Tường đỡ được đại thần thông của Liêu Nhuận Giáp, sắc mặt cũng đã trở nên âm trầm, nói, Lỗ huynh, trận chiến này của chúng ta ít nhiều đều đã nể mặt nhau, là vì không muốn kinh động đến trưởng bối lão tổ của đôi bên. Vị tu sĩ Lỗ gia này ra tay như vậy, hẳn là muốn làm lớn chuyện sao? Lúc này Lỗ Nhuận Kiến không thể không lên tiếng, Vũ Văn công tử muốn tỉnh dịch tiên này cũng không phải là không thể. Liêu Nhuận Giáp sắc mặt ngẩn ra, nói, Nhuận Kiến huynh, đây là... Lỗ Nhuận Kiến phất tay ngắt lời Liêu Nhuận Giáp, nói, chỉ là linh thạch lúc trước thì thôi, Lỗ gia ta cũng không thiếu chút linh thạch đó. Vũ Văn công tử muốn đổi tỉnh dịch tiên này, vậy xin hãy lấy ra linh vật cùng cấp bậc. Còn là loại linh vật nào thì tại hạ không yêu cầu, nhưng cấp bậc nhất định phải đạt đến địa giai, bằng không Vũ Văn công tử có thể gọi trưởng bối lão tổ của mình tới, Lỗ gia ta cũng chưa chắc đã sợ Vũ Văn Thế gia các người. Nghe Lỗ Nhuận Kiến nói vậy, Liêu Nhuận Giáp lúc này mới bình tĩnh lại. Vũ Văn Phi Tường nhìn Quan Hạo bên cạnh, có chút trầm ngâm. Quan Hạo vẻ mặt tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, công tử, hay là thôi đi, chúng ta sau này sẽ tìm linh vật thích hợp là được. Vũ Văn Phi Tường nhìn Quan Hạo một cái, đột nhiên cười nói, Quan Hạo, gia tộc ngươi có công lớn, ngươi theo ta nhiều năm như vậy cũng rất tận tâm. Ta đã nói sẽ tìm cho ngươi một linh vật cấp địa giai, vậy chắc chắn sẽ không nuốt lời, ngươi yên tâm là được. Quan Hạo vẻ mặt khá cảm kích, nói, đa tạ công tử ưu ái, chỉ là... Vũ Văn Phi Tường ngắt lời từ chối của Quan Hạo, xoay người nghiêm nghị nói với Lỗ Nhuận Kiến, Lỗ huynh, linh vật cấp địa giai là thứ có thể ngộ không thể cầu. Tuy tại hạ không đặt nó vào mắt, nhưng nhất thời trên người lại không mang theo linh vật cùng cấp. Ngươi xem thế này được không, nếu Lỗ huynh tin tưởng Phi Tường, tỉnh dịch tiên này các hạ cứ giao cho tại hạ trước. Sau này trở về trung thổ, Phi Tường tất sẽ đích thân dân một linh vật cấp địa giai đến Lỗ gia. Lỗ huynh thấy thế nào? Liêu Nhuận Giáp hừ lạnh một tiếng, các hạ tính toán hay thật. Lỗ Nhuận Kiến lại trầm ngâm một lát, mới ngẩng đầu nói, ta không tin ngươi. Sắc mặt Vũ Văn Phi Tường lập tức thay đổi, một luồng máu nóng dâng lên, mặt đỏ bừng. Nhưng Lỗ Nhuận Kiến ngay sau đó lại nghiêm mặt nói, nhưng tại hạ lại tin tưởng Vũ Văn Thế Gia. Tỉnh dịch tiên này có thể giao cho ngươi trước. Sau này phải làm thế nào, tin rằng tấm biển hiệu mà Vũ Văn Thế Gia đã dựng lên ở trung thổ mấy vạn năm qua sẽ không bị hủy trong tay các hạ. Vũ Văn Phi Tường lúc này mới vẻ mặt hơi dịu lại, cầm lấy bình ngọc tinh mà Lỗ Nhuận Kiến đưa tới, lạnh lùng nói, vậy đa tạ Lỗ huynh. Sau này tại hạ tất sẽ tự mình đem một linh vật cùng cấp bậc trả lại cho Lỗ gia. Lỗ Nhuận Kiến nhìn xung quanh một lượt, nói, đã vậy, sau này còn gặp lại. Chắc hẳn lão tổ Vũ Văn gia ở quần đảo trung tâm cũng đang chờ sốt ruột rồi, Vũ Văn công tử vẫn nên mau chóng đến đó hội hợp thì hơn. Chúng ta xin đi trước một bước. Vũ Văn Phi Tường khinh thường liếc nhìn các tu sĩ ẩn nấp quan sát trong bóng tối một cái, lúc này mới đưa bình ngọc tinh trong tay cho Quan Hạo, nói, ngươi cất đi trước, chúng ta đi hội hợp với các vị lão tổ. Quan Hạo hai tay cung kính nhận lấy bình ngọc tinh, đang định cất vào pháp khí trữ vật, thì nghe thấy Vũ Văn Phi Tường quát lạnh một tiếng, to gan. Keng một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, một đạo kiếm quang màu vàng kim một đòn không trúng liền nhanh chóng chìm vào màn sương độc màu xám. Vũ Văn Phi Tường không ngờ lại có kẻ thật sự dám ra tay với mình. Hơn nữa, đạo kiếm quang này đến cực kỳ đột ngột, một đòn không trúng liền nhanh chóng ẩn mình vào màn sương độc, khiến hắn nhất thời không thể khóa chặt vị trí của kẻ đánh lén. Đạo kiếm quang màu vàng kim này như một mồi lửa, trong chớp mắt đã kích động lòng tham của các tu sĩ rình rập xung quanh. Ngay sau kim quang là vài món pháp bảo xen lẫn trong vài đạo pháp thuật ồ ạt tấn công về phía hai người Vũ Văn Phi Tường. Quan Hạo ngay khi kiếm quang màu vàng kim xuất hiện, trong lòng đã giật mình kinh hãi. Hắn nhanh chóng cất tỉnh dịch tiên vào pháp khí trữ vật, rồi ném ra một thanh phi kiếm màu xanh, ở bên cạnh hỗ trợ Vũ Văn Phi Tường chống đỡ pháp bảo và pháp thuật từ bốn phía bay tới. Nhưng Quan Hạo rất nhanh liền phát hiện, 89 phần 10 những đòn tấn công này đều nhắm vào chính hắn, còn Vũ Văn Phi Tường thì đang thay hắn ngăn cản. Quan Hạo cũng là kẻ tâm tư nhanh nhạy, lập tức đoán ra những kẻ này thật ra là nhắm vào linh vật địa giai trong tay mình. Tuy nhiên, đạo kiếm quang màu vàng kim đầu tiên kia lại không nhắm vào Quan Hạo, mà chém thẳng về phía Vũ Văn Phi Tường, hơn nữa sau khi một đòn không trúng liền không xuất hiện nữa. Vũ Văn Phi từng xuất thân từ thế gia đệ nhất trung thổ, gia học uyên thâm, kiến thức rộng rãi, từng trải qua nhiều công pháp, pháp thuật thần thông. Nhưng những đòn tấn công từ trong sương độc này lại hỗn loạn không có manh mối, mỗi đòn tuy ẩn chứa chân nguyên hùng hậu nhưng uy lực lại rất thường. Ban đầu Vũ Văn Phi Tường còn khá bối rối, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, những kẻ đánh lén xung quanh tuy lòng tham trỗi dậy, nhưng cuối cùng vẫn e dè uy danh của thế gia đệ nhất trung thổ, nên tất cả đều che giấu thần thông thật sự của mình để tránh bị nhận ra, sau này bị Vũ Văn Thế Gia trả thù. Vì vậy, những đòn tấn công này đều có vẻ như thật mà là giả, Vũ Văn Phi Tường cũng nhờ đó mới có thể tạm thời ổn định thế trận dưới sự vây công của đông đảo tu sĩ. Nhưng dù sao, những kẻ ẩn nấp cũng không phải chỉ có một người. Dù họ đều che giấu xuất thân môn phái, tu vi, nhưng mấy người cùng lúc vây công, dù Vũ Văn Phi Tường thực lực hùng hậu, lâu dần cũng khó tránh khỏi rơi vào thế hạ phong, cuối cùng chết không minh bạch. Nhưng Vũ Văn Phi Tường há lại không có đối sách. Chỉ thấy hắn đột nhiên ném ra một tấm khiên lấp lánh ánh chớp. Tấm khiên vừa bay đến đỉnh đầu hắn, liền nổ tan tành dưới sự vây công của vô số đòn tấn công. Giữa lúc mọi người không hiểu vì sao tấm lôi quang thuẫn lại vô dụng như vậy, thì thấy tấm khiên nổ tung đã tạo thành một cái lồng ánh chớp khổng lồ bao bọc lấy Vũ Văn Phi Tường và Quan Hạo. Các đòn tấn công từ bốn phía đánh vào lồng, lại bị từng tia chớp lóe lên hóa giải. Hơn nữa, tia chớp đánh trúng pháp bảo còn khiến tu sĩ nhất thời khó khống chế. May mà lúc này mọi người đều đang vây công Vũ Văn Phi Tường, khiến hắn không rảnh tay làm gì khác, chứ nếu là trong trận đấu một chọi một, khoảnh khắc pháp bảo mất khống chế chính là lúc Vũ Văn Phi Tường phản kích tuyệt sát. Phù khí. Truyền nhân của Vũ Văn Thế Gia sao có thể không có phù khí? Cái này thì phiền rồi. Cứ đánh nát cái phù khí này của hắn trước đã. Chỉ sợ. Vũ Văn Phi Tường nghe thấy những giọng điệu kỳ quái từ xung quanh, biết rằng mọi người đều đang cố che giấu giọng thật của mình, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong tay lại xuất hiện thêm một thanh kiếm gỗ khắc đầy phù văn. Lại là phù khí. Không ổn, đây là một thanh phi kiếm phù khí. Vũ Văn Thế Gia quả nhiên giàu nứt đố đổ vách. Giữa những tiếng kinh hô của các tu sĩ, thanh phi kiếm phù khí theo tiếng quát tật của Vũ Văn Phi Tường mà nhanh chóng vỡ tan. Vô số kiếm quang từ đó bắn ra tứ phía, khiến các tu sĩ ẩn nấp một phen lúng cuống tay chân, tiếng kinh hô và quát mắng nổi lên bốn phía. Vũ Văn Phi Tường cười lạnh, quay sang nói nhỏ với Quan Hạo, đi. Quan Hạo nghe vậy không dám chậm trễ, vội vàng theo sau Vũ Văn Phi Tường bay ra ngoài. Dù phi kiếm phù khí của Vũ Văn Phi Tường đã gây không ít phiền phức cho các tu sĩ đánh lén, nhưng vẫn có mấy người tránh được đòn công kích bộc phát. Thấy hai người muốn chạy trốn, họ liền ra tay ngăn cản. Nhất thời, dù Vũ Văn Phi Tường cố sức chống đỡ, vẫn có không ít đòn tấn công đánh cho vòng bảo hộ ánh chớp của hai người lung lay sắp đổ. Sắc mặt Vũ Văn Phi Tường tái nhợt, đưa tay lại lấy ra một vật từ pháp khí trữ vật. Các tu sĩ xung quanh tưởng hắn lại định dùng phù khí, thế công nhất thời chững lại, trong lòng thầm mắng kẻ này phá của, nhưng lại càng thêm kiên kỵ Vũ Văn Thế Gia. Tuy nhiên, thứ Vũ Văn Phi Tường cầm trong tay chỉ là một thanh truyền âm pháp kiếm. Không ổn, mau ngăn hắn lại. Không ít tu sĩ đã ý thức được điều gì đó, vội vàng quát lên, nhưng đã quá muộn. Truyền âm pháp kiếm trong tiếng cười lạnh của Vũ Văn Phi Tường đã xẹt qua màn sương độc và biến mất không tăm hơi. Đúng lúc này, hai người họ cũng đã dựa vào lồng ánh chớp phòng thủ mà ngăn cản được các đòn tấn công, chỉ một lát nữa là có thể phá vây mà ra. Hừ. Chỉ cần thoát khỏi vòng vây này, lát nữa lão tổ gia tộc sẽ từ bên trong Vẫn Lạc Đại quần đảo chạy tới. Đến lúc đó, nhất định phải tru diệt hết những kẻ tu sĩ hải ngoại dám xúc phạm uy nghiêm của Vũ Văn Thế Gia. Tôn nghiêm của Vũ Văn Thế Gia từ khi nào lại chịu sự khiêu khích như vậy? Tuy nhiên, ngay khi hai người sắp thoát khỏi vòng vây, lồng ánh chớp bao bọc họ bỗng nhiên rung lên một cái, vòng bảo hộ do trăm tia chớp giật thành lập tức vỡ tan, hàng trăm tia điện quang bắn ra bốn phía, và lồng ánh chớp cũng hoàn toàn tiêu tán. Ngay lúc hai người Vũ Văn Phi Tường thừa dịp những tia chớp cuối cùng đang tán loạn để phá vỡ sự dây dưa của tu sĩ cuối cùng, đạo kiếm quang màu vàng kim đã biến mất từ khi kích động mọi người vây công lại một lần nữa phá vỡ tầng sương mù, xuất hiện ngay trước hướng phá vây của họ. Vẻ mặt Vũ Văn Phi Tường âm trầm, trong lòng hận đến cực điểm. Hắn vừa bị nhiều người vây công, dù dựa vào hai cái phù khí chống đỡ, nhưng chân nguyên cũng đã tiêu hao rất nhiều. Đạo kiếm quang này lúc hắn toàn thịnh đương nhiên không để vào mắt, nhưng lúc này hắn không thể không tập trung đối phó. Đùng đùng một tiếng giòn tan, trong tay Vũ Văn Phi Tường xuất hiện một cái trống đồng màu tím lấp lóe tia chớp, còn thân phi kiếm màu vàng kim thì thỉnh thoảng tóe ra tia lửa điện, loạn choạng bay ngược về. Đạo kiếm quang màu vàng kim này tuy phải tay trắng trở về, nhưng cũng đã thành công trì hoãn bước chân phá vây của Vũ Văn Phi Tường. Các tu sĩ bị phù khí của hắn cản trở lúc trước thấy có cơ hội, liền như một đàn cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, lại một lần nữa vây lại. Vũ Văn Phi Tường giận dữ gầm lên, hắn hận thấu xương hai đạo kiếm quang màu vàng kim xuất hiện đúng lúc kia. Rõ ràng là có kẻ đang có âm mưu tính toán hắn. Dưới sự vây đánh của các tu sĩ, dù Vũ Văn Phi Tường tài năng ngút trời cũng là hai quyền khó địch bốn tay, bị đánh cho miệng phun máu tươi. Còn Quan Hạo bên cạnh dù được Vũ Văn Phi Tường cố sức bảo vệ, nhưng lúc này hắn còn tự lo chưa xong, Quan Hạo đã sớm trọng thương. Các ngươi đều đáng chết. Vũ Văn Phi Tường sắc mặt dữ tợn, một đạo phù chú mờ ảo đột nhiên bị hắn xé nát trong tay. Những mảnh vụn phù chú bay lả tả trong không trung lại hợp thành một cánh cửa màu vàng. Hào quang trong cửa tỏa sáng, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên truyền đến, toàn bộ cánh cửa ầm ầm vang động, dường như sắp bị ai đó từ bên trong đánh vỡ. Là ai dám ra tay với tu sĩ Vũ Văn thế gia ta? Một tiếng quát uy nghiêm nặng nề từ phía sau cánh cửa sắp bị đánh nát truyền đến. Không ổn, là truyền tống phù chú, tu sĩ pháp tướng của Vũ Văn thế gia sắp đến rồi. Ở nơi hiểm địa như Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, các lão tổ pháp tướng thường rất ít khi sử dụng không gian thần thông để di chuyển. Đây cũng là lý do Vũ Văn Phi Tường lúc trước phải dùng truyền âm pháp kiếm để thông báo cho lão tổ gia tộc đến tiếp ứng. Mà đạo truyền tống phù chú này ở Vũ Văn thế gia cũng chỉ có những con cháu kiệt xuất nhất mới có được, là để dùng vào thời khắc cuối cùng cứu mạng. Truyền tống phù chú vốn là bảo vật ép đáy hòm của Vũ Văn Phi Tường, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không bao giờ lấy ra. Bởi vì làm vậy không nghi ngờ gì sẽ hạ thấp địa vị của hắn trong mắt các lão tổ gia tộc. Nhưng lúc này, Vũ Văn Phi Tường đã thực sự đến thời khắc sinh tử, không thể không dùng. Phải giết hắn trước khi tu sĩ pháp tướng đến, nếu không tất cả mọi người đều không được lợi gì. Con cháu ưu tú của Vũ Văn thế gia, không nói đến linh vật địa giai tĩnh dịch tiên kia, chỉ riêng trong pháp khí trữ vật của hắn đã có bao nhiêu bảo vật. Trung thổ hào phú, Vũ Văn thế gia không chỉ là thế gia đệ nhất mà còn là gia tộc giàu có nhất. Trên người hắn tuyệt đối có đồ tốt. Bất lời thừa đi, giết hắn trước đã. Đùng. Lại một tiếng trầm đục, cánh cửa hình thành từ phù chú lại rung lên một trận, không gian trong cửa không ngừng gợn sóng như mặt nước. Vũ Văn Phi Tường lúc này đối mặt với sự vây công, dù sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, nhưng vẻ mặt lại trở nên không chút gợn sóng. Hắn lại dùng trống đồng ánh chớp để lùi kiếm quang màu vàng kim, sau đó không thu lại bản mệnh pháp bảo này vào cơ thể nữa. Vũ Văn Phi Tường hai tay giơ lên, trống đồng ánh chớp lập tức hóa lớn bằng nửa người, một đôi chu y đồng tử điện xuất hiện trong tay hắn. Hắn bỗng nhiên vung tay, một tiếng sét nổ vang bên cạnh, hai kiện pháp bảo bay tới từ xa lập tức như say rượu, siêu vẹo trên không trung, mất khống chế, uy lực giảm mạnh. Trống đồng màu tím của Vũ Văn Phi Tường tuy uy lực mạnh mẽ, mỗi đòn đều có thể đẩy lùi hoặc dập tắt pháp bảo và thần thông tấn công tới, nhưng mỗi lần hắn vung chu y dường như cũng rất tốn sức, tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Bản mệnh pháp bảo này của hắn dường như giống với bản mệnh nguyên thần trận pháp của Lục Bình, tuy uy lực cường tuyệt, nhưng tiêu hao chân nguyên lại là gánh nặng rất lớn. Lục Bình may mắn luyện hóa được huyền nguyên trọng thủy nên vấn đề này đã được giải quyết bước đầu. Còn Vũ Văn Phi Tường, dù tu vi thâm hậu trong số các tu sĩ cùng cấp, nhưng hắn chưa từng luyện hóa linh vật nào có thể tăng cường độ dày của chân nguyên như huyền nguyên trọng thủy. Hơn nữa, cấp bậc của trống đồng màu tím cũng cao hơn nhiều so với bản mệnh nguyên thần châu và cửu phẩm bạch ngọc liên hoa trận đồ của Lục Bình. Cộng thêm việc hắn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, nên càng tỏ ra gắng gượng chống đỡ. Vũ Văn Phi Tường vung song chù y theo nhịp trống kỳ lạ, một tia chớp đột ngột bắn ra từ trống đồng, lan tỏa từ trong ra ngoài, khiến thế công của các tu sĩ xung quanh bị gián đoạn đôi chút. Sắc mặt tái nhợt của Vũ Văn Phi Tường trở nên xanh mét, một nguồn nghịch huyết phun lên trống đồng, khiến nó có thêm một lớp màu đỏ quỷ dị. Lão tổ Vũ Văn gia trong cánh cửa dường như cũng cảm nhận được nguy cơ của Vũ Văn Phi Tường. Tiếng nổ dữ dội lúc trước đã dừng lại, ngay sau đó là một tiếng sấm còn hung ác hơn nổ tung. Không gian trong cánh cửa đột nhiên vỡ ra một mảng, một nắm đấm sấm sét cùng nửa đoạn cánh tay đột ngột xuất hiện từ hư không vỡ vụn rồi thu lại. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, một luồng uy áp ngông cuồng mang theo lửa giận và sát khí ngút trời đột nhiên xuất hiện trên không trung. Toàn bộ bầu trời dường như vì tiếng hừ lạnh này mà trở nên im lặng. Trong màn sương đột thỉnh thoảng lóe lên một hai đạo độn quang, đã có tu sĩ thấy tình thế không ổn, quyết định từ bỏ bảo vật trong tầm tay. Nhưng vẫn có một số kẻ bị lòng tham sai khiến, ý định liều mạng một phen, bởi vì lúc này Vũ Văn Phi Tường cũng đã đến nước đèn cạn dầu, còn Quang Hạo bên cạnh thì co rúm lại, sớm đã suy sụp. Rắc lại một tiếng vang lớn, nắm đấm lấp lánh ánh chớp lại một lần nữa đánh nát cánh cửa hư không. Sau cánh cửa đen kịt như muốn nuốt chửng tất cả, dường như đã mơ hồ truyền đến tiếng thở dốc của lão tổ pháp tướng. Một đạo thông thiên kiếm quang phóng lên trời, diễn biến các loại kiếm thức. Mỗi đạo kiếm thức dường như tạo thành một loại gió, cuồng phong, gió mạnh, lốc xoáy, gió nhẹ, thanh phong, gió lạnh, bão tố đủ loại phong kiếm tụ lại, tạo thành một cơn lốc khổng lồ màu vàng óng, cùng với thần thông pháp thuật của mấy vị tu sĩ còn ở lại, cùng nhau chém về phía Vũ Văn Phi Tường. Vào lúc này, Vũ Văn Phi Tường dường như vẫn còn sức, nhưng đã quyết không thể đỡ nổi mấy đòn tấn công này. Tuy nhiên, trong mắt hắn lúc này không có tuyệt vọng, chỉ có lửa giận ngút trời, nhắm vào đạo kiếm quang màu vàng kim đã xuất hiện lần thứ ba. Trống đồng đột nhiên thu nhỏ lại thành cỡ bàn tay, được Vũ Văn Phi Tường nắm trong tay, chu y đồng màu tím cũng chỉ còn lại một chiếc trong tay phải. Vũ Văn Phi Tường lúc này trong mắt chỉ còn lại cơn lốc màu vàng kia, tay phải cầm chu y mạnh mẽ đánh vào trống đồng. Một tia sét màu tím từ trống đồng tuôn ra, liều mạng với các pháp bảo và thần thông khác đang tấn công tới, chỉ để mặc kệ đạo kiếm quang màu vàng kim kia. Một tiếng nổ vang trời, cơn lốc màu vàng đột nhiên biến mất không tăm hơi trong khoảnh khắc tia sét nổ tung. Sắc mặt Vũ Văn Phi Tường đột nhiên biến đổi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm của Quang Hạo dưới chân. Hắn cúi đầu nhìn lại, Một đạo kiếm quang màu xanh u lam nhanh chóng bay ngược, biến mất vào trong sương độc, còn Quang Hạo đã sớm trọng thương thì đã chết. Vũ Văn Phi tường biết rõ, bản mệnh pháp bảo của mình không hề đánh trúng thanh phi kiếm màu vàng kim đó. Trái lại, chính thanh phi kiếm kia đã chủ động lùi bước ngay khoảnh khắc chiếc trống đồng của hắn vang lên tiếng sấm sét. Nhưng ngay sau đó, Quang Hạo lại bị người ta cố ý ám sát. Tất cả mọi chuyện dường như đã được sắp đặt sẵn. Thanh phi kiếm vàng kim thu hút sự chú ý của hắn, để cho thanh phi kiếm màu xanh lam kia có cơ hội ra tay giết chết Quang Hạo. Vũ Văn Phi từng chợt bừng tỉnh, có lẽ ngay từ đầu, mục tiêu của thanh phi kiếm vàng kim chính là Quang Hạo, trước đó chỉ là để mê hoặc mình mà thôi. Tại sao lại muốn giết Quang Hạo? Chẳng lẽ một thiên chi kiêu tử của Vũ Văn Thế Gia như ta lại không bằng một tu sĩ sa cơ thất thế, chỉ có thể làm tôi tớ cho mình ư, hay là bản thân Quang Hạo này vốn ẩn giấu bí mật gì đó, khiến người ta không tiếc liều lĩnh đắc tội với Vũ Văn Thế Gia cũng phải ra tay giết chết. Vốn là một thiên tài tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia, trí tuệ của Vũ Văn Phi Tường tự nhiên cực cao, chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Quang Hạo bị giết mà hắn đã nghĩ ra được nhiều điều đến vậy. Thế nhưng, nguy cơ của hắn vẫn chưa được giải trừ. Ngay lúc Vũ Văn Phi Tường bị mọi người công kích đến đường cùng, chỉ có thể lựa chọn phản kích lại ánh kiếm màu vàng kim mà hắn căm ghét nhất, thì những đòn tấn công khác cũng đã ập xuống người hắn. Ngươi dám! Hư không vốn đã bị những quyền ấn sấm sét đánh cho tan nát bỗng rung chuyển bởi một tiếng gầm giận dữ. Một luồng ánh chớp màu vàng tràn ngập toàn bộ cánh cửa không gian, theo sau là những tiếng vỡ vụn dồn dập, rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một con chim lớn lấp lánh điện quang màu vàng, ẩn hiện giữa hư và thực, lao ra phá tan hư không vốn đã đầy vết rạn. Những mảnh vỡ không gian bị đôi cánh của nó khẽ vỗ, đồng loạt bay về phía sau lưng Vũ Văn Phi Tường. Pháp tướng. Lôi bằng pháp tướng. Các tu sĩ ẩn mình trong làn khói độc màu xám xung quanh đều kinh hãi hô lên, vội vàng thu hồi pháp bảo của mình rồi quay người bỏ chạy. Thế nhưng vẫn có vài món pháp bảo bị những mảnh vỡ không gian bắn trúng. Nhẹ thì pháp bảo bị hao tổn khiến tu sĩ bị liên lụy, nặng thì pháp bảo bị mảnh vỡ không gian phá hủy hoàn toàn. Nếu đó là bản mệnh pháp bảo thì bản thân tu sĩ cũng sẽ bị trọng thương. Một tu sĩ trung niên khoảng 40 tuổi cúi đầu bước ra từ cánh cửa đen kịt giữa không trung. Cánh cửa phía sau ông ta rung lên một trận rồi lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, còn tấm bùa chú xé rách không gian tạo thành cánh cửa thì đã cháy rụi thành tro. Con lôi bằng với sải cánh rộng đến một trượng lượng một vòng trên trời, cất lên một tiếng kêu dài rồi bay đến đỉnh đầu tu sĩ trung niên và biến mất không còn tăm hơi. Tu sĩ trung niên nhìn những luồng độn quang bị khói độc che khuất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nói, trốn ư, bây giờ các ngươi phải trả giá đắt vì đã xúc phạm uy nghiêm của Vũ Văn Thế Gia ta. Một tu sĩ đoán đang hậu kỳ vì pháp bảo bị hủy lúc trước nên bị thương, thân hình bỏ chạy có phần chậm lại một chút. Tu sĩ trung niên đưa tay chỉ về phía đỉnh đầu của tên tu sĩ này, khẽ quát, lạc. Một tia sét vàng kim lặng yên không tiếng động giáng xuống. Gã tu sĩ đoán đang hậu kỳ còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã hóa thành một đám tro bụi. Tu sĩ trung niên lại đưa tay bắn ra hai luồng ánh chớp, trong khói độc lại vang lên hai tiếng kêu thảm. Vừa ra tay, ba tu sĩ đoán đang hậu kỳ đã bỏ mạng, khiến các tu sĩ xung quanh càng thêm sợ hãi, liều mạng bỏ chạy vào sâu trong làn khói độc. Phong thúc. Sau khi tu sĩ trung niên xuất hiện, vẻ mặt của Vũ Văn Phi Tường liền trở nên ung dung. Dù cho sắc mặt hắn vẫn trắng bệch vì chân nguyên tiêu hao quá độ và bị thương nặng. Vũ Văn Phi từng cầm lấy pháp khí chứa đồ đựng thi thể của Quang Hạo, bên trong còn có linh vật địa giai tĩnh dịch tiên mà hắn vốn đổi lấy cho Quang Hạo. Bây giờ Quang Hạo đột ngột qua đời, giao dịch giữa Vũ Văn Phi Tường và Lỗ Gia cũng mất đi ý nghĩa. Chỉ là tu sĩ giết chết Quang Hạo lại không hề cướp đi pháp khí chứa đồ trên người hắn, điều này càng làm cho Vũ Văn Phi Tường khẳng định rằng ánh kiếm vàng kim và ánh kiếm xanh lam kia nhắm vào chính bản thân Quang Hạo, chứ không phải vì bảo vật trên người như những tu sĩ khác. Tu sĩ trung niên không đáp lời, mà lại phất tay dẫn thêm hai tia sét từ trong vết nứt không gian đánh xuống, đuổi theo hai tu sĩ đang bỏ chạy ở phía xa. Lần này vì khoảng cách quá xa, uy lực pháp thuật của ông ta bị khói độc làm suy yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, hai vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ kia cũng không phải kẻ yếu, tuy bị hai tia sét đánh cho trọng thương nhưng không đến nỗi bỏ mạng. Thấy mọi người đã chạy thoát, tu sĩ trung niên vốn định đuổi theo giết thêm vài người để dập tắt cơn giận trong lòng. Nhưng khi thấy Vũ Văn Phi Tường bị thương nghiêm trọng, nếu mình rời đi mà có người quay lại tấn công hắn, thì Vũ Văn Phi Tường chắc chắn phải chết. Nghĩ vậy, tu sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng, rồi mới quay người lại nhìn Vũ Văn Phi Tường, nói, sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, để mình rơi vào tình thế nguy cấp thế này. Tại khu vực trung tâm, cuộc tranh đoạt của các phái hải ngoại đã đến hồi gay cấn. Đây chính là thời khắc mấu chốt, vậy mà ngươi lại làm phiền ta bằng truyền âm pháp kiếm, rồi đến cả bùa truyền tống cũng dùng tới. Nếu vì ngươi mà làm cho thu hoạch lần này của gia tộc giảm sút, sau khi trở về trung thổ, không sợ trong gia tộc có người nhân cơ hội chèn ép ngươi sao? Một tia hàn quang lóe lên trong mắt Vũ Văn Phi Tường. Hắn kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, rồi mới kính cẩn nói, đa tạ phong thúc nhắc nhở, lần này là do tiểu chất lỗ mãng bất cẩn. giới tu luyện hải ngoại này quả không thể so với trung thổ. Nhưng sau này, Phi Tường nhất định sẽ khiến uy danh của Vũ Văn Thế Gia ta vang dội khắp giới tu luyện hải ngoại. Tu sĩ trung niên gật đầu, mặt không biểu cảm, hỏi, có manh mối gì về tu sĩ đã dứt tên đầy tớ của ngươi không? Vũ Văn Phi Tường lắc đầu, đáp, kẻ đến vô cùng xảo quyệt. Một người chính diện tấn công, một người trong tối ám sát. Hơn nữa, lúc đó tiểu chất bị nhiều người vây công nên không thể phân tâm, vì vậy không tìm được manh mối gì. Nhưng người sử dụng phi kiếm màu vàng kim kia có kiếm thuật không tầm thường, liên tiếp xuất ra ba kiếm, mỗi lần phong cách kiếm thuật đều khác nhau, rõ ràng là đang cố ý che giấu phong cách kiếm thuật của mình. Nhưng uy lực của mỗi loại kiếm thuật đều không thua kém tiểu thần thông. Hơn nữa, trên người hai kẻ đó dường như có bảo vật gì đó có thể tránh được sự dò xét của thần niệm, tiểu chất vẫn không thể nắm bắt được vị trí của chúng trong làn khói độc. Vậy thì là do tên đầy tớ của ngươi rồi. Năm đó quan gia phụng mệnh gia tộc ẩn náu tại Đông Hải để giám sát giới tu luyện hải ngoại, là một quân cờ của gia tộc trong ván cờ hải ngoại. Nào ngờ quan gia lại chọc phải Bích Hải Linh Xà mà bị diệt tộc, toàn bộ cơ nghiệp gần ngàn năm của quan gia bị hủy trong một sớm một chiều. Có lẽ ngoài Bích Hải Linh Xà, quan gia còn chọc phải thế lực nào khác cũng không chừng. Nghe đến Bích Hải Linh Xà, Vũ Văn Phi Tường lộ vẻ suy tư. Tu sĩ trung niên thấy vậy liền hỏi, ngươi nghĩ ra điều gì? Năm đó Quan Hạo từng nói với tiểu chất, hắn từng gây chuyện với một luyện đan sư ở Bắc Minh. Lúc đó, tu vi của luyện đan sư kia còn thấp hơn hắn, nhưng hắn lại chịu thiệt thòi lớn trong tay người đó. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, thậm chí có thể nói là oán niệm sâu nặng. Tu sĩ trung niên gật gù, nói, thực lực của luyện đan sư trong đám tu sĩ cùng cấp bậc đa phần đều yếu hơn, nhưng cũng có ngoại lệ. Huống chi, trong tay luyện đan sư lại là thứ không thiếu nhất những thủ đoạn kỳ lạ, là một nhóm người đặc thù nổi tiếng khó dây vào trong giới tu luyện. Chịu thiệt trong tay luyện đan sư cũng không có gì đáng nói. Ở nơi như Vẫn Lạc Đại quần đảo này, luyện đan sư lại càng như cá gặp nước. Gây thù với luyện đan sư đúng là không khôn ngoan. Ngươi nghi ngờ người giết Quan Hạo chính là tên đan sư năm đó hoặc là người do hắn sai khiến ư, ngươi có biết hắn vì sao lại kết thù với người đó không? Vũ Văn Phi Tường lắc đầu, nói, chuyện này tiểu chất không biết, Quan Hạo vẫn luôn giữ kín như bưng. Tiểu chất thậm chí còn nghi ngờ rằng việc quan gia bị Bích Hải Linh Xà diệt tộc, có lẽ cũng có liên quan đến tên đan sư kia. Tu sĩ trung niên ồ một tiếng, nói, năm đó Bích Hải Linh Xà diệt tộc quan gia, lý do tuyên bố là quan gia đã bắt và nuôi dưỡng Bích Hải Linh Xà, nhưng Quan Hạo lại một mực phủ nhận chuyện này. Nếu thật như ngươi suy đoán, lẽ nào Bích Hải Linh Xà là do tên đan sư kia bắt rồi đổ oan cho quan gia sao? Lục Bình nào biết thân phận của mình suýt chút nữa đã bị Vũ Văn Phi Tường và vị pháp tướng trung niên kia đoán ra. Chỉ vì quan gia là quân cờ mà Vũ Văn gia tộc bố trí ở hải ngoại, lại vì Quan Hạo năm đó đánh lén Lục Bình và nhìn thấu Tam Linh chưa hóa hình đi theo, nên đã chọc phải Bích Hải Linh Xà và bị diệt tộc. Quan Hạo không dám gánh trách nhiệm diệt tộc về mình, nên vẫn chưa báo chuyện này cho Vũ Văn gia tộc. Nếu không, chỉ cần dựa vào việc Lục Bình nắm giữ Bích Hải Linh Xà, dưới thực lực hùng mạnh của Vũ Văn Thế Gia, không biết sẽ bị người ta làm ra bao nhiêu chuyện. Thực ra, Lục Bình cũng chẳng có tâm trí nào mà nghĩ đến những chuyện này, bởi vì lúc này hắn đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Lục Bình bị thương nặng lúc này cũng chẳng khá hơn Vũ Văn Phi Tường là bao. Mặc dù Lục Bình đã đánh giá cao thực lực của Vũ Văn Phi Tường, nhưng sau khi thực sự giao thủ, hắn mới phát hiện thực lực chân chính của Vũ Văn Phi Tường vẫn còn vượt xa dự đoán của mình. Lục Bình đã xuất ra bốn kiếm. Kiếm thứ nhất khơi dậy lòng tham của mọi người, khiến họ cùng nhau tấn công Vũ Văn Phi Tường, nhưng chính Lục Bình lại bị một tia sét của Vũ Văn Phi Tường suýt nữa làm cho Kim Lân kiếm chấn động đến mất khống chế. Kiếm thứ hai bức Vũ Văn Phi Tường đang sắp phá vây trở lại vòng vây của đám đông. Nếu không phải Vũ Văn Phi Tường mạo hiểm kích hoạt bùa truyền tống ở nơi hiểm địa như Vẫn Lạc Đại quần đảo, thì chờ đợi hắn chỉ có con đường chết. Dù cho kiếm này của Lục Bình bị Vũ Văn Phi Tường vội vàng đẩy lui, Lục Bình vẫn bị thần thông sấm sét của hắn phản kích suýt chút nữa bị thương. Kiếm thứ ba Lục Bình đánh nghi binh, yểm trợ cho kiếm thứ tư giết chết Quan Hạo. Ngay lúc Lục Bình giết chết Quan Hạo, tu sĩ trung niên cũng đã từ cánh cửa do bùa truyền tống tạo thành phá vỡ hư không xuất hiện tại chiến trường. Lục Bình không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Thế nhưng, ngay lúc Lục Bình quay người chạy trốn, một tia sét màu tím lại đuổi theo Kim Lân kiếm đang đánh nghi binh của hắn không buông tha. Tia sét này chính là thần thông sấm sét mà Vũ Văn Phi Tường đã dùng bản mệnh pháp bảo là chiếc trống đồng màu tím toàn lực tung ra nhắm vào Kim Lân kiếm khi hắn đang ở trong tuyệt cảnh. Mặc dù Vũ Văn Phi Tường không thể hoàn toàn khóa chặt thân hình của Lục Bình đang ẩn náu trong khói độc, nhưng tia sét này lại có thần thông kỳ dị, nó lại theo dấu quỹ đạo qua lại của Kim Lân kiếm trong khói độc mà đuổi theo Lục Bình đang muốn chạy trốn. Bất đắc dĩ, Lục Bình chỉ có thể toàn lực chống đỡ đạo lôi điện thần thông này của Vũ Văn Phi Tường. Sáu tầng hộ thân cương khí của Lục Bình phảng phất như một đóa sen sáu màu đang nở rộ, còn bản thân hắn thì đứng ngay giữa đài sen. Một lá cờ khống thủy kỳ tả tơi từ từ bay lên trên đỉnh đầu hắn, giống như một con bướm bị thương đang nhảy múa quanh đóa hoa sen. Một màn sáng màu lam u vẫn từ khống thủy kỳ trút xuống, bên trong màn nước ấy lác đác những đóa sen trắng bằng ngọc to bằng bàn tay. Lục Bình không muốn dùng Kim Lân kiếm để làm suy yếu đạo lôi điện thần thông này trước, bởi vì hai kiếm ra tay trước đó đã khiến hắn nhận ra thần thông sấm sét của Vũ Văn Phi Tường không chỉ uy lực cường tuyệt, mà quan trọng hơn là nó có thể làm tan rã thần niệm của người điều khiển, khiến pháp bảo mất đi linh tính. Kim Lân kiếm đã liên tiếp đỡ hai lần thần thông sấm sét của Vũ Văn Phi Tường, Lục Bình đã cảm nhận được thân kiếm tuy có chân nguyên của hắn bảo vệ nhưng vẫn không tránh khỏi bị tổn thương, e rằng sau này phải ôn dưỡng trong tâm hạch không gian một thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Đùng. Một tiếng nổ vang lên, sấm sét khiến cho màn sáng màu lam hiện lên sắc tím lung linh. Từng đóa sen trắng bằng ngọc lơ lửng trong màn sáng không ngừng tan biến. Dù cho dưới sự cung cấp chân nguyên cuồn cuộn không dứt của Lục Bình, từng đóa sen trắng bằng ngọc lại ngoan cường sinh ra trong màn sáng, nhưng làm sao cũng không cản được tốc độ bị ánh điện màu tím đánh tan. Sắc mặt Lục Bình hơi trầm xuống, đóa sen hộ thân cương khí đang nở rộ bỗng nhiên phình ra ngoài, đột ngột để luồng ánh chớp màu tím đang lưu chuyển trong màn nước màu lam ra ngoài, hóa thành hư vô trong làn khói độc. Thân thể Lục Bình cũng không nhịn được mà rung lên một trận. Ngay lúc này, một điểm vàng kim đột nhiên xuyên qua làn khói xám phá không mà tới, đúng vào khoảnh khắc Lục Bình vì bị sét đánh mà khả năng khống chế cơ thể rơi xuống mức thấp nhất. Lại có người muốn nhân lúc này đến kiếm chát trên người Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình khẽ biến, trên ngực hắn bỗng hiện ra một đóa sen trắng bằng ngọc to bằng cái bát. Những cánh hoa trắng như ngọc, khi có hào quang lưu chuyển qua sẽ hiện ra những phù văn li ti. Cơ thể Lục Bình lập tức ngừng run rẩy. Hắn bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, cương khí bạch ngọc hoa sen đột ngột co rút lại, vừa vặn dung hợp với màn sáng do khống thủy kỳ trút xuống. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, hộ thân thần thông của Lục Bình liền đầy vết rạn. Khống thủy kỳ trên đỉnh đầu hắn cấp tốc lay động, nhưng điểm kim quang kia vẫn đánh nát cả hai tầng phòng ngự là hộ thân thần thông và pháp bảo phòng thủ của hắn. Lục Bình hét lớn một tiếng, Kim Lân kiếm đã sớm vận sức chờ phát động hóa thành một màn sáng vàng kim, gần như là 1296 đạo kiếm quang tụ lại cùng nhau, không phân trước sau chém lên điểm kim quang. Ánh kim quang lấp lóe nhất thời tan đi, lộ ra bản thể, lại là một viên đan hoàng màu vàng to bằng nắm tay. Dưỡng Linh pháp bảo. Đây là một cao thủ đoán đan hậu kỳ vừa tham gia vây công Vũ Văn Phi Tường. Sau khi tu sĩ pháp tướng của Vũ Văn gia tộc đến, biết không còn hy vọng giết được Vũ Văn Phi Tường, cả liền quả quyết rút đi. Không ngờ nửa đường lại gặp phải Lục Bình đang bị thần thông kỳ dị của Vũ Văn gia cuốn lấy. Nhưng điều càng làm gã kinh ngạc hơn là, khi Lục Bình đỡ lấy một đòn thần thông của Vũ Văn Phi Tường, chân nguyên bộc phát ra từ người hắn khiến cho tấm khô giáp đá không thể che giấu được tu vi sâu cạn của Lục Bình nữa. Tu sĩ trẻ tuổi trông có vẻ rất lợi hại này lại chỉ là một tu sĩ đoán đan trung kỳ. Tên này thật to gan, tu vi như vậy mà cũng dám tham gia vào cuộc hỗn chiến giữa các tu sĩ đoán đan hậu kỳ, quả đúng là kẻ không biết không sợ. Cho dù tên này có ác chủ bài gì đi nữa, thì làm sao có thể bỏ qua chênh lệch giữa tu sĩ đoán đan trung kỳ và đoán đan hậu kỳ, huống chi mình còn là một tu sĩ đoán đan tầng 9 sắp thành tựu kim đan. Tu vi như vậy mà xông vào vẫn lạc đại quần đảo thì chẳng khác nào tìm chết. Ngươi đã sớm muộn gì cũng chết, vậy thì chết trong tay lão phu đi. Mặc dù gia sản của một tu sĩ đoán đan trung kỳ lão phu vẫn không thèm để vào mắt, nhưng chân mũi dù nhỏ cũng là thịt. Huống chi lần này thâm nhập vẫn lạc đại quần đảo tìm kiếm thiên gia linh vật, dưới uy áp của các lão tổ pháp tướng kia vốn là hy vọng xa vời. Một khi không đạt được mục đích, chỉ có thể dùng linh thạch và bảo vật đi đổi, lúc đó chính là lúc mình quẫn bách nhất. Vì vậy, nhân cơ hội này phòng xa một phen cũng là một lựa chọn không tồi. Ngay lúc Lục Bình vừa vì đỡ lấy thần thông của Vũ Văn Phi Tường mà đang ở trong trạng thái yếu nhất, cả tu sĩ liền trực tiếp đánh ra bản mệnh pháp bảo của mình. Một đòn giết chết rồi nhanh chóng bỏ chạy, dù sao phía sau còn có một tu sĩ pháp tướng đang nổi điên, vạn nhất đuổi theo, chính mình cũng không thoát được. Nhưng điều khiến cả tu sĩ kinh ngạc là, tên tu sĩ đoán đan trung kỳ này dưới đòn tấn công gần như là đánh lén của mình lại nhanh chóng khôi phục bình thường như vậy. Hộ thân thần thông và pháp bảo phòng hộ liên tiếp dường như cũng là những thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho tên tiểu tu sĩ trung kỳ này có thời gian để điều khiển phi kiếm của mình chống cự. Nhưng lần giãy dụa này trong mắt cả tu sĩ vẫn chẳng thấm vào đâu. Bản mệnh pháp bảo của một tu sĩ đoán đan tầng 9 há lại dễ chống đỡ như vậy. Sau đó, cảnh tượng càng làm gã tu sĩ kinh ngạc, thậm chí có chút kinh dị, đã xuất hiện. Mặc dù Kim Lân kiếm của Lục Bình cố gắng đánh tan linh quang lấp lánh của viên kim châu, nhưng vẫn không ngăn được bước tiến của nó. Mắt thấy kim châu sắp xuyên thủng trái tim Lục Bình, chợt thấy một đóa sen trắng bằng ngọc to bằng cái bát đột ngột xuất hiện trên ngực hắn. Những cánh hoa trắng muốt, khi linh quang dâng lên, những phù văn ẩn hiện dường như đang thành một trận đồ huyền ảo. Kim châu đâm tới, tựa như rơi vào một đám bông mềm. Bạch ngọc hoa sen không ngừng chao đảo, linh quang lấp lánh càng ngày càng sáng, kim châu rốt cuộc không thể tiến thêm một bước. Lục Bình phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi còn chưa kịp rơi xuống, hai tay hắn đã kết thành một đạo ấn quyết phức tạp giữa không trung. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của gã tu sĩ đoán đan tầng 9, hóa thành một vệt huyết quang biến mất trong làn khói độc. Ánh huyết quang sáng rực gần như nhuộm cả làn khói độc màu xám xung quanh thành màu đỏ sậm. Huyết quang độn. Gã tu sĩ đoán đang tầng chính bước một bước qua làn khói độc, bắt lấy viên kim châu đang lơ lửng giữa không trung. Viên kim châu mờ ảo nhất thời khôi phục lại vẻ linh quang lấp lánh lúc trước. Ngẩng đầu nhìn về hướng Lục Bình biến mất, vẻ kỳ dị trên khóe miệng gã tu sĩ càng thêm đậm, có thể chạy thoát khỏi tay lão phu sao? Lão phu càng muốn đuổi theo xem thử, nói không chừng có thể phát hiện được một vài điều bất ngờ trên người tên tu sĩ đoán đan trung kỳ này. Phía sau mơ hồ lại lóe lên ánh chớp, sắc mặt gã tu sĩ đoán đan tầng chín biến đổi, độn quang dưới chân lóe lên, đuổi theo hướng Lục Bình bỏ chạy, chỉ là thân hình có vẻ hơi hoảng loạn. Lục Bình mượn huyết quang độn trong nháy mắt gia tốc, vừa độn ra mấy chục dặm, sắc mặt liền trắng bệch, vội vàng ngắt đạo bí thuật này. Ngụm máu tươi vừa được Lục Bình phun ra đã hóa thành mưa máu bao quanh người hắn, đây chính là cơ sở để Lục Bình thi triển huyết quang độn. Nhưng lúc này, sương máu đã bị làn khói độc màu xám nhuộm thành màu đỏ sậm. Nếu Lục Bình thúc giục bí thuật lần nữa, những kịch độc ẩn chứa trong sương máu sẽ nhuộm vào chân nguyên, rồi ô nhiễm huyết mạch của hắn. Mặc dù Lục Bình có vạn độc vẫn nguyên cương hộ thân sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ khiến hắn nguyên khí đại thương, không có vài năm thậm chí mười mấy năm tu dưỡng đừng hòng khôi phục. Ngay khi Lục Bình vừa kết thúc huyết quang độn, vẻ mặt hắn liền biến đổi. Mặc dù thần niệm của Lục Bình không thể hoàn toàn lan ra, nhưng trong mơ hồ hắn vẫn có thể cảm giác được ở phía sau cách đó vài dặm, có một luồng khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận. Mặc dù Lục Bình không thể phán đoán người đến là ai, nhưng hắn vừa bị đánh trọng thương, tự nhiên liền kết luận người đến tất nhiên là tên tu sĩ đoán đan hậu kỳ kia. Dù không phải, lúc này Lục Bình cũng chỉ có thể làm con chim sợ cành cong, đổi một hướng khác rồi lại tiếp tục bỏ chạy. Lại qua mấy chục dặm nữa, Lục Bình vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của tu sĩ phía sau. Lúc này, hắn đã có thể khẳng định người phía sau tất nhiên là nhắm vào mình mà đến, hơn nữa khoảng cách giữa hai người không những không kéo xa ra mà còn ngày càng gần. Kể từ khi Lục Bình lĩnh ngộ được tiểu thần thông độn thuật, đặc biệt là sau khi hắn kết hợp nó với Mang Thiên Quá Hải Quyết, sáng tạo ra một thần thông độn thuật càng thêm nhanh nhẹn, hắn đã không còn chuẩn bị cho mình một pháp bảo phi hành nữa. Bởi vì ở hải ngoại đâu đâu cũng là biển, có thể nói đây là sân nhà của Lục Bình. Dựa vào nước biển để thi triển độn thuật thần thông, tốc độ của Lục Bình không hề thua kém các tu sĩ có pháp bảo phi hành. Nhưng lúc này, Lục Bình thoáng có chút hối hận. Vẫn Lạc Đại Quần Đảo ẩn chứa đầy nguy hiểm, nhưng nơi nguy hiểm nhất lại là trong nước biển, nơi mà ngay cả tu sĩ đoán đan hậu kỳ cũng không dám bước vào. Vì vậy, sau khi Lục Bình tiến vào vạn độc thương khung bích, hắn chỉ đặt chân lên một vài hòn đảo, không dám thâm nhập đáy biển, lúc này lại càng không nói đến việc mượn nước biển của Vẫn Lạc Đại Quần Đảo để thi triển độn thuật thần thông. Ha ha, các hạ cần gì phải giãy dụa như vậy? Ngươi nên biết, tu vi của ngươi và ta chênh lệch khổng lồ như thế, là không thể nào bù đắp được. Các hạ đã dám lấy thân phận tu sĩ đoán đan trung kỳ xông vào Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, cố nhiên là có một vài bản lĩnh mà người thường khó với tới, nhưng hẳn cũng đã có giác ngộ sẽ bỏ mạng ở đây. Nếu các hạ có thể để lại pháp khí chứa đồ, tại hạ sẽ hộ tống tinh hồn của các hạ ra khỏi vạn độc thương khung bích sau khi ngươi bỏ mạng, thế nào? Bằng không, ở Vẫn Lạc Đại Quần Đảo bị khói độc bao quanh này, tinh hồn của các hạ sau khi bỏ mạng e rằng cũng khó tồn tại, đến lúc đó sẽ là thực sự tiêu tan giữa trời đất. Lục Bình tiếp tục bay về phía trước, đối với lời uy hiếp của tu sĩ phía sau như điếc không nghe, nhưng vẻ mặt lại càng ngày càng kiên quyết. Ha ha, giãy dụa sắp chết mà thôi. Tu sĩ phía sau đã ngày càng gần. Lúc này, nếu Lục Bình quay đầu lại, dù không dùng tam thanh chân đồng, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy qua làn khói xám một bóng người mơ hồ đang thông dong như đi dạo trong sân nhà, từ phía sau hắn tiến tới. Ngay lúc này, trên đỉnh đầu Lục Bình đột nhiên xuất hiện một viên minh châu lấp lánh linh quang. Từng lớp hộ thân cương khí hình hoa sen xung quanh hắn co rút lại, như một đóa hoa sen đang khép lại thành nụ, chỉ còn lại một tầng cương khí màu vàng óng bao quanh thân thể Lục Bình. Ồ, tầng cương khí này trông rất quen mắt. Tu sĩ phía sau vừa dứt lời, sắc mặt liền biến đổi, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Gã bước nhanh hai bước, một luồng độn quang bỗng nhiên kéo gần khoảng cách với Lục Bình. Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. Gã tu sĩ chỉ thấy Lục Bình đâm đầu vào làn nước biển hiện ra một màu đỏ sậm rồi biến mất không còn tăm hơi. Quả là can đảm, ngay cả nước biển ở đây cũng dám lặn vào, không sợ bị đầm máu của giao đạo nhân hóa thành huyết thủy sao. Gã tu sĩ hung hăng mắng thầm một tiếng. Sau khi do dự một lát bên bờ biển, cuối cùng gã vẫn không dám đuổi xuống biển. Theo gã thấy, Lục Bình đã chắc chắn phải chết. Vùng biển của Vẫn Lạc Đại Quần Đảo là khu vực nguy hiểm gấp trăm lần so với các hòn đảo. Làn khói độc bao trùm quần đảo vốn được ngưng tụ từ hơi nước bốc lên từ biển. Bản thân khói độc đã mạnh như vậy, có thể tưởng tượng được độc tính trong nước biển kịch liệt đến mức nào. Đối với các tu sĩ tiến vào Vẫn Lạc Đại Quần Đảo mà nói, sâu trong lòng biển vốn là khu vực mà chỉ các lão tổ pháp tướng mới dám đặt chân. Ngay cả tu sĩ đoán đan hậu kỳ cũng không dám ở trong nước biển lâu như Lục Bình, cho dù loại cương khí màu vàng mà hắn luyện ra có vài phần tương tự với vạn độc vẫn nguyên cương cũng vậy, huống chi Lục Bình còn đang mang thương tích. Đây cũng là lý do mà tên tu sĩ kia cuối cùng đã rời đi. Theo hắn thấy, lúc này Lục Bình e rằng đã sớm bị nước biển ăn mòn đến không còn một mảnh vụn. Lục Bình sao lại không biết sự nguy hiểm trong nước biển của Vẫn Lạc Đại quần đảo. Nhưng giờ hắn đã rơi vào đường cùng, nếu tiếp tục chắc chắn sẽ bị tu sĩ phía sau bắt sống, chi bằng liều mạng một phen. Lục Bình đâm đầu vào biển. Tỷ thủy Nguyệt Minh Châu treo trên đỉnh đầu hắn lập tức tạo ra một vòng bảo hộ hình tròn xung quanh, đẩy nước biển ra ngoài. Nhưng nước biển này lại chứa đựng phần lớn vũng máu ô uế mà Giao đạo nhân năm đó đã toàn lực bức ra khi nguyên khí đại thương và thân trúng kịch độc. Sức ăn mòn của nó đâu phải là thứ mà Tỷ thủy Nguyệt Minh Châu có thể ngăn cản. Ngay khi vòng bảo hộ của Tỷ thủy Nguyệt Minh Châu sắp vỡ tan, vạn độc vẫn nguyên cương màu vàng ống lập tức phình ra bằng kích thước vòng bảo hộ của Tỷ thủy Nguyệt Minh Châu và nhanh chóng dung hợp với nó, lập tức làm chậm lại sức ăn mòn của nước biển. Chân nguyên trong cơ thể Lục Bình tuôn ra như hồng thủy vỡ đê. Vạn độc vẫn nguyên cương tuy tạm thời chống lại được sự ăn mòn của nước biển, đồng thời chậm rãi hấp thụ độc tính trong nước biển để luyện hóa bản thân, nhưng vẫn xa không thể cản được sự ăn mòn của nước biển đối với chính cương khí. Lục Bình chỉ có thể dùng chân nguyên của mình để làm chậm tốc độ bị ăn mòn của vạn độc vẫn nguyên cương. Cứ như vậy, dù chân nguyên của Lục Bình có hùng hậu đến đâu cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Một khi chân nguyên tiêu hao hết, cũng là lúc Lục Bình mất mạng. Trước ngực Lục Bình ném ra một đạo hào quang màu vàng óng, một cánh cửa hình thành trước người hắn. Tam Linh từ trong cửa bước ra, thấy rõ tình cảnh này, làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì. Tam Linh mỗi người đều chống lên hộ thân cương khí của mình, tạm thời dung hợp với vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình, cùng nhau chống lại kịch độc ăn mòn trong nước biển. Vạn độc vẫn nguyên cương tuy là kỳ vật trời đất thuộc tính thủy, trong Tam Linh cũng chỉ có Lục Hải cùng thuộc tính thủy dùng loại kỳ vật này luyện ra hộ thân cương khí. Nhưng thân phận Bích Hải Linh Xà của Tam Linh đã định sẵn thiên phú kịch độc của chúng. Hộ thân cương khí của cả ba ít nhiều đều ngưng tụ một vài loại kỳ vật trời đất có chứa kịch độc mà Lục Bình thu thập cho chúng, vì vậy hộ thân cương khí của chúng có sức chống cự rất mạnh đối với sự ăn mòn của kịch độc tương tự. Nhưng ngay khi chúng vừa dung hợp hộ thân cương khí của mình vào vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình, trong tai liền nghe thấy giọng nói gấp gáp của hắn, đừng dùng hộ thân cương khí, mau hóa thành chân thân. Khi Tam Linh nghe thấy lời của Lục Bình, liền cảm thấy chân nguyên toàn thân có một cảm giác mất khống chế khi hộ thân cương khí dung hợp với vạn độc vẫn nguyên cương của hắn. Tu vi của Tam Linh rõ ràng không thể so với Lục Bình. Cảm giác chân nguyên trôi đi này khiến sắc mặt chúng nhất thời tái nhợt, vội vàng hóa thành chân thân Bích Hải Linh Xà. Ba cái miệng rắn mở ra, một luồng bản mệnh kịch độc từ trong miệng phun ra và truyền vào cương khí của Lục Bình. Lục Bình nhất thời cảm thấy tình cảnh chân nguyên tuôn ra như lũ lúc trước đã giảm bớt đi rất nhiều. Ít nhất, Lục Bình có thể nhờ vậy mà kiên trì ở dưới đáy biển lâu hơn. Nhưng nguy cơ dưới đáy biển đâu chỉ có kịch độc trong nước biển. Vũng máu ô uế của Giao đạo nhân năm đó không chỉ chứa kịch độc, mà còn ẩn chứa một luồng sinh cơ tràn trề, khiến cho vùng biển này sinh sôi rất nhiều độc thú hung tàn. Những độc thú này không có thần trí, không thể tu luyện, chỉ có thể hành động theo bản năng. Ngay lúc tình hình của Lục Bình có chút chuyển biến tốt đẹp dưới sự hỗ trợ của Tam Linh, một đàn cá màu mực to chừng 3 thước liền ồ ạt lao về phía vòng bảo hộ lấp lánh linh quang của hắn. Nhìn đàn độc thú này có cái miệng rộng đầy răng cưa sắc bén chiếm đến 1/3 chiều dài cơ thể, da đầu Lục Bình từng đợt tê dại. Cánh cửa của Hoàng Kim Ốc trước ngực hắn lại một lần nữa được phóng ra trước người. Lục Cầm Nhi bay ra khỏi cửa trước tiên, ngửa mặt lên trời cất một tiếng hóc ngông cuồng tự đại, rồi một luồng bản mệnh chân hỏa từ trong miệng phun về phía đàn cá bên ngoài vòng bảo hộ. Lục Bình bất lực lắc đầu, nhưng không nói gì. Xẹt xẹt. Phản phất như nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi, bản mệnh chân hỏa vừa xuyên qua vòng bảo hộ gặp phải nước biển liền bị suy yếu rất nhiều. Cột lửa vốn to bằng cánh tay, khi đến gần đàn cá chỉ còn lại to bằng ngón tay, cuối cùng chỉ thiêu chết được chừng 10 con độc ngư, nhưng lại chọc cho cả đàn cá càng thêm cuồng bạo. Lục Cầm Nhi ngay khi phun ra bản mệnh chân hỏa đã nhận ra không ổn. Con chim loan xanh ngượng ngùng ngậm miệng lại, lắc mình biến thành một cô bé 12, 13 tuổi mặt mày đỏ bừng, cười gượng với Lục Bình hai tiếng, trong tay liền có thêm một chiếc phong luân. Đây là bản mệnh pháp bảo mà Lục Bình nhờ Trần Luyện luyện chế cho Lục Cầm Nhi. Phong hỏa song luân vốn là một đôi, rất thích hợp cho Lục Cầm Nhi song tu phong hỏa. Nhưng hiện tại ở dưới đáy biển, uy lực của hỏa luân bị hạn chế rất nhiều, nên Lục Cầm Nhi chỉ lấy ra phong luân. Phong luân trong tay Lục Cầm Nhi xoay tròn một trận, hơn 10 đạo phong đao từ trong đó văng ra, cắt nát nước biển, trong chốc lát đã thâm nhập vào giữa đàn cá. Hầu như mỗi đạo phong đao đều liên tiếp chém xuyên 7, 8 con độc ngư mới tiêu tán. Những con độc ngư bị chém giết nhanh chóng bị đàn cá xé xác ăn sạch. Nước biển bị máu tươi nhuộm đỏ khiến đàn cá càng ngày càng cuồng bạo. Một chuỗi tiếng ầm ầm vang lên, đàn cá bắt đầu va chạm vào vòng bảo hộ vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình, chân nguyên của hắn lại một lần nữa tuôn ra ào ạt. Lục Đại Quý bước ra từ cánh cửa, nhìn tình cảnh trước mắt đầu tiên là sững sờ một lát. Sau khi phản ứng lại, một vòng bảo hộ màu xanh lam liền phình ra từ người nó, Kinh ngạc thay đó cũng là hộ thân cương khí của Lục đại quý, hơn nữa đạo cương khí này chính là được hình thành từ quỳ thủy tinh hoa mà Lục Bình thu thập được. Vòng bảo hộ màu xanh lam của Lục đại quý không hoàn toàn dung hợp với vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình, mà thông minh hóa thành một tấm khiên gần như bao phủ một phần tư diện tích của vòng bảo hộ vạn độc vẫn nguyên cương, không ngừng di chuyển trên bề mặt. Mỗi khi độc ngư ở một phương hướng nào đó va chạm mạnh nhất, tấm khiên này sẽ xuất hiện ở đó. Loa Ngọc khi còn ở trong Hoàng Kim Ốc, thần niệm đã chú ý đến tình cảnh khó khăn của Lục Bình. Sau khi ra khỏi Hoàng Kim Ốc, Loa Ngọc bỗng đưa tay tung ra một nắm hạt giống. Bám trên những hạt giống là một luồng thanh khí. Những hạt giống này khi đi qua vạn độc vẫn nguyên cương liền khảm vào vòng bảo hộ. Từng hạt giống nảy mầm, đâm rễ vào cương khí, cành lá vươn ra, trói buộc từng con độc ngư đang lao về phía vòng bảo hộ. Sau đó, những cành lá này đâm vào cơ thể độc ngư, những cành lá vốn màu xanh biếc nhất thời chuyển thành màu đỏ nhạt và bắt đầu lan dọc theo thân cành về phía rễ. Phía sau Loan Ngọc, Đại Bảo cũng đột nhiên ló đầu ra khỏi cửa. Nhưng Đại Bảo nhìn quanh bốn phía, đôi mắt nhỏ sáng long lanh đảo một vòng, rồi lại rụt đầu quay người, lắc lắc cái mông béo ú trở về Hoàng Kim Ốc. Nước biển vốn là nơi Đại Bảo ghét nhất, huống chi là loại nước biển đòi mạng này. Chú ý, những thứ màu đỏ đó là huyết mạch của độc ngư, các ngươi chỉ cần đẩy những huyết mạch này ra khỏi cương khí là được. Hàng trăm con cá trong đàn không ngừng chết dưới những dây leo này. Mắt thấy màu đỏ nhạt đã thấm sâu vào rễ, và màu đỏ nhạt ban đầu của dây leo cũng đã biến thành màu đỏ bình thường, còn những dây leo đâm vào cơ thể độc ngư thì đã sớm biến thành đỏ tươi. Loa Ngọc nhìn những dây leo hút máu này, liên thanh nhắc nhở. Nhưng khi Lục Bình thông qua vạn độc vẫn nguyên cương cảm nhận được những huyết mạch độc ngư bị rễ cây hấp thụ và chuẩn bị đẩy chúng ra ngoài cơ thể, hắn bỗng ngẩn người. Một cảm giác nhàn nhạt nhưng cực kỳ rõ ràng từ những huyết mạch độc ngư này truyền đến, mơ hồ dấy lên một cảm giác quen thuộc với huyết mạch của chính Lục Bình. Cảm giác này Lục Bình rất quen thuộc. Trước khi Lục Bình đột phá bình cảnh đoán đan trung kỳ, sau khi nhìn thấy viên kim đan của Lộc Yêu từ chỗ Khúc Huyền thành chân nhân, huyết mạch của hắn đã dấy lên cảm giác này. Chỉ là hiện tại, cảm giác này xa không thể so với sự rung động mãnh liệt khi nhìn thấy kim đan Lộc Yêu lúc trước. Một cảm giác đói khát muốn thôn phệ luyện hóa lại xuất hiện trong huyết mạch của Lục Bình, chỉ là cảm giác đói khát này có vẻ không quá nghiêm trọng. Luyện hóa loại huyết mạch này ư? Trong lòng Lục Bình từng đợt do dự, chuyện này không thể qua loa được. Căn cơ tu luyện của Lục Bình vô cùng thuần khiết. Huyết mạch của những con độc ngư này tuy cũng là huyết mạch giao, nhưng chúng chỉ là một vài hung thú, sao có thể so với huyết mạch Bích Hải Linh Xà, huyết mạch Nguyên Thủy Cự Ngạc, huyết mạch Cẩm Lý và huyết mạch Lộc Yêu thần bí mà Lục Bình đã từng luyện hóa. Nhưng cảm giác bức thiết ẩn giấu trong huyết mạch này cuối cùng vẫn khiến Lục Bình lấy một giọt huyết mạch độc thú, bắt đầu dùng chân nguyên chiết xuất tinh hoa huyết mạch trong đó, rồi thử luyện hóa vào huyết mạch của mình. Chỉ là một giọt máu, cho dù tinh hoa huyết mạch trong đó có tác dụng bất lợi đối với huyết mạch của Lục Bình, cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Cùng lắm thì Lục Bình tốn vài tháng để loại bỏ những yếu tố bất lợi đó là được. Nhưng khi Lục Bình dùng chân nguyên luyện hóa giọt tinh hoa huyết mạch này vào huyết mạch của mình, chân nguyên của hắn vốn hao tổn vì chống đỡ vạn độc vẫn nguyên cương lại được giảm bớt một chút. Sự giảm bớt này đối với Lục Bình tuy cực kỳ nhỏ, nhưng hiệu quả này lại là có thật. Lòng Lục Bình vui mừng, lại một giọt tinh hoa huyết mạch độc ngư được hắn dùng chân nguyên luyện hóa vào huyết mạch. Lần này, cảm giác tiêu hao chân nguyên được giảm bớt càng thêm rõ ràng. Trong môi trường nước biển kịch độc này, cho dù là vạn độc vẫn nguyên cương được mệnh danh là vạn độc chi mẫu cũng vì tu vi của Lục Bình không đủ mà không thể chống đỡ được sự ăn mòn của nước biển. Mà huyết mạch trong cơ thể độc ngư này lại có thể làm chậm lại ảnh hưởng đó, lòng Lục Bình tự nhiên đại hỷ. Lục Bình nhất thời nhớ lại truyền thuyết nghe được ngày đó, Vẫn Lạc Đại Quần Đảo hình thành là do Giao đạo nhân năm đó thân trúng kịch độc rồi ói ra một ngụm máu. Những con độc ngư này hẳn cũng là được hình thành từ sinh cơ, kịch độc và huyết mạch chứa trong vũng máu đó. Vừa nghĩ đến huyết mạch mình đang luyện hóa vốn là từ một ngụm máu của người ta, Lục Bình liền cảm thấy buồn nôn. Chỉ là lúc này lại là thời khắc sống còn, Lục Bình cũng không quan tâm nhiều đến vậy, chỉ có thể cố nén không nghĩ đến những chuyện này nữa, toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện hóa tinh hoa huyết mạch của những độc thú này. Ngay khi Lục Bình luyện hóa giọt tinh hoa huyết mạch độc ngư thứ 108, năm con quái dao bốn chân quấn quanh bề mặt kim đan bỗng đồng thanh ngâm lên một tiếng mà chỉ có Lục Bình mới nghe thấy, rồi lập tức nô đùa trên bề mặt kim đan. Lục Bình thông qua thần niệm có thể cảm nhận rõ ràng thân thể của năm con quái dao này trở nên thon dài hơn, vảy trên người cũng càng thêm sáng bóng, chùm sừng hươu trên đầu dường như đã mọc thêm nhánh. Chân nguyên của Lục Bình vận hành trong huyết mạch càng thêm thông thuận, căn cơ dường như cũng vững chắc hơn, ngay cả thể tích của kim đan cũng dường như có một chút tăng trưởng theo sự hòa nhập của tinh hoa huyết mạch. Việc luyện hóa những huyết mạch này không chỉ giúp tu vi của Lục Bình tăng trưởng, mà còn hóa giải được tình trạng chân nguyên không ngừng tiêu hao do liên tục bị thương và bị kịch độc trong nước biển ăn mòn. Nhưng sau khi hòa nhập 108 giọt tinh hoa huyết mạch này, Lục Bình lại không thể hấp thu thêm một giọt tinh hoa huyết mạch nào từ thân thể độc ngư nữa, đành phải trơ mắt nhìn những huyết mạch được rút ra từ thân thể độc ngư bị vạn độc vẫn nguyên cương đẩy ra ngoài. Mặc dù huyết mạch của Lục Bình đã không thể hòa nhập thêm huyết mạch giao chứa trong độc ngư, nhưng cảm giác đói khát trong huyết mạch của hắn vẫn còn tồn tại. Lòng Lục Bình khẽ động, nếu đổi sang một loại độc thú có huyết mạch giao khác trong nước biển, liệu huyết mạch của mình có thể hấp thu tinh hoa huyết mạch một lần nữa không? Hơn nữa, luyện hóa tinh hoa huyết mạch vẫn là một thủ đoạn hữu hiệu để Lục Bình bổ sung chân nguyên và duy trì hộ thân cương khí. Chỉ là vùng biển vẫn lạc đại quần đảo nguy cơ trùng trùng, ai dám đảm bảo không có độc thú nào đáng sợ hơn đàn cá độc, đến lúc đó chỉ sợ chưa kịp Lục Bình muốn rút huyết mạch của người ta, mà là người ta đã muốn sinh ăn huyết nhục của hắn rồi. Ngay lúc Lục Bình đang do dự có nên tiếp tục ở lại trong nước biển để bắt các loại độc thú khác không, Tam Linh lại không hẹn mà cùng thu hồi bản mệnh khói độc truyền vào trong vạn độc vẫn nguyên cương. Quá trình Tam Linh giúp Lục Bình chống lại sự ăn mòn của nước biển thực ra cũng là một quá trình rèn luyện bản mệnh thiên phú. Mà Lục Bình trong lúc chống lại sự ăn mòn của nước biển, vạn độc vẫn nguyên cương cũng đang không ngừng luyện hóa độc tố chứa trong nước biển để cường hóa bản thân, chỉ là quá trình này thực sự quá chậm chạp mà thôi. Ngay khi Lục Bình luyện hóa 108 giọt huyết mạch độc ngư, nhờ đó mà chân nguyên được bổ sung, Tam Linh cũng đúng lúc nhân cơ hội này dừng lại quá trình rèn luyện bản mệnh độc tố, đồng thời khôi phục lại chân nguyên đã hao tổn. Lục Bình linh cơ khẽ động, Bích Hải Linh Xà cũng là truyền thừa huyết mạch giao, hơn nữa còn được xưng là đích truyền của giao đạo nhân. Vậy thì Tam Linh có thể thông qua luyện hóa tinh hoa huyết mạch của những con độc ngư này để thúc đẩy tu luyện không? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Lục Bình liền không thể chờ đợi được nữa muốn thử nghiệm một phen, mặc dù hắn biết các tu sĩ trên thế giới này sau khi trải qua dung huyết kỳ, ngoài hắn ra, chưa từng nghe nói có tu sĩ nào khác trong quá trình tu luyện sau này vẫn tiếp tục bổ sung huyết mạch. Tam Linh sau khi nghe lệnh của Lục Bình, tuy mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng vẫn lập tức theo ý hắn cố gắng luyện hóa và dung hợp huyết mạch độc ngư đã được hấp thụ. Lúc này, sau sự hợp tác của Lục Cầm Nhi, Lục Đại Quý và Loan Ngọc, đàn cá độc bên ngoài vòng bảo hộ đã bị chém giết hơn một nửa. Nhưng đàn độc ngư này vẫn không buông tha, vây quanh vòng bảo hộ của Lục Bình và mọi người không ngừng cắn xé, va chạm. Trong ký ức truyền thừa của Tam Linh, hoàn toàn không có truyền thuyết nào về việc sau khi tiến vào đoán đan kỳ vẫn có thể luyện hóa huyết mạch. Ba người nửa tin nửa ngờ tinh luyện tinh hoa từ huyết mạch độc ngư, cố gắng dung hợp với huyết mạch của mình. Nhưng điều khiến Lục Bình thất vọng là, Tam Linh lại không thể luyện hóa những tinh hoa huyết mạch này. Lục Bình thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Tam Linh, suy nghĩ một chút rồi tự mình động thủ tinh luyện ba giọt tinh hoa huyết mạch, phân biệt giao cho ba người. Tam Linh cảm thấy khó hiểu nhận lấy ba giọt tinh hoa huyết mạch để luyện hóa, nhưng kết quả vẫn khiến Lục Bình thất vọng. Lục Bình suy tư một lát, rồi đột nhiên từ đầu ngón tay liên tiếp bứt ra ba giọt tinh hoa huyết mạch. Ba giọt tinh hoa huyết mạch này vốn đã được hắn tinh luyện, bây giờ Lục Bình để nghiệm chứng suy đoán trong lòng, lại nghịch chuyển công pháp, mạnh mẽ bứt ra ba giọt tinh hoa huyết mạch độc ngư đã được luyện hóa. Lục Bình đưa ba giọt tinh hoa huyết mạch đã qua huyết mạch của mình luyện hóa một lần nữa cho Tam Linh. Tam Linh tuy không biết Lục Bình đang làm gì, nhưng vẫn rất nghiêm túc và cẩn thận làm theo lời hắn. Phản ứng của Lục Bích ngay lập tức khiến lòng Lục Bình dậy sóng, phụ thân, quả nhiên dung hợp được rồi. Hơn nữa, Bích Nhi có thể cảm giác được, những huyết mạch đã qua phụ thân luyện hóa, sau khi bị Bích Nhi luyện hóa lại có thể nâng cao tu vi của mình, còn có thể bổ sung chân nguyên trong cơ thể. Lòng Lục Bình chấn động, nhưng mặt không hề để lộ vẻ gì, chỉ vỗ nhẹ vào đầu Lục Bích, rồi nói, những huyết mạch này là huyết mạch giao thuộc tính thủy, con là thuộc tính phong, có chút gì không ổn không? Nếu không thích hợp, vậy thì tạm thời đừng luyện hóa nữa, đợi phụ thân tìm được huyết mạch giao thuộc tính phong cho các con, rồi sẽ giúp con tu luyện. Lục Bích lại lắc đầu nói, phụ thân, không sao đâu. Trong quá trình luyện hóa huyết mạch vừa rồi, Bích Nhi chỉ luyện hóa tinh hoa huyết mạch giao, chứ không hề có chút tạp chất nào khác. Lục Bình chỉ gật đầu, nhưng không lên tiếng. Nếu có liên quan đến thuộc tính công pháp tu luyện, Lục Bình thật sự không chắc có thể luyện hóa được huyết mạch thuộc tính phong, bởi vì bản thân hắn cũng chỉ là huyết mạch giao thuộc tính thủy mà thôi. Mà Lục Bích mặc dù nói luyện hóa loại huyết mạch không cùng thuộc tính với mình cũng không sao, nhưng Lục Bình vẫn muốn xem tình hình của Lục Hải và Lục Linh Nhi. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Lục Hải đã khôi phục lại trước tiên, thoải mái vươn vai một cái, nói, thật thoải mái quá, ta cảm thấy tu vi của mình lại có tiến bộ rất lớn. Dứt lời, Lục Hải dương dương đắc ý nhìn Lục Bích và Lục Linh Nhi. Lần này hắn vốn đang bế quan để củng cố tu vi đoán đan tầng 2 vừa đột phá, không ngờ Lục Bình lại vì lâm vào thời khắc sống còn mà cắt đứt việc bế quan của ba người. Nhưng dù vậy, ba người lại thông qua lần mài dũa này, việc rèn luyện bản mệnh độc tố lại càng tiến thêm một bậc. Nhưng điều khiến ba người càng không ngờ tới là, Lục Bình lại có phương pháp có thể khiến huyết mạch của Tam Linh tiến hành dung hợp một lần nữa. Hơn nữa, sau khi Tam Linh dung hợp những tinh hoa huyết mạch độc ngư được ngưng tụ thông qua chính Lục Bình, lại phát hiện không chỉ chân nguyên của mình được bổ sung, mà dường như cấp bậc tu vi cũng được củng cố vững chắc hơn. Quan trọng hơn là, sức mạnh huyết mạch chứa trong những tinh hoa huyết mạch này thậm chí mơ hồ còn vượt trên cả huyết mạch Bích Hải Linh Xà của Tam Linh. Phải biết Bích Hải Linh Xà luôn được xưng là hậu duệ đích truyền của giao đạo nhân, ngay cả Nguyên Thủy Cự Ngạc cũng không dám tranh giành địa vị đệ nhất đại tộc huyết mạch giao của Bích Hải Linh Xà. Mà Tam Linh sau khi luyện hóa ba giọt tinh hoa huyết mạch này, lại kinh ngạc phát hiện sức mạnh huyết mạch chứa trong đó lại còn ở trên cả Bích Hải Linh Xà. Điều này làm sao để Bích Hải Linh Xà chịu phục? Chẳng lẽ Vẫn Lạc Đại Quần Đảo quả nhiên là được hình thành từ một mụn máu của Giao Đạo Nhân, và độc thú trong vùng biển Vẫn Lạc Đại Quần Đảo cũng được hình thành từ sinh cơ khổng lồ chứa trong mụn máu đó sao? Lục Bích và Lục Linh Nhi tuy vì đàn độc thú này rõ ràng đều là thuộc tính thủy, sau khi dung hợp tinh hoa huyết mạch cũng được tăng cường tương tự, nhưng lợi ích thu được từ việc tiến bộ tu vi lại không nhiều bằng Lục Hải. Điều này khiến Lục Hải có vẻ rất đắc ý phi phàm. Lục Bình thấy ba người không có gì đáng ngại, liền lại một lần nữa rút huyết mạch độc ngư. Sau khi tự mình cô động tinh hoa huyết mạch, lại từ trong cơ thể bước ra để Tam Linh tiến hành dung hợp huyết mạch. Lục Bình tuy không biết tại sao những tinh hoa huyết mạch này phải trải qua huyết mạch của mình cô động, mới có thể để Tam Linh sau khi vào đoán đan kỳ vẫn có thể giữ được đặc tính dung hợp huyết mạch. Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị cho sự khác biệt của huyết mạch mình so với các tu sĩ khác. Bởi vì tu vi của Lục Bình đã từng vì không luyện hóa huyết mạch mà dừng lại ở bình cảnh đoán đan tầng 3 mấy năm, ngay cả linh vật trời đất cũng không thể giúp hắn đột phá, mãi cho đến cuối cùng luyện hóa một viên kim đan lộc yêu thần bí. Giới tu luyện chưa từng nghe nói có ai tiến giai đoán đan trung kỳ còn cần bổ sung huyết mạch lần thứ tư. Điều này trở thành một bí mật trong đáy hòm của Lục Bình. Vì vậy, sau khi phát hiện tinh hoa huyết mạch độc ngư dường như có một sức hấp dẫn khó nói nên lời đối với huyết mạch của mình, hắn mới không chút do dự tiến hành dung hợp huyết mạch. Điều này thực ra càng giống như một loại tiến hóa huyết mạch. Loại tiến hóa chậm rãi này khiến cho tu vi của Lục Bình và Tam Linh được củng cố từ căn cơ, để đảm bảo con đường tu luyện của họ trong tương lai sẽ đi được xa hơn. Lục Bình đã lần lượt luyện hóa 81 giọt tinh hoa huyết mạch cho Tam Linh. Mỗi người sau khi dung hợp 27 giọt tinh hoa huyết mạch dường như cũng đạt đến một trạng thái bảo hòa, không thể dung hợp thêm tinh hoa huyết mạch của những con độc ngư này nữa. Lúc này, đàn cá độc bên ngoài vòng bảo hộ cũng đã sắp bị Loan Ngọc và những người khác giết gần hết. Cả vùng biển xung quanh Lục Bình đã sớm bị máu tươi của đàn cá độc nhuộm thành màu đỏ sậm. Đúng lúc này, Loan Ngọc đột nhiên lên tiếng, cứ tiếp tục như vậy e rằng có chút không ổn. Những độc thú trong biển này phần lớn không có thần trí, gặp phải chúng phần lớn là cục diện không chết không thôi. Cứ kéo dài như vậy cũng sẽ bị những độc thú này cuốn chết. Hơn nữa, mùi máu tanh của những độc thú này lan tỏa trong nước biển, e rằng sẽ dẫn đến những độc thú khó đối phó hơn. Lục Bình gật đầu, công hiệu của Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu được kích hoạt. Lục Bình và mọi người trong nước biển nhất thời trở nên nhẹ bẫng, nhanh chóng thoát khỏi vùng biển bị máu tươi của độc ngư nhuộm đỏ. Nhưng trước khi đi, Lục Bình lại nhân cơ hội này, thuận tay ném thi thể của hơn 20 con độc ngư xung quanh vào trong hoàng kim ốc. Ngay khi Lục Bình và mọi người vừa rời đi không lâu, từ bốn phương tám hướng trong nước biển đột nhiên chui ra vô số độc thú đủ loại, có con đi một mình, có con kết bè kết lũ. Những độc thú này sau khi đến vùng biển ngập tràn máu tươi này đột nhiên như bị kích thích, trở nên điên cuồng vô cùng, tranh giành nhau xé xác những thi thể độc ngư trôi nổi trong nước biển xung quanh. Nhưng giữa những độc thú này lại không hề xảy ra chút xung đột nào. Đàn cá khổng lồ này lượn lờ trong vùng biển xung quanh một lúc lâu, sau khi không phát hiện ra điều gì, mới từ từ tan đi khỏi vùng biển này. Nhưng khi đàn độc thú khổng lồ này tan đi, Lục Bình và mọi người đang ẩn mình trong một hẻm núi dưới đáy biển cách đó không xa lại lặng lẽ theo sau một đàn độc thú khá nhỏ trong số đó. Đàn thú này Lục Bình vừa dùng tam thanh chân đồng nhìn rõ, là một đàn độc thú hình dạng hải xà. Nhưng đàn động vật biển này lại toàn thân đỏ thẫm, ở trong vùng biển này nhìn từ xa, giống như một đám tơ máu đang lăn lộn trong nước biển. Phía trước đàn hải xà màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện một quả hồ lô cao một thước lấp lánh ánh sáng bảy màu. Xung quanh quả hồ lô trong phạm vi nửa thước còn thỉnh thoảng lóe lên một tia điện quang màu tím, khiến cho quả hồ lô này nhìn từ xa trông vô cùng yêu dị. Đàn hải xà màu đỏ thẫm có tới mấy trăm con. Hướng đi của chúng đột nhiên xuất hiện một vật như vậy, nhất thời thu hút sự chú ý của không ít con. Mấy con hải xà liền tách khỏi bầy đàn bơi về phía trước, dường như đang dò đường. Mấy con hải xà vây quanh quả hồ lô lượn vài vòng, một con trong số đó mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần. Nhưng khi con hải xà này tiến đến trong phạm vi nửa thước của quả hồ lô, một luồng ánh sáng bảy màu lóe lên, cả người nó lập tức trở nên cứng đờ. Mấy con hải xà khác thấy vậy đều hoảng loạn bơi lội, lập tức kéo giãn khoảng cách với quả hồ lô, đứng từ xa nhìn thân thể cứng đờ của đồng bạn từ từ chìm xuống đáy biển. Cùng lúc đó, bầy đàn đang từ từ tiến đến phía sau cũng lập tức dừng lại, dường như đang quan sát tình hình phía trước. Nhưng khi con hải xà này chìm xuống vài trượng, thân thể cứng đờ của nó đột nhiên khẽ động, dường như đang cố gắng thoát khỏi thứ gì đó. Sau đó, biên độ lắc lư của nó ngày càng lớn. Một lát sau, con hải xà cứng đờ này dường như cuối cùng đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Thân thể đang chìm xuống dừng lại, rồi nó bơi lội bình thường trong nước biển một lúc, dường như đang kiểm tra xem cơ thể có bị thương không. Sau đó, con hải xà này đột nhiên ngẩng đầu bơi lên, lại một lần nữa đến gần quả hồ lô. Sau khi lượn quanh quả hồ lô vài vòng, nó dường như đã hạ quyết tâm, lại một lần nữa tiến lại gần khu vực cách quả hồ lô nửa thước. Lại là một luồng hào quang lấp lánh, con hải xà cứng đờ lại một lần nữa chìm xuống đáy biển. Một lát sau, con hải xà đã khôi phục quyền kiểm soát cơ thể, lần này lại trực tiếp bơi về phía quả hồ lô, thậm chí còn không dò xét trước, trực tiếp tiến vào phạm vi nửa thước của quả hồ lô, sau đó cứng đờ, chìm xuống, rồi khôi phục. Con hải xà này dường như không biết mệt mỏi, coi đây như một trò chơi, hoặc là sau khi bị ánh sáng xung quanh quả hồ lô chiếu vào, nó đã cảm nhận được một loại khoái cảm sung sướng trong quá trình cơ thể cứng đờ rồi chìm xuống. Cảnh tượng của con hải xà này lọt vào mắt những con hải xà khác, cuối cùng đã khơi dậy sự tò mò của chúng. Mấy con hải xà lúc trước cùng đến với con này cũng cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần, sau đó cảnh tượng cũng giống như con hải xà đầu tiên. Lần này, rất nhanh đã thu hút toàn bộ bầy đàn hải xà phía sau lại đây. Một lát sau, quả hồ lô đã bị bầy đàn hải xà khổng lồ này nhấn chìm, thỉnh thoảng có thể thấy những con hải xà thân thể cứng đờ bất động chìm xuống đáy biển. Toàn bộ bầy đàn hải xà dường như coi quả hồ lô lơ lửng trong biển này là một món đồ chơi, mà hoàn toàn không ý thức được một chút nguy hiểm nào. Cách bầy đàn này khoảng một dặm trong nước biển, Lục Bình sau khi dung hợp vạn độc vẫn nguyên cương với vòng bảo hộ do Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu hình thành, liền cùng Loan Ngọc và Tam Linh lơ lửng trong vòng bảo hộ, quan sát cảnh tượng từ xa. Không ngờ lại có hiệu quả như thế này. Lúc đầu cứ nghĩ Thất Bảo Lôi Hồ chính là khắc tinh của loại độc thú này, nhưng lại lo lắng làm sao mới có thể đưa tất cả độc thú vào phạm vi công kích của Lôi Hồ. Không ngờ đàn hải xà này lại tự động đưa mình đến cửa. Lục Bình khà khà cười, nhìn cảnh tượng xa xa rồi nói với Loan Ngọc bên cạnh. Loan Ngọc lại có chút kinh ngạc lắc đầu, rồi thở dài một hơi, nói, vốn ta cho rằng đã quen biết ngươi nhiều năm như vậy, tuy kính nể thực lực và tu vi của ngươi, nhưng cũng cho rằng đã hiểu ngươi đủ sâu. Nào ngờ pháp bảo và bí quyết trong tay ngươi lại nhiều không kể xiết, mỗi lần đều có thể khiến người ta kinh ngạc thán phục. Thất Bảo Lôi Hồ, không ngờ loại bảo vật này ngươi cũng có, thậm chí đã trưởng thành đến mức tiểu viên mãn như vậy. Lục Bình khẽ mỉm cười, hai tay kết ấn nhanh như bướm lượn hoa, trong nháy mắt đã kết thành mấy đạo ấn quyết. Hắn đột nhiên dùng ngón tay đang kết pháp ấn chỉ về hướng Thất Bảo Lôi Hồ đang bị hải xà nhấn chìm, miệng hét lớn một tiếng, nổ. Chỉ thấy trong đám hải xà mấy trăm con đang tụ lại một chỗ, một luồng ánh sáng màu tím như núi lửa phun trào trong nháy mắt từ trung tâm bùng lên, nhấn chìm toàn bộ đàn rắn trong ánh chớp. Sắc thái rực rỡ trong đáy biển đen kịch phản phất như đang tỏa ra ánh sáng chói lọi không thể tưởng tượng nổi. Điện lực của ánh chớp theo nước biển lan truyền ra bốn phương tám hướng. Mặc dù Lục Bình và mọi người ở xa trung tâm bùng nổ của Thất Bảo Lôi Hồ, nhưng uy lực của nó vẫn lan đến. Vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình lập tức lóe lên vô số ánh sáng lộng lẫy. Loan Ngọc ở bên trong vòng bảo hộ của Lục Bình còn có thể cảm thấy từng đợt tê dại truyền đến từ thân thể. Nhưng sau khi bị vạn độc vẫn nguyên cương làm suy yếu, những thứ này đã không thể gây tổn thương cho Lục Bình và mọi người nữa. Sau khi Thất Bảo Lôi Hồ được Lục Bình tế luyện đến tiểu viên mãn, nó đã dung hợp hoàn toàn 7 loại tiểu thần thông âm lôi lại với nhau, có thể hình thành một đạo Thất Bảo âm lôi cấp bậc đại thần thông. Đây là loại pháp thuộc đại thần thông thứ hai mà Lục Bình có được. Trong khoảnh khắc Thất Bảo Lôi Hồ đột nhiên bùng nổ, mấy trăm con hải xà vây quanh nó gần như đều bị pháp thuộc đại thần thông của Lôi Hồ bao trùm. Đặc biệt là hơn 100 con hải xà ở gần Lôi Hồ đã lập tức hóa thành hư vô dưới pháp thuộc đại thần thông của nó, còn hơn 100 con khác thì đã biến thành than cốc, huyết mạch toàn thân đã sớm hóa thành hư vô. Chỉ có hơn 200 con hải xà ở vòng ngoài nhất vì chưa kịp chen vào gần Lôi Hồ mà thoát khỏi kiếp nạn bị diệt vong, đều bị uy lực của Thất Bảo âm lôi hoặc là đánh ngất, hoặc là điện cho hôn mê bất tỉnh. Đây cũng chính là lý do Lục Bình dùng Thất Bảo Lôi Hồ để ám toán đàn hải xà này. Hắn muốn có được tinh hoa huyết mạch của đàn hải xà này, nhưng lại không muốn chính diện giao chiến với chúng để tiêu hao chân nguyên của mình. Dù sao, trong vùng biển vẫn lạc đại quần đảo có thể nói là từng bước sát khí, Lục Bình cần phải cố hết sức đảm bảo thực lực của mình không bị suy yếu quá mức, huống chi lúc này hắn vốn đã mang thương tích. Nhưng sau khi nhìn thấy tổn thất do Thất Bảo Lôi Hồ gây ra, Lục Bình vẫn không tự chủ được mà nhíu mày. Loan Ngọc bên cạnh thấy vậy, trêu ghẹo nói, sao thế, pháp thuộc đại thần thông mạnh mẽ như vậy mà ngươi còn có gì không vừa lòng sao? Lục Bình suy tư, nhưng không trả lời. Hắn khẽ động thân, lập tức hướng về phía vị trí của Thất Bảo Lôi Hồ mà đi. Loan Ngọc bất đắc dĩ đành phải theo sau. Hộ thân thần thông của hắn kém xa Lục Bình, càng không nói đến việc dừng lại dưới đáy biển trong môi trường như thế này. Lục Bình đến trước bầy hải xà vẫy tay, Thất Bảo Lôi Hồ đang bị chìm trong bầy rắn lập tức rơi vào tay hắn. Sau khi từng đợt quang điện lóe lên, Thất Bảo Lôi Hồ vẫn bị Lục Bình nắm chặt trong tay. Lúc này, Loan Ngọc ở một bên cũng nhìn ra điều không ổn, hỏi, sao Thất Bảo Lôi Hồ trông có vẻ hơi không kiểm soát được thế? Chẳng lẽ muốn tiến giai thành thông linh pháp bảo? Nhưng không đúng, trên người ngươi vốn dĩ không có bảo cấm thông linh của Thất Bảo Lôi Hồ mà. Lục Bình lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết, nói, tạm thời mặc kệ chuyện này đi, trước hết thu lại những con hải xà không bị ảnh hưởng đến huyết mạch này đã. Mong là có thể thu thập đủ tinh hoa huyết mạch từ chúng. Nếu là trước kia, Thất Bảo Lôi Hồ không có uy lực lớn như vậy, ít nhất cũng có thể có hơn 100 con hải xà giữ được huyết mạch hoàn chỉnh, bây giờ thì lại biến thành than cốc hết rồi. Thất bảo lôi hồ bị Lục Bình ném lên, nhất thời càng lúc càng nhỏ lại rồi rơi vào trong ngực hắn biến mất không còn tăm hơi. Mà thân thể của Lục Bình lại không tự chủ được mà rung lên từng đợt. Loan Ngọc ở một bên nhìn thấy buồn cười, nói, xem ra thất bảo lôi hồ của ngươi thật sự có chút không ổn. Hơn 200 con hải xà bị thu thập lại. Lần này không cần Loan Ngọc động thủ, bề mặt vạn độc vẫn nguyên cương đột nhiên duỗi ra vô số sợi tơ màu vàng. Mỗi sợi tơ đều đâm vào một con hải xà, một luồng máu nhàn nhạt lập tức từ thân thể hải xà tràn ra, theo sợi tơ màu vàng chảy về phía vòng bảo hộ vạn độc vẫn nguyên cương. Rất nhanh, toàn bộ vòng bảo hộ màu vàng lại một lần nữa nhuốm một lớp màu đỏ nhàn nhạt. Lục Bình nhanh chóng luyện hóa một giọt tinh hoa huyết mạch, cẩn thận dung hợp vào huyết mạch trong cơ thể. Một lát sau, đôi mắt đang nhắm chặt của Lục Bình đột nhiên mở ra, lóe lên một tia vui mừng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, sau khi đổi sang một bầy đàn khác, huyết mạch quỷ dị của Lục Bình cuối cùng đã lại một lần nữa bắt đầu dung hợp tinh hoa huyết mạch của đàn hải xà này. Sức mạnh huyết mạch thuần khiết cuồn cuộn không ngừng tụ tập và cô đọng vào huyết mạch của Lục Bình, khiến cho huyết mạch của hắn ngày càng thuần hậu. Một luồng huyết mạch uy áp nhàn nhạt dần dần từ thân Lục Bình tràn ra. Loan Ngọc ở bên cạnh cảm nhận được sự thay đổi trên người Lục Bình, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Phải biết, tộc Mộc Loan của Loan Ngọc cũng là yêu thú cấp cao nhất trong giới tu luyện, đối với yêu thú cấp thấp cũng có huyết mạch uy áp. Nhưng lúc này, Loan Ngọc lại cảm nhận được huyết mạch uy áp từ người Lục Bình. Chẳng phải điều này có nghĩa là huyết mạch của Lục Bình còn cao quý hơn cả những yêu thú cấp cao nhất như Loan Ngọc, vốn luôn được xưng là hậu duệ đích truyền của Khai Thiên Thất Tổ sao? Vẫn là 108 giọt tinh hoa huyết mạch, nhu cầu của Lục Bình đối với loại huyết mạch hải xà kỳ dị này cũng lại một lần nữa đạt đến bão hòa. Năm con quái dao trên bề mặt kim đang lượn lờ ngang dọc, dường như cũng có vẻ hưng phấn dị thường. Lục Bình gần như có thể cảm nhận rõ ràng sự tăng trưởng tu vi của mình, cũng như huyết mạch toàn thân đang biến đổi theo một hướng mà chính hắn cũng không rõ ràng. Lục Bình bất đắc dĩ thở ra một hơi. Bây giờ tu vi tuy đã tăng trưởng, nhưng đây chỉ là tác dụng phụ của việc luyện hóa huyết mạch. Tác dụng thực sự là làm cho huyết mạch hiện tại của Lục Bình có thể chịu đựng được nhiều chân nguyên hơn. Nói cách khác, chân nguyên của Lục Bình sẽ trở nên tinh khiết và dồi dào hơn so với hiện tại, và đi kèm với đó là việc tăng trưởng tu vi của Lục Bình sau này cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Bất kể nói thế nào, ít nhất bây giờ nhìn lại, lợi ích thu được cũng đủ để che lấp những khuyết điểm này. Sau khi Lục Bình luyện hóa xong huyết mạch, liền lại một lần nữa giúp Tam Linh bắt đầu luyện hóa huyết mạch. Vẫn là mỗi người 27 giọt tinh hoa huyết mạch. Lục Linh Nhi sau khi luyện hóa xong, hưng phấn nói, phụ thân, tu vi của Linh Nhi cũng sắp đột phá rồi. Nếu có thể luyện hóa thêm một lần huyết mạch nữa, chỉ sợ có thể đạt đến đoán đan tầng 2. Lục Bình cười khen ngợi Lục Linh Nhi hai câu. Lục Linh Nhi rất vui mừng đi khoe khoang với Lục Hải. Lục Hải tự nhiên ra sức chê bai. Chỉ một lát sau, hai người từ tranh luận đã biến thành cãi vã. Lục Bình bất đắc dĩ vỗ trán, vung tay lên nhét hai con quỷ dây rối này vào trong hoàng kim ốc, để cho một con chim loan xanh khác chỉ sợ thiên hạ không loạn đi phân xử. Lúc này, Lục Bích cũng đứng dậy, nói, phụ thân, tu vi của Bích Nhi cũng đạt đến đỉnh cao đoán đan tầng 1 rồi. Dưới một rặng san hô nơi đáy biển, Lục Bình đang ẩn mình bên dưới một cụm san hô khổng lồ, quan sát mấy chục con độc cá sấu dài 2-3 trượng đang chậm rãi bơi qua vùng nước phía trên. Đây là thành quả sau khi Lục Bình rất vất vả mới tránh thoát được một vài bầy độc thú cỡ lớn dưới biển, tìm được mấy chục con cá sấu kịch độc toàn thân phủ đầy những đường vân màu xanh lục này. Đúng lúc 70-80 con độc cá sấu vừa bơi qua đỉnh đầu Lục Bình, một quả hồ lô cao một thước đột nhiên từ đáy biển từ từ bay lên, xuất hiện ngay giữa bầy độc cá sấu. Khi lũ cá sấu xung quanh còn chưa kịp phản ứng, bên trong hồ lô đột nhiên liên tiếp phục ra 7 đạo lôi quang đủ màu sắc, 7 tia chớp quyện vào nhau, tựa như 7 sợi xiềng xích phóng về phía từng con độc cá sấu trong bầy. Sau lần thứ 3 luyện hóa tinh hoa huyết mạch của hải thú, Lục Bình không chỉ tạm thời áp chế được thương thế mà chân nguyên cũng đã hồi phục không ít, nhưng Lục Linh Nhi sau lần thứ 3 luyện hóa tinh hoa huyết mạch lại nên đón thời cơ đột phá, thế là Lục Bình bèn đưa nàng vào hoàng kim ốc để bế quan. Còn Lục Bình thì quay lại mặt biển, cũng chuẩn bị tạm thời mở một động phủ để tiêu hóa triệt để tinh hoa của 3 loại huyết mạch vừa luyện hóa, giúp chúng hoàn toàn dung hợp với huyết mạch của bản thân, tránh để lại tai họa ngầm. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc Lục Bình từ từ bay lên khỏi mặt nước, y liền cảm nhận được hai luồng thần niệm mạnh mẽ không kém gì mình từ hai bên trái phải ép tới, chỉ trong nháy mắt, hai luồng thần niệm này đã tự thu lại, ở một nơi độc vụ tràn ngập như Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, cho dù là tu sĩ đoán đang hậu kỳ cũng không dám để thần niệm dò xét bên ngoài quá lâu. Lục Bình kinh hãi, toàn thân lập tức dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Lại bị hai vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ mai phục. Lúc này Lục Bình mới phát hiện nước biển bên dưới làm suy yếu thần niệm còn lợi hại hơn cả khói độc, trước khi trồi lên mặt nước, y lại không hề phát hiện có người trên mặt biển. Lục Bình âm thầm đề phòng, sẵn sàng lặn trở lại xuống biển để chạy trốn bất cứ lúc nào. Hai vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ, hơn nữa tu vi còn không thua kém tu sĩ đã truy sát y lúc trước, nếu họ cùng ra tay, Lục Bình có thể nói là không có chút cơ may nào. Tuy nhiên, Đòn tấn công mà Lục Bình tưởng tượng lại không hề xảy ra, khi y ngẩng đầu nhìn sang hai bên, lúc này mới phát hiện ở hai phía trái phải cách mình mấy chục trượng, có một vị tu sĩ đoán đan tầng 9 đang dùng sắc mặt âm tình bất định nhìn mình, đồng thời ánh mắt của cả hai cũng thỉnh thoảng liếc về phía sau Lục Bình. Lục Bình lại kinh hãi, lẽ nào sau lưng mình còn có một người, vì sao mình lại không hề phát hiện? Lục Bình đột ngột xoay người nhìn lại, liền thấy một vũng nước màu xanh biếc đang lơ lửng một cách kỳ dị trên mặt biển đen kịt, trông vô cùng quỷ dị. Luồng sáng màu xanh lam đó Lục Bình nhìn quen vô cùng, vũng nước đang lơ lửng trên mặt biển này chính là thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy mà y đang cần gấp, Quỳ Thủy Tinh Hoa. Nhìn vũng Quỳ Thủy Tinh Hoa này, trong mắt Lục Bình lóe lên một tia bừng tỉnh, hai người này không phải nhắm vào y, mà là vì vũng Quỳ Thủy Tinh Hoa này mà xảy ra đối đầu, và đúng lúc này, chính Lục Bình lại xuất hiện một cách vô cùng kỳ quái ngay cạnh vũng Quỳ Thủy Tinh Hoa giữa hai người, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của họ về phía mình. Đây quả thật là tai bay vạ gió, Lục Bình chưa bao giờ nghĩ mình lại có lúc may mắn đến thế. Lục Bình hít sâu một hơi, đang định giải thích với hai vị tu sĩ hai bên rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua, không hề có ý định chia chắc vũng Quỳ Thủy Tinh Hoa này, và chuẩn bị rời đi. Không ngờ đúng lúc Lục Bình vừa nhìn về phía tu sĩ bên trái, sắc mặt người này đại biến, liên tiếp lùi lại mấy bước, hoảng hốt nói, tiền bối nếu đã để mắt đến vũng kỳ vật này, vãn bối tự nhiên không có ý kiến, vãn bối đi ngay đây, đi ngay đây. Dứt lời, động quan dưới chân y lóe lên, liền biến mất trong khói độc. Lục Bình đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó trong lòng khẽ động, nhưng lại thu lại vẻ mặt, lạnh nhạt nhìn sang tu sĩ bên phải. Tu sĩ bên phải thấy Lục Bình không chút biểu cảm nhìn về phía mình thì trong lòng rung lên, gắng gượng nhìn vũng Quỳ Thủy Tinh Hoa sau lưng Lục Bình, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn cung kính nói, vãn bối chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nếu tiền bối đã để mắt tới vật này, vậy nó tự nhiên thuộc về tiền bối, vãn bối xin cáo lui trước. Dứt lời cũng nhanh chóng lẫn vào trong khói độc rồi biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Lục Bình cuối cùng cũng đoán ra được chân tướng sự việc, cúi đầu nhìn bộ thạch đầu khôi giáp đa mặt trên người, nghĩ rằng chính là vì vật này. Vũng Quỳ Thủy Tinh Hoa này hẳn là do hai vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ cùng phát hiện, nhưng cả hai đều muốn độc chiếm, song vì tu vi tương đương nên kiêng dè lẫn nhau, chỉ có thể đối đầu trên mặt biển. Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc này Lục Bình lại từ dưới biển trồi lên. Ở Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, việc lặn xuống biển tìm kiếm bảo vật và kỳ vật thường chỉ là đặc quyền của các pháp tướng lão tổ, bởi vì chỉ có tu vi của tu sĩ pháp tướng kỳ mới có thể chống lại kịch độc và lực ăn mòn trong nước biển, thứ còn mạnh hơn cả khói độc. Huống chi vì có thạch đầu khôi giáp, cả hai người đều không thể cảm nhận được tu vi của Lục Bình, điều này càng khiến Lục Bình trong mắt họ trở nên cao thâm khó lường hơn. Thế là khi Lục Bình phát hiện ra Quỳ Thủy Tinh Hoa phía sau, cả hai đều cho rằng y muốn độc chiếm vũng Quỳ Thủy Tinh Hoa này, hai người tuy cực độ không cam lòng, nhưng thực sự không có thực lực để tranh giành với một pháp tướng lão tổ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui, chấp tay dâng bảo vật. Thần niệm của Lục Bình đột nhiên tỏa ra bốn phía rồi lập tức thu lại, không phát hiện có tu sĩ nào ẩn nấp xung quanh, thế là trước ngực y liền xuất hiện một hình chiếu cánh cửa màu vàng, cánh cửa từ từ mở ra, một lực hút từ trong đó truyền đến, vũng Quỳ Thủy Tinh Hoa đang lơ lửng trên mặt biển hóa thành một dòng chảy nhỏ, liên tục chảy qua cánh cửa vàng ống rồi biến mất. Năm đó khi còn là tu sĩ Dung Huyết Kỳ, Lục Bình từng phát hiện một bách hoa chi địa trên một hòn đảo ở ngoại vi Vẫn Lạc Bí Cảnh, cũng tại nơi đó y đã có được một trong những pháp bảo bản mệnh của mình bây giờ là cửu phẩm Bạch Ngọc Liên, cùng với đó là một ao Quỳ Thủy Tinh Hoa, 9 hạt sen và một củ sen. Ao Quỳ Thủy Tinh Hoa đó lần lượt bị Lục Bình dùng để luyện hóa cương khí hộ thân, cuối cùng chỉ còn lại 1/3, Lục Bình liền đem 3 trong 9 hạt sen ném vào ao để nuôi dưỡng. Sau bao nhiêu năm, 3 hạt sen đã bắt đầu sinh trưởng, nhưng Quỳ Thủy Tinh Hoa lại vì sự sinh trưởng của hạt sen mà dần cạn kiệt. Sau này dù Lục Bình có tìm kiếm đổi được một ít ở Bắc Hải, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Hiện nay ao Quỳ Thủy Tinh Hoa đó đã sớm chỉ còn lại một lớp đáy mỏng, khiến 3 cây sen nhỏ mọc lên cũng trông có vẻ ủ rũ. Vũng Quỳ Thủy Tinh Hoa này số lượng thực sự không ít, sau khi bị Lục Bình thu hết vào Hoàng Kim Ốc, không chỉ lấp đầy lại cái ao nhỏ đó, mà Lục Bình còn dùng một bình ngọc chứa đồ thu được hơn nửa bình. Loại bình ngọc này là pháp khí chứa đồ chuyên dùng để chứa chất lỏng, tuy chỉ chứa được nửa bình, nhưng nếu đổ hết ra, e là có thể lấp đầy lại 1/3 cái ao nhỏ trồng Bạch Ngọc Liên kia. Khi Quỳ Thủy Tinh Hoa lấp đầy ao nhỏ, 3 chiếc lá sen nhỏ vốn ủ rũ đang trôi nổi trên mặt Quỳ Thủy Tinh Hoa lập tức trở nên xanh mướt, dường như đã hồi phục sinh cơ ngay tức khắc. Lục Bình không công mà có được nhiều Quỳ Thủy Tinh Hoa như vậy, tâm trạng tự nhiên vui vẻ, nhưng nơi này không thích hợp ở lâu, y xoay người cũng biến mất trong sương mù dày đặc. Lục Bình vừa bế quan trong một động phủ dưới lòng đất tạm thời được 3 ngày, trong thời gian đó y luôn chú ý đến sự thay đổi độ dày của khói độc bên ngoài, để tránh lúc khói độc bắt đầu tăng trở lại, y lại bỏ lỡ cơ hội ra khỏi vạn độc thương khung bích mà bị nhốt lại bên trong, đến lúc đó Lục Bình chỉ có thể chờ chết. Sau khi sắp xếp lại huyết mạch đã dung hợp từ đầu đến cuối, Lục Bình xử lý hết những tai họa ngầm có thể tồn tại, đồng thời cũng hoàn toàn hồi phục thương thế. Viên thuốc màu vàng mà tu sĩ đoán đang hậu kỳ tấn công Lục Bình lúc trước tuy là một pháp bảo cấp dưỡng linh, nhưng đã bị Lục Bình dùng nhiều thủ đoạn làm suy yếu uy lực, dù cuối cùng y vẫn bị thương, nhưng cửu phẩm Bạch Ngọc Liên vừa được y tế luyện đến đạo thông linh bảo cấm thứ 4, chất liệu tiên thiên khiến lực phòng ngự của nó cực cao, nên thương thế của Lục Bình cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng lần này bị một tu sĩ đoán đang tầng 9 đánh lén mà Lục Bình cuối cùng không chịu thiệt hại lớn, mấu chốt nhất vẫn là vì lúc tu sĩ đó đánh lén, Lục Bình đã kịp thời thoát khỏi ảnh hưởng từ thần thông thuộc tính lôi của Vũ Văn Phi Tường. Thần thông lôi điện đó của Vũ Văn Phi Tường tuy đã bị Lục Bình đỡ được, nhưng loại thần thông này lại vô cùng quỷ dị, sau khi Lục Bình chống lại được cú va chạm của thần thông đó, từ bên trong nó lại bùng nổ ra một đạo thần thông khác đã bị suy yếu uy lực. Loại phương thức phóng thích thần thông này trong giới tu luyện thường được gọi là tử mẫu thần thông, mà thần thông ẩn giấu bên dưới loại thần thông này của Vũ Văn Phi Tường, uy lực của nó không tính là quá lớn, mục đích cũng thường không phải để giết người, mà là để khống chế và quấy nhiễu. Tu sĩ tranh đấu, sinh tử thường chỉ cách nhau trong gang tấc, Lục Bình do không đề phòng, bị tiểu thần thông ẩn chứa trong thần thông lôi điện bắn trúng, toàn thân rơi vào tê liệt không thể khống chế, mà tu sĩ kia lại nhân cơ hội đánh lén y ngay vào thời khắc nguy cấp sinh tử đó. Thất bảo lôi hồ trong không gian tâm hạch đột nhiên chấn động, sấm sét đang lan tràn khắp người Lục Bình đều bị thất bảo lôi hồ hút vào trong đó, giúp Lục Bình lập tức thoát khỏi sự khống chế của tử mẫu thần thông. Cuối cùng mới đỡ được pháp bảo dưỡng linh của tu sĩ kia. Nhưng chính vì hấp thu đạo thần thông lôi điện này, thất bảo lôi hồ vốn đã được tế luyện đến tiểu viên mãn nhưng vì không có thông linh bảo cấm mà không thể thăng cấp, lập tức trở nên bất ổn, thỉnh thoảng từ trong lôi hồ lại tràn ra một ít tia chớp, khiến Lục Bình nhìn không gian tâm hạch của mình mà lo lắng không yên, chỉ sợ lôi hồ sẽ mất kiểm soát, thả một quả bom lôi điện ngay trong không gian tâm hạch của mình. Lục Bình vốn cho rằng là do thất bảo lôi hồ đã hấp thu quá nhiều sấm sét, vì vậy mới nghĩ ra cách dùng lôi hồ để bắt độc thú, muốn thông qua việc giải phóng thần thông sấm sét trong lôi hồ để khiến thất bảo lôi hồ trở lại dưới sự kiểm soát của mình. Cái thất bảo lôi hồ gây náo loạn trong tâm hạch không gian của Lục Bình suốt mấy ngày cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì việc để một pháp bảo bất ổn ẩn náu và được nuôi dưỡng trong không gian tâm hạch là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lục Bình cẩn thận dùng thần niệm quan sát bảo cấm đang ngưng tụ bên trong thất bảo lôi hồ, vốn dĩ trong thất bảo lôi hồ chỉ ngưng tụ được ba đạo bảo cấm, nhưng bây giờ trên ba đạo bảo cấm đó, một đạo phù văn nhàn nhạt và không hoàn chỉnh đang từ từ được phát họa ra. Đạo phù văn không hoàn chỉnh này chính là nguyên nhân chủ yếu khiến thất bảo lôi hồ suýt mất kiểm soát lúc trước, mà thời điểm đạo phù văn này hình thành chính là sau khi thất bảo lôi hồ đột nhiên hấp thu thần thông sấm sét của Vũ Văn Phi Tường. Đạo phù văn này tuy cực kỳ đơn giản, hơn nữa nhìn tổng thể lại không hề hoàn chỉnh, nhưng những gì mà đạo phù văn không trọn vẹn này biểu lộ ra lại vô cùng phức tạp, với trình độ nghiên cứu cấm chế thuật của Phi Linh phái ghi trong miếng ngọc giản thần bí mà Lục Bình có được từ Phi Linh đảo trong những năm gần đây, cũng khó có thể nhìn thấu toàn bộ, dường như nó chỉ là một phần nhỏ của một đạo cấm chế vô cùng huyền ảo. Nhưng chính đạo phù văn không trọn vẹn này lại khiến thất bảo lôi hồ có một cảm giác khác biệt, dường như có một tia xu hướng tiến giai thành thông linh pháp bảo, nhưng lại còn kém rất xa. Trong lòng Lục Bình đã sớm nghi ngờ đạo phù văn không trọn vẹn này có lẽ chính là một phần trong thông linh bảo cấm của thất bảo lôi hồ. Chỉ là điều khiến y vô cùng kinh ngạc là, giới tu luyện chưa từng có truyền thuyết nào về việc thất bảo lôi hồ có thể tự mình hình thành bảo cấm mà không cần tu sĩ tế luyện. Lẽ nào là do đạo thần thông thuộc tính lôi của Vũ Văn Phi Tường? Hay là bản thân thất bảo lôi hồ có thể dùng để hấp thu thần thông thuộc tính lôi để tiến giai? Lục Bình không biết nguyên nhân trong đó, nhưng cũng đoán rằng Vũ Văn Thế Gia chỉ sợ cũng có truyền thừa tế luyện thất bảo lôi hồ. Ít nhất thần thông sấm sét nổi tiếng của Vũ Văn Thế Gia trong giới tu luyện và thông linh bảo cấm dùng để tiến giai thất bảo lôi hồ e rằng có quan hệ rất lớn. Trong giới tu luyện, tộc Cô Ngư được xưng là hậu duệ đích truyền của Bằng lão tổ năm đó, còn Vũ Văn Thế Gia lại là truyền thừa duy nhất của huyết mạch lôi của Bằng lão tổ trong giới tu luyện. Hai nhà này tuy đều là truyền thừa huyết mạch của Bằng lão tổ, nhưng một là chủng tộc yêu tộc, một là thế gia nhân tộc, hơn nữa một xưng hùng ở Đông Hải, một là thế gia đệ nhất trung thổ, hai bên trong giới tu luyện lại không có quá nhiều giao thoa. Nhưng nếu đều là truyền thừa của Bằng lão tổ, thất bảo lôi hồ năm đó là thần khí pháp bảo đệ nhất trong giới tu luyện cao quý, vậy thì việc Vũ Văn Thế Gia có truyền thừa tế luyện thất bảo lôi hồ cũng là hợp tình hợp lý. Húng chi thất bảo lôi hồ chính là thuộc tính sấm sét, Vũ Văn Thế Gia là truyền thừa duy nhất của huyết mạch thuộc tính lôi của Bằng lão tổ, việc nắm giữ phương pháp tế luyện thất bảo lôi hồ mới càng hợp lý hơn. Sau khi tu vi của Lục Linh Nhi đột phá đoán đang tầng 2, Lục Bình cũng không lập tức để nàng lao vào bế quan củng cố tu vi, mà dẫn theo Tam Linh tiếp tục qua lại dưới đáy biển, tìm kiếm những tộc độc thú có quy mô tương đối nhỏ, dùng thất bảo lôi hồ đánh ngất phần lớn độc thú, sau đó bắt đầu rút lấy huyết mạch của chúng, để luyện tinh hoa trong huyết mạch, rồi dung luyện vào huyết mạch của chính mình. Ngày hôm đó, Lục Bình vừa dung luyện xong tinh hoa huyết mạch của một loại độc thú, khiến tổng số loại huyết mạch tinh hoa mà y đã dung luyện trước sau đạt đến 12 loại, số tinh hoa huyết mạch dung luyện trong huyết mạch đạt đến 1296 giọt, cảm giác đói khát huyết mạch trong huyết mạch lúc trước lập tức biến mất không còn tăm hơi. Huyết mạch của Tam Linh thực ra đã bảo hòa từ lúc Lục Bình dung luyện loại huyết mạch độc thú thứ 9, trong thời gian đó Lục Bích cũng dùng mấy ngày để đột phá đến đoán đan tầng 2, sau đó bị Lục Bình ném vào hoàng kim ốc để bế quan tu luyện. Ba loại huyết mạch sau đó chỉ có một mình Lục Bình cô đọng. Sau khi cảm giác đói khát trong huyết mạch biến mất, Lục Bình liền dự cảm được rằng việc luyện hóa huyết mạch của mình e rằng cũng đã đạt đến bảo hòa. Để phòng ngừa vạn nhất, Lục Bình lại một lần nữa truy tìm một tộc độc thú dưới đáy biển, sau khi đánh ngất toàn bộ những con độc thú này, quả nhiên phát hiện huyết mạch của mình đã không còn dung hợp huyết mạch của những con độc thú này nữa. Lục Bình có chút tiếc nuối lắc đầu, hiện tại hắn đã tin Vẫn Lạc Đại Quần Đảo từng được hình thành sau khi Giao đạo nhân bị thương phun ra một ngụm huyết đàm có độc, không chỉ vì vạn độc thương khung bích thần kỳ, mà còn vì huyết mạch của độc thú. Huyết mạch của những độc thú này có lẽ về cấp bậc không bằng những yêu thú đỉnh cấp có ký ức truyền thừa trong giới tu luyện, nhưng tinh hoa huyết mạch ẩn chứa trong những độc thú này lại cực kỳ tinh khiết. Lục Bình trước sau đã dung luyện 12 loại huyết mạch độc thú, tổng cộng 1296 giọt tinh hoa huyết mạch. Những tinh hoa huyết mạch này ngoài việc giúp Lục Bình đúc nên nền tảng gần như hiếm thấy trong giới tu luyện, còn khiến y có thêm một luồng uy áp cao quý đến từ huyết mạch. Loại uy áp này khi Lục Bình cố ý tỏa ra, ngay cả Loan Ngọc cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, còn Lục Đại Quý bây giờ nhìn thấy Lục Bình thì trực tiếp hóa thành nguyên hình, bày ra tư thế làm lễ và thần phục, đại bảo sau khi Lục Bình cố ý tỏa ra uy áp huyết mạch thì lại quay đầu bỏ chạy. Chỉ có Tam Linh không chỉ cũng dung hợp tinh hoa huyết mạch, mà mỗi một giọt tinh hoa huyết mạch chúng dung hợp đều được cô đọng trong huyết mạch của Lục Bình trước, sau đó mới giao cho chúng dung hợp, kể từ đó Tam Linh không những không sợ hãi uy áp huyết mạch trên người Lục Bình, mà quan hệ với y còn càng thêm thân mật. Thậm chí Loan Ngọc cũng dần cảm nhận được một luồng uy áp nhàn nhạt trên người Tam Linh, điều này khiến Loan Ngọc rất bất mãn. Lục Bình thì thôi, Loan Ngọc sớm đã quen với việc hắn luôn vượt ngoài dự đoán của người khác, nhưng Tam Linh chẳng qua cũng chỉ là yêu tộc đỉnh cấp như nó, hơn nữa về tu vi Loan Ngọc còn nhỉnh hơn Tam Linh một bậc, tại sao uy áp huyết mạch của Tam Linh lại có thể tác động lên người nó? Lục Bình đương nhiên không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng Loan Ngọc, nhưng hiện tại hắn lại có chút vui mừng vì sự tiến bộ của tu vi bản thân, sau khi hoàn thành dung luyện 12 loại huyết mạch, tu vi của Lục Bình cũng nhận được tiến bộ rất lớn, chỉ còn cách một bước nữa là đột phá từ đoán đan tầng 5 đỉnh phong lên đoán đan tầng 6. Việc dung luyện 12 loại huyết mạch này ít nhất đã giúp Lục Bình tiết kiệm được 10 năm khổ tu. Hoàn thành việc dung luyện huyết mạch, Lục Bình lại một lần nữa bắt đầu tìm kiếm những vật quý hiếm trên các hòn đảo, thậm chí lặn xuống đáy biển. Lúc này đã gần 2 tháng kể từ khi Vẫn Lạc Đại Quần Đảo mở ra. Mỗi khi Vẫn Lạc Đại Quần Đảo mở ra sau 2 tháng, độ dày của khói độc trên phần lớn các hòn đảo có thể tăng trở lại bất cứ lúc nào, đến lúc đó cũng là lúc Vẫn Lạc Đại Quần Đảo đóng cửa. Trong lịch sử Vẫn Lạc Đại Quần Đảo chưa bao giờ mở quá 3 tháng. Vẫn Lạc Đại Quần Đảo diện tích tuy rất lớn, nhưng thời gian dài như vậy cũng đủ để các tu sĩ hái sạch tài nguyên tu luyện như linh thảo, linh tài trên đại đa số các hòn đảo, nhưng đáy biển lại khác, nơi này gần như là cấm địa của tu sĩ đoán đan kỳ, chỉ có pháp tướng lão tổ mới có thể tự do ra vào, vì vậy Lục Bình liền đặt mục tiêu tìm kiếm bảo vật ở đáy biển. Đáng tiếc là đáy biển tuy có không ít thứ tốt, nhưng diện tích đáy biển lại càng rộng lớn hơn, cho dù tài nguyên tu luyện phong phú hơn trên đảo, cũng không thể tập trung như tài nguyên tu luyện trên đảo, huống chi vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình hiện tại mặc dù khả năng chống lại sự ăn mòn của độc tố trong nước biển đã tăng lên nhiều, nhưng vẫn là một gánh nặng không nhỏ đối với việc tiêu hao chân nguyên của Lục Bình, y không thể ở lại trong nước biển quá lâu. Ngày hôm đó, vận may lại đến với Lục Bình, y vừa phát hiện một khối thiên sa đồng thuộc tính kim, một loại linh tài nhị đẳng to bằng đầu người dưới đáy biển, loại linh tài này tuy không cao cấp, nhưng lại cực kỳ hiếm có, hơn nữa nó là vật liệu không thể thiếu để luyện chế lò luyện đan giai phẩm, lò luyện đan đỉnh cấp thậm chí là lò luyện đan pháp bảo, điều này khiến giá trị của thiên sa đồng trong giới tu luyện có thể sánh với linh vật địa giai. Lục Bình cẩn thận kiểm tra xung quanh khối thiên sa đồng, phát hiện không có nguy hiểm gì ẩn giấu, lúc này mới thu khối linh tài tuy chỉ to bằng đầu người nhưng thực tế nặng đến mấy ngàn cân này vào pháp khí chứa đồ. Ngay khi Lục Bình vừa thu khối thiên sa đồng vào pháp khí chứa đồ, xa xa dưới đáy biển đột nhiên truyền đến một tiếng nổ trầm đục, đáy biển dưới chân rung chuyển một trận, vô số bụi bặm dưới đáy biển dấy lên, khiến nước biển một mảng vẫn đục. Lục Bình kinh hãi, quay đầu nhìn lại thì thấy nước biển phía xa rung chuyển dữ dội, những dòng ngầm mạnh mẽ dưới đáy biển do sóng xung kích cực lớn tạo ra đang gào thét lao về phía y. Lục Bình đã không kịp trốn, khống thủy kỳ trong tay nhanh chóng thi triển khống thủy quyết, nước biển xung quanh Lục Bình cũng rung chuyển một trận, xông về phía dòng ngầm đang lao tới, đồng thời không ngừng hóa giải uy năng của dòng ngầm, cản trở tốc độ của nó, thay đổi hướng chảy của nó. Nhưng uy lực của những dòng ngầm này thực sự quá mạnh mẽ, Lục Bình gắng sức thi triển khống thủy quyết, nhưng chỉ ảnh hưởng được một phần dòng ngầm, phần lớn còn lại vẫn lao về phía y. Lục Bình sắc mặt nghiêm túc, liên tiếp 5 tầng cương khí như một đóa hoa sen nở rộ quanh người, cùng với lớp vạn độc vẫn nguyên cương ngoài cùng hình thành nên bạch ngọc hoa sen cương độc nhất của y. Đồng thời Lục Bình vỗ vào ngực một cái, một đóa cửu phẩm bạch ngọc liên to bằng cái bát đột nhiên từ ngực y bay ra. Lục Bình từ từ bay lên khỏi đáy biển, hoa sen lơ lửng dưới lòng bàn chân y bỗng nhiên dâng lên, nhất thời dung là một thể với bạch ngọc hoa sen cương quanh thân. Dòng ngầm gào thét lao tới, cửu phẩm bạch ngọc liên tỏa ra hào quang chói lọi, nhưng Lục Bình vẫn không thể khống chế được thân hình của mình, trực tiếp bị dòng ngầm cuốn đi. May mà cửu phẩm bạch ngọc liên tuy vừa mới tiến giai thành thông linh pháp bảo, nhưng thực lực phòng thủ thực sự cường hãn, hào quang màu trắng luôn quanh quẩn quanh người Lục Bình, bảo vệ y không bị dòng ngầm lan đến. Lục Bình bị dòng ngầm cuốn đi mấy dặm, sau đó mới miễn cưỡng dùng khống thủy quyết khống chế dòng nước xung quanh để dừng lại. Lục Bình lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt về phía phát ra tiếng nổ, đây tuyệt đối là có tu sĩ pháp tướng kỳ đang giao thủ dưới đáy biển, mình lại trở thành cá trong chậu bị vạ lây, chỉ không biết các tu sĩ pháp tướng đang giao thủ tranh đoạt loại bảo vật gì. Ít nhất cũng là linh vật phẩm giai địa, hoặc là kỳ vật quý hiếm có giá trị không thua gì thiên giai linh vật như tức nhưỡng, Lục Bình thầm nghĩ. Ngay khi Lục Bình dập tắt lòng hiếu kỳ muốn đi tìm hiểu, chuẩn bị tránh xa, đáy biển lại một lần nữa truyền đến những tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng. Lần này thanh thế tuy không lớn bằng lần đầu, nhưng lại trở nên dồn dập hơn rất nhiều, điều khiến Lục Bình kinh hồn bạc vía hơn nữa là, tiếng nổ vang rền đang một đường tiến thẳng về phía y, và ngày một gần hơn. Lục Bình xoay người định bỏ chạy, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể so được với tu sĩ pháp tướng. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải quay người trốn vào một khe núi dưới đáy biển, hy vọng có thể tránh được dư chấn từ cuộc đối chiến của tu sĩ pháp tướng kỳ. May mà trên người hắn vẫn mặc thạch đầu khôi giáp, bộ khôi giáp này mặc trên người ngay cả tu sĩ đoán đan hậu kỳ cũng không thể phát hiện ra nông sâu của hắn, nhưng hắn lại không biết bộ khôi giáp này có thể qua mặt được tu sĩ pháp tướng kỳ hay không. Sự rung động trong nước biển ngày càng dữ dội, vô số bùn đất từ đáy biển nổi lên, khuấy động cả vùng biển này đến mức mắt không thể nhìn thấy, nhưng lại tạo điều kiện thuận lợi cho Lục Bình ẩn nấp. Tiếng nổ vang rền ngày càng gần, Lục Bình đã loáng thoáng nghe được tiếng gầm giận dữ của các tu sĩ khi đối chiến, nhưng sắc mặt Lục Bình lại ngày càng trở nên kỳ quái. Mai Thiên Cầm, ta thấy ngươi vẫn nên để lại khối Huyền Thiên Tà Mộc đó đi. Khanh khách, Đông Cực sư thúc, người mạnh mẽ cướp đoạt như vậy, lẽ nào không sợ sau này ở Bắc Hải, chân linh phái của ta sẽ trả thù Thương Hải, Thương Lãng hai phái của người sao? Lời của Mai Thiên Cầm hiển nhiên đã nói trúng điều gì đó, cách đó không xa lạnh lùng truyền đến một tiếng rên đau đớn, cuộc giao thủ của hai bên càng trở nên kịch liệt. Một lúc sau, giọng của Đông Cực lão tổ mới vang lên, Bắc Hải đã không còn Thương Hải, Thương Lãng hai phái nữa, mà chỉ có Thương Lãng tông một môn phái. Hai phái chúng ta một khi hợp nhất, sẽ có 7 vị pháp tướng lão tổ, trong đó 3 vị có thực lực pháp tướng trung kỳ, há lại để cho chân linh phái các ngươi tùy ý bắt nạt. 3 vị pháp tướng trung kỳ. Giọng nói ngưng trọng mà kinh ngạc của Thiên Cầm lão tổ vang lên, lẽ nào Đông Khôn sư thúc đã thành công vượt qua kiếp số pháp tướng sơ kỳ, tiến giai pháp tướng trung kỳ. Đông Cực lão tổ dường như đã lỡ lời, sau một lát im lặng, biết chuyện này đã nói ra thì không cần giữ bí mật nữa, bèn lên tiếng, không sai, Đông Khôn sư muội đã tiến giai pháp tướng trung kỳ. Chân linh phái các ngươi tính toán ở Bắc Hải đến Huyền Linh phái cũng phải bái phục chịu thua, lần này ngươi, Mai Thiên Cầm, trở về Bắc Hải, e rằng sẽ lại mang đến chấn động cực lớn cho giới tu luyện Bắc Hải, chính vị pháp tướng lão tổ chính là môn phái số một xứng đáng của các phái Bắc Hải, nhưng các phái Bắc Hải này cũng không chỉ có chân linh phái các ngươi biết tính toán, Thương Lãng, Thương Hải hai phái chúng ta chia rẽ đã lâu, hiện nay giới tu luyện đại biến sắp tới, hai phái cũng đã đến lúc hợp nhất rồi. Lời của Đông Cực lão tổ dường như cũng nói trúng tình thế hiện tại của chân linh phái. Thiên Cầm lão tổ nhất thời cũng không nói tiếp, hai người lại một trận ngươi tới ta đi đại chiến, cả đáy biển trung chuyển kịch liệt, Lục Bình ở trong khe núi cũng không biết hành tung của mình có bị hai người phát hiện hay không, chỉ gắng sức giữ cho khí tức quanh thân không tỏa ra ngoài, cũng không dám dùng thần niệm quan sát cuộc đại chiến của hai người. Lục Bình hiểu rõ Huyền Thiên Tà Mộc là thiên địa linh vật thuộc tính mộc, phẩm cấp thiên giai hạ phẩm, e rằng chỉ trong môi trường độc vật dày đặc như Vẫn Lạc Đại Quần Đảo mới có thể sản sinh ra kỳ vật quái dị như thế. Thương Hải, Thương Lãng hai phái một khi hợp nhất, và môn phái sẽ có 3 vị pháp tướng trung kỳ lão tổ, 4 vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, thực lực như vậy đã đuổi sát Huyền Linh phái, xếp thứ 3 trong các phái Bắc Hải. Như vậy, cục diện giới tu luyện Bắc Hải sẽ đại biến, 10 môn phái lớn sẽ biến thành cửu đại môn phái, hơn nữa sẽ phân chia rất rõ ràng thành 3 tập đoàn, Chân Linh phái, Huyền Linh phái và Thương Lãng tông sau khi hợp nhất sẽ ở tập đoàn thứ nhất, Thủy Yên Các và Hải Diễm môn ở tập đoàn thứ hai, nhưng hai phái luôn giao hảo, một khi liên hợp, thực lực còn mạnh hơn bất kỳ môn phái nào trong tập đoàn thứ nhất, còn lại Ngọc Kiếm phái, Sùng Minh phái, Lăng Cổ phái, Ti Vũ phái bốn nhà này vốn là các môn phái lót đáy trong 10 môn phái lớn sẽ ở tập đoàn thứ 3, không thể không nhìn rõ tình thế, một lần nữa dựa vào mấy nhà đại môn phái. Mai Thiên Cầm, thực lực tu vi của ngươi xa không bằng ta, nếu là trên mặt biển, có lẽ ngươi có thể dựa vào trình độ luyện đan tông sư để bù đắp chênh lệch tu vi, nhưng nếu ở dưới đáy biển, trình độ luyện đan tông sư của ngươi cũng phải giảm giá trị đi nhiều, thì làm sao là đối thủ của ta được. Huyền Thiên Tà Mộc đó sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay ta. Ta cũng không muốn đắc tội với chân linh phái các ngươi, chỉ cần ngươi để lại Huyền Thiên Tà Mộc cho lão phu sẽ cho ngươi một linh hỏa thiên địa địa giai phẩm, ngươi thấy thế nào? Đông Cực lão tổ dường như cảm thấy mình nói chưa đủ, tiếp tục nói, ta biết ngươi có một đại đệ tử tên Huyền Tuệ, là vợ của đệ tử Khương Thiên Lâm, hiện nay cũng đang kẹt ở tu vi đoán đan tầng 6 nhiều năm, vợ chồng Khương Thiên Lâm đó cay nghiệt bạc tình, làm sao sẽ vì đệ tử của ngươi mà tìm kiếm linh vật trời đất, ngươi nếu có đóa linh hỏa thiên địa này, chính là có thể giao cho đệ tử kia của ngươi sử dụng, ngươi thấy thế nào? Đây chính là ly gián, Lục Bình tuy không thấy rõ vẻ mặt của Thiên Cầm lão tổ lúc này, nhưng lại nghe Thiên Cầm lão tổ khanh khách cười nói, Đông Cực sư thúc quả là tính toán hay, không biết Đông Cực sư thúc có biết khối Huyền Thiên Tà Mộc trong tay tại hạ này nếu mang ra khỏi Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, có thể đổi được bao nhiêu đóa linh hỏa địa giai phẩm không? Vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh mang ra ngoài. Đông Cực lão tổ cũng không nói nữa, nhưng Lục Bình có thể đoán được lúc này sắc mặt của Đông Cực lão tổ nhất định âm trầm đáng sợ, bởi vì trong nước biển lại truyền đến một trận nổ vang kịch liệt. Hiển nhiên Đông Cực lão tổ cũng đã hận đến cực điểm, ra tay uy năng tăng nhiều. Hai vị pháp tướng lão tổ đấu pháp làm cả đáy biển long trời lở đất, mặt đất dưới đáy biển bị dư chấn từ cuộc đại chiến của hai người lan đến, toàn bộ mặt đất như đang động đất không ngừng rung chuyển. Khe núi mà Lục Bình ẩn thân cũng không chỉ rung chuyển, mặt đất ùn ục bốc lên vô số khí, Lục Bình biến sắc, hắn cảm giác được mặt đất rung chuyển ngày càng trở nên mãnh liệt, mà thanh thế đại chiến của hai vị lão tổ lại không có bất kỳ thay đổi nào. Đây mới thực sự là động đất tới rồi, chỉ sợ là bị cuộc đại chiến của hai người dẫn phát. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang dưới lòng đất ngày càng gần, ngày càng lớn, cuối cùng ngay cả hai vị lão tổ đang đại chiến trong nước biển cũng đã nhận ra sự bất thường của đáy biển, không hẹn mà cùng ngừng tay lùi lại. Lục Bình sắc mặt trầm ngưng, hắn lúc này đã có thể phán đoán ra trung tâm bùng phát động đất chính là dưới chân một ngọn núi dưới đáy biển phía trước mình, cách Lục Bình không quá xa. Đây không phải là động đất, đây là núi lửa dưới lòng đất phun trào. Sắc mặt Lục Bình cũng kịch biến, không còn quan tâm đến việc che giấu thân hình nữa, lao ra khỏi khe núi dưới đáy biển, một đường chạy trốn về phía xa. Đông Cực lão tổ và Thiên Cầm lão tổ cũng không ngờ dưới lòng đất lại còn có người ẩn nấp, cả hai đều kinh hãi lòng còn sợ hãi, người này hiển nhiên là định làm ngư ông đắc lợi, nhưng đáng tiếc là trên người người này dường như có bảo vật gì đó cản trở thần niệm dò xét, nước biển dưới đáy biển lại vì cuộc đại chiến của hai bên mà trở nên vô cùng vẩn đục, cả hai đều không thể thấy rõ hình dạng của người đang bỏ chạy. Ngay lập tức, cả hai cũng phát hiện ra cảnh tượng dưới lòng đất không phải là động đất, mà là địa hỏa dưới đáy biển phun trào, chẳng trách người kia vừa rồi bỏ chạy, cả hai không nói một lời cũng lùi lại. Đáy biển rung chuyển ngày càng dữ dội, một khối dung nham màu đỏ tươi tỏa ra ánh sáng thăm thẳm đột nhiên từ một dãy núi dưới đáy biển phun ra, vô số bùn nhão và một lượng lớn khí xông thẳng lên mặt biển. Dung nham sau khi phun trào lần đầu, dung nham màu đỏ tươi bắt đầu từ từ chảy xuống từ đỉnh núi, nước biển ven đường như bị đun sôi. Đột nhiên dưới lòng đất lại một trận rung chuyển kịch liệt, lại một luồng dung nham từ đỉnh núi phun ra, kèm theo lượng lớn bùn nhão và nước biển sôi sục lan ra bốn phía. Đúng lúc này, từ trong nước biển vẫn đột nhiên bay ra hai đóa hỏa diễm màu đỏ tươi như máu. Trong hai đóa hỏa diễm này, một đóa vô cùng linh động, sau khi bay ra khỏi miệng núi lửa, dường như ngay lập tức phát hiện ra môi trường ở đây không thích hợp cho nó tồn tại, liền lập tức đổi hướng, lao ra khỏi nước biển, chỉ cần ra khỏi mặt biển, nó sẽ có thể tiếp tục tồn tại. Mà đóa hỏa diễm còn lại thì dường như bị sức mạnh khổng lồ lúc núi lửa phun trào trực tiếp bắn ra từ trong dung nham, bay thẳng về một hướng trong nước biển mà không hề thay đổi, hiển nhiên đóa hỏa diễm này không phải là linh hỏa thiên địa, không nhận ra được nếu không thoát khỏi đáy biển, sớm muộn sẽ bị dập tắt trong nước biển. Dù sao thủy hỏa sao có thể tương dung, cho dù phẩm chất của đóa hỏa này có cao đến đâu, cũng không bằng được số lượng lớn của nước biển. Linh vật địa giai phẩm, địa huyết diễm. Đông Cực lão tổ kinh hãi hét lên, thân hình đã phóng về phía địa huyết diễm, nhưng đáng tiếc là vị trí của địa huyết diễm cách hắn quá xa, mà Thiên Cầm lão tổ đã đi trước hắn một bước đến gần địa huyết diễm. Đông Cực lão tổ hai tay chấp lại ở giữa, một lượng lớn nước biển xung quanh đột nhiên sụp đổ, tạo thành một vùng chân không không có nước biển lấy Đông Cực lão tổ làm trung tâm. Ngay lập tức đã bị nước biển xung quanh xông vào lấp đầy. Mà trong tay Đông Cực lão tổ lại có thêm một quả cầu nước màu xanh sẫm, theo Đông Cực lão tổ đẩy quả cầu nước trong tay, quả cầu nước nhất thời biến mất trước mặt Đông Cực lão tổ, khi xuất hiện lại đã ở cách Thiên Cầm lão tổ không xa. Lúc này Thiên Cầm lão tổ đang định trấn áp địa huyết diễm, nhưng không ngờ quả cầu nước màu xanh sẫm này lại lao tới, đây là một loại đại thần thông pháp thuật mà Đông Cực lão tổ đã luyện thành trong tay, ở trong nước biển lại càng có uy lực làm ít mà hiệu quả nhiều, Thiên Cầm lão tổ bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc trấn áp địa huyết diễm. Mà trong tay đột nhiên có thêm một ngọn lửa màu vàng óng. Ngọn lửa màu vàng óng này không hề bị nước biển xung quanh làm suy yếu chút nào, theo Thiên Cầm lão tổ vung tay, quả cầu nước màu mực và ngọn lửa màu vàng óng va chạm vào nhau, một tiếng nổ trầm đục giống hệt như lần đầu Lục Bình nghe thấy, nhưng thanh thế lại lớn hơn nhiều so với lần thứ nhất, một dòng ngầm lập tức từ trung tâm va chạm của quả cầu nước và hỏa diễm dâng lên bốn phía. Hai vị pháp tướng lão tổ từ đầu đến cuối không hề chú ý đến ngọn lửa màu đỏ bay thẳng về phía sâu dưới đáy biển. Địa huyết ngụy diễm. Một loại linh tài tam đẳng được hình thành sau khi linh vật địa giai phẩm địa huyết diễm mất đi linh tính, vì vậy mới được gọi là địa huyết ngụy diễm. Hướng bay của đóa địa huyết ngụy diễm này chính là hướng khe núi mà Lục Bình vừa trốn thoát. Trong mắt hai vị pháp tướng lão tổ, đóa hỏa diễm đó tuy cũng coi như quý giá, nhưng hướng bay của nó chính là vị trí của tu sĩ ẩn thân trong khe núi dưới đáy biển vừa rồi, e rằng đã sớm bị người đó thu lại. Hai người không cần thiết vì một đóa hỏa diễm đã mất linh tính mà đi đắc tội một vị tu sĩ pháp tướng. Lục Bình cũng không đi xa, mặc dù có hai vị pháp tướng lão tổ ở đây chém giết, nhưng một trong số đó lại là lão tổ của bản phái, Lục Bình cũng không cần thiết phải chạy trốn. Địa huyết ngụy diễm, Lục Bình tự nhiên cũng nhận ra, hắn thấy rõ Thiên Cầm lão tổ và Đông Cực lão tổ ở đằng xa lại một lần nữa ra tay đánh nhau, hơi suy tư một chút, tự nhiên cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng hai người. Lục Bình phất tay trấn áp địa huyết ngụy diễm rồi thu vào, bảo vật này tuy không bằng thiên địa linh vật, nhưng linh tài tam đẳng cũng thuộc loại hiếm thấy, pháp bảo được luyện chế từ loại linh tài này, nói chung đều có tiềm chất trở thành pháp bảo cấp dưỡng linh. Lục Bình xa xa nhìn chăm chú vào cuộc đại chiến của Thiên Cầm lão tổ và Đông Cực lão tổ, hai người này hiển nhiên cũng không thể dùng thần niệm để điều tra nội tình của Lục Bình, trong lòng Lục Bình đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, dứt khoát cũng không tiếp tục ẩn giấu thân hình, từ đáy biển xa xôi thẳng tắp bước về phía cuộc đại chiến của hai người. Phát hiện Lục Bình đang đi về phía mình, Thiên Cầm lão tổ và Đông Cực lão tổ không biết người tới là địch hay bạn, liền không hẹn mà cùng ngừng tay lùi lại, đồng thời nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình thấy rõ hai người quả nhiên dừng tay, trong lòng càng thêm chắc chắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười, trực tiếp bay về phía gần hai người. Khi khoảng cách giữa Lục Bình và hai người rút ngắn lại, nước biển vẫn đục đã không thể che lấp được dung mạo của Lục Bình, Thiên Cầm lão tổ thấy rõ người trong biển lại là Lục Bình, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng Thiên Cầm lão tổ nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, miệng không nói lời nào, sắc mặt lại trở nên ung dung, còn khẽ cười với Lục Bình một cái. Vẻ mặt của Thiên Cầm lão tổ tự nhiên không qua được sự chú ý của Đông Cực lão tổ, sắc mặt Đông Cực lão tổ nhất thời chìm xuống, hai người này hiển nhiên quen biết nhau, hơn nữa tu sĩ trẻ tuổi trước mắt này lại khiến mình không nhìn thấu, mặc dù trong giới tu luyện cũng có không ít pháp bảo có thể che giấu tu vi bản thân, nhưng có thể đi lại trong nước biển của Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, lại há có thể là tu sĩ khác sao? Mai Thiên Cầm này phiêu bạc ở Đông Hải mấy chục năm, thân phận luyện đan tông sư xem ra đã giúp nàng kết giao không ít tu sĩ cấp cao ở Đông Hải, lại có thể gặp được người quen ở Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, người này vốn có thể tránh xa cuộc đại chiến của hai bên, thậm chí trốn ở một bên để tọa thu ngư ông chi lợi, nhưng hiện tại lại trực tiếp tìm đến cửa, hiển nhiên là vì Mai Thiên Cầm, Chân Linh phái quả nhiên giỏi tính toán. Đông Cực lão tổ trong lòng tuy phiền muộn, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh chấp tay thi lễ, nói: "Không biết các hạ xưng hô thế nào, có gì chỉ giáo chăng?" Lục Bình nhìn vị lão tổ pháp tướng trung kỳ trước mắt, người có thể diệt sát mình trong vô hình chỉ bằng một cái phất tay, cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, hai mắt nhìn về phía Thiên Cầm lão tổ cũng hơi đáp lễ, cười nói: "Vị đạo hữu này, tại hạ vốn đang ở đây tìm kiếm vài món linh tài luyện đan, nhưng lại trùng hợp gặp phải hai vị luận bàn, quấy rầy rồi." Lục Bình dứt lời cũng hướng về Đông Cực lão tổ hơi thi lễ, Đông Cực lão tổ cười khang nói: "Đạo hữu không cần khách sáo như vậy, các hạ vốn đang ở đây hái linh tài, ngược lại là hai ta đã quấy rầy các hạ mới đúng." Không ngờ Lục Bình ngay sau đó lại chuyển giọng, nói: "Nhưng vị Mai Thiên Cầm đạo hữu này lại là bạn tri kỷ của tại hạ, không biết có thể nể mặt tại hạ, không làm khó Mai Thiên Cầm đạo hữu nữa được không?" Kết quả như vậy tuy đã sớm bị Đông Cực lão tổ đoán được, nhưng khi nghe Lục Bình nói ra, sắc mặt Đông Cực lão tổ vẫn trở nên âm trầm. Lục Bình nhìn thấy điều đó, miệng khẽ cười, nói: "Sao vậy, đạo hữu không định cho tại hạ cái mặt mũi này sao?" Đông Cực lão tổ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt Thiên Cầm lão tổ lập tức lóe lên một tia lo lắng, nhưng tia lo lắng đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, hai tay ẩn trong tay áo cũng đã được một luồng hào quang màu vàng óng che lấp. Lục Bình khi nghe tiếng hừ lạnh của Đông Cực lão tổ vang lên, liền biết sự việc có chút không ổn, nhưng lúc này hắn đã như tên trên cung, nếu có gì không ổn, sẽ lập tức bị Đông Cực lão tổ tuyệt sát. Lục Bình lúc này vì không để Đông Cực lão tổ nghi ngờ, đã đến gần hai người không xa, nếu Đông Cực lão tổ thật sự ra tay, e rằng Thiên Cầm lão tổ ở bên cạnh cũng không kịp cứu giúp. Tiếng hừ lạnh của Đông Cực lão tổ như một cây búa tạ, nện vào thần niệm trong đầu Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình đột nhiên trở nên trắng bệch, nhưng lập tức khôi phục lại, nhìn Đông Cực lão tổ cười lạnh nói: "Món quà lớn này của các hạ, tại hạ chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng." Đông Cực lão tổ có chút nghi hoặc nhìn Lục Bình vài lần, lúc này Thiên Cầm lão tổ đã đi đến bên cạnh Lục Bình, tỏ rõ ý định cùng Lục Bình liên thủ chuẩn bị đại chiến một trận với Đông Cực lão tổ. Đông Cực lão tổ khuôn mặt âm trầm nhìn hai người một chút, sau đó không nói một lời xoay người đi về hướng khác dưới đáy biển. Sau khi Đông Cực lão tổ rời đi, Lục Bình và Thiên Cầm lão tổ vẫn không nói gì, hai người im lặng một lát, Thiên Cầm lão tổ mới mở miệng nói: "Lão ta đi rồi." Vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Bình nhất thời biến mất không còn tăm hơi, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch hơn cả lúc trước, miệng, mũi và cả tai đều có vết máu rỉ ra, vòng cương khí màu vàng quanh người cũng trở nên lúc sáng lúc tối, lão đảo. Thiên Cầm lão tổ thấy rõ Lục Bình gần như không thể duy trì được vòng bảo hộ, không khỏi nhíu mày, duỗi một ngón tay, một luồng chân nguyên màu đỏ rực từ đầu ngón tay tràn ra hướng về vòng bảo hộ chân nguyên của Lục Bình. Lục Bình tuy bị tiếng hừ lạnh lúc trước của Đông Cực lão tổ chấn cho miệng mũi chảy máu, nhưng thần trí lại vô cùng rõ ràng, thấy Thiên Cầm lão tổ ra tay muốn giúp mình một tay, vội vàng nói: "Sư thúc, khoan đã." Thiên Cầm lão tổ tuy không hiểu, nhưng vẫn thu lại chân nguyên đang tràn ra trong nháy mắt, sự khống chế chân nguyên thực sự đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Lục Bình thấy rõ Thiên Cầm lão tổ thu lại chân nguyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này trong đầu hắn như có 12 cái chuông đồng đang vang lên, cả người bủng rủng, thực sự không còn sức để giải thích gì thêm. Ngược lại là Thiên Cầm lão tổ cẩn thận nhìn cương khí màu vàng bên ngoài cơ thể Lục Bình, lúc này mới hơi kinh ngạc nói: "Vạn độc vẫn nguyên cương, ta sớm nên nghĩ đến, nếu không có loại cương khí này bảo vệ, với tu vi của ngươi thì tuyệt đối không thể nào thâm nhập đến đáy biển được." Lục Bình đưa tay lấy ra một bình ngọc tinh, từ bên trong đổ ra một viên thuốc màu cam, hơi ngửa đầu nuốt vào bụng, chỉ lát sau, sắc mặt trắng bệch mới thoáng lui đi một ít, miễn cưỡng cười với Thiên Cầm lão tổ nói: "Sư thúc thật tinh tường, chính là vạn độc vẫn nguyên cương." Thiên Cầm lão tổ bĩu môi, nói: "Hừ, đó là hàm thần đan, nghe nói đây cũng là một loại đan dược kỳ môn của Lỗ gia ở Trung Thổ dùng để hồi phục và nuôi dưỡng thần niệm, trong giới tu luyện rất ít lưu truyền, không ngờ ngươi lại có được đan phương này." Lục Bình có ý muốn chỉ ra quan hệ giữa Lưu gia ở Bắc Hải và Lỗ gia ở Trung Thổ, liền nói: Đây là lúc đệ tử theo cùng Thiên Lô sư thúc tổ tham gia đại hội đan sư Bắc Hải, đổi được một đạo đan phương trong tay gia chủ Liêu gia là Liêu Nhuận Giáp. Thiên Cầm lão tổ khà khà cười, nói: "Liêu gia cũng có quan hệ với Trung Thổ sao?" Nhưng cũng phải, Liêu gia năm đó vốn từ Trung Thổ lưu lạc đến, trong tay có một ít truyền thừa từ Trung Thổ cũng coi như bình thường. Thiên Cầm lão tổ đưa tay lấy ra một bình ngọc tủy, từ bên trong đổ ra một viên đan dược trong suốt như hạt châu pha lê, đưa cho Lục Bình nói: "Đây là Dục Thần đan, so với Hàm Thần đan kia không biết tốt hơn bao nhiêu, ngươi cứ nuốt vào trước, thần niệm sẽ lập tức hồi phục hơn nữa, còn lại với tu vi thần niệm vượt xa người thường của ngươi, chẳng qua 10 ngày nửa tháng cũng sẽ hồi phục như cũ." Lục Bình đưa tay nhận lấy Dục Thần đan, thấy loại đan dược này được chứa trong bình ngọc tủy, biết là đan dược nửa bước đoán đan kỳ, liền có chút chần chừ nói: "Sư thúc, đan dược này quý trọng, e là cực kỳ hiếm có, thần niệm của đệ tử tuy bị trọng thương, nhưng không tổn hại đến căn cơ, cho dù không có Dục Thần đan, chậm thì hơn 3 tháng, nhanh thì nửa năm cũng sẽ hồi phục như cũ." Thiên Cầm lão tổ hơi kinh ngạc nhìn Lục Bình một chút, không ngờ tu vi thần niệm của hắn lại thâm hậu như vậy, e là đã đến đỉnh điểm mà tu sĩ đoán đan kỳ có thể đạt được, chẳng trách có thể đỡ được cú xung kích thần niệm của Đông Cực lão tổ. Thiên Cầm lão tổ sắc mặt có chút không vui, nói: "Bảo ngươi dùng thì cứ dùng, ở đâu ra lắm lời thế? Sao lại học được một thân bản lĩnh của Liễu Thiên Linh, tiện thể cũng học luôn cái thói khách sáo của tên Ngụy quân tử Khương Thiên Lâm vậy? Linh đan này cũng không phải cho không ngươi, đợi ngươi hồi phục một lát, còn cần phải cùng ta đi một nơi, có việc muốn ngươi làm." Lục Bình nghe vậy cũng không khách sáo nữa, nuốt Dục Thần đan vào bụng, nói: "Nếu sư thúc đã phân phó, đệ tử tất sẽ toàn lực ứng phó, chỉ là đệ tử tu vi nông cạn, đừng làm hỏng đại sự của sư thúc là tốt rồi." Thiên Cầm lão tổ khanh khách cười khẽ, nói: "Ngươi ở đâu ra mà tu vi nông cạn, chẳng phải vừa mới dọa lui được một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đó sao?" Lục Bình biến sắc, có chút chần chừ hỏi: "Sư thúc, người sẽ không phải là để đệ tử lại?" Thiên Cầm lão tổ liếc Lục Bình một cái, nói: "Thạch đầu khô giáp trên người ngươi không tệ, nghĩ rằng chính vì bộ khô giáp này mới khiến Đông Cực không thể nhìn ra nội tình của ngươi." Lục Bình khà khà cười, xem như thừa nhận suy đoán của Thiên Cầm lão tổ. Dục Thần đan quả không hổ là đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, vừa vào miệng liền tan ra, một luồng ý lạnh mát từ trong bụng trực tiếp thấu lên não hải, khiến thần niệm hỗn loạn trong đầu Lục Bình nhất thời hồi phục hơn nữa. Lục Bình trong lòng vui vẻ, nếu cứ như vậy, e rằng chưa đến 10 ngày, thần niệm của mình đã có thể hoàn toàn hồi phục. Thiên Cầm lão tổ những năm này phiêu bạc ở Đông Hải, tuy nói đã từng gia nhập tiền thân của Tiêu Dao phái hiện nay là Khuê Cát, nhưng tất nhiên cũng có những kỳ ngộ và thu hoạch của riêng mình, Dục Thần đan này nghĩ rằng cũng là như thế, ít nhất loại đan dược này Lục Bình chưa từng thấy trong đan các của Chân Linh phái, mà Hàm Thần đan của Liêu gia lại chú trọng hơn vào việc nuôi dưỡng thần niệm, chứ không phải hồi phục. Tại một hòn đảo hoang ở khu vực trung tâm Vẫn Lạc Đại quần đảo, hai nhóm tu sĩ đang đối đầu rõ ràng với nhau, một bên do hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ dẫn đầu, ngoài ra còn có ba vị tu sĩ pháp tướng kỳ, một trong số đó chính là tu sĩ trung niên đã đến cứu Vũ Văn Phi Tường lúc trước, phía sau còn có 7, 8 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đi theo, một trong số đó chính là Vũ Văn Phi Tường. Một bên khác do 4 vị nữ tu sĩ pháp tướng kỳ dẫn đầu, phía sau cũng có vài vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đi theo, hai nữ tu pháp tướng kỳ dẫn đầu chính là hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Sao Mai Huyền Cầm còn chưa tới? Sẽ không phải là không nhận được truyền âm pháp kiếm của Ngọc Hoàng sư thúc chứ? Người ta bây giờ đã không phải là người của Tiêu Dao phái chúng ta, tại sao phải quay lại giúp chúng ta chứ? Có lẽ là có việc trì hoãn cũng không chừng. Những lời bàn tán xôn xao của vài nữ tu sĩ phía sau khiến một vị nữ tu pháp tướng trung kỳ có vóc dáng đầy đặn tỏ ra khá không vui. Đúng lúc này, sắc mặt nữ tu vui mừng, nhìn về phía người bên cạnh. Nữ tu pháp tướng trung kỳ còn lại bên cạnh cũng như có điều cảm giác, nhìn về cùng một hướng. Hai vị pháp tướng lão tổ đối diện lúc này cũng đã phát hiện có người đang đến, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của các tu sĩ Tiêu Dao phái và Thiên Nguyệt Tông đối diện, sắc mặt của hai vị lão tổ Vũ Văn Thế Gia không khỏi trở nên hơi khó coi. Một đạo độn quang rơi xuống không xa trước mặt các tu sĩ đang đối đầu, Thiên Cầm lão tổ và Lục Bình cùng đi về phía vị trí của Tiêu Dao phái. Thiên Cầm lão tổ đi đến trước mặt vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ có vóc dáng đầy đặn, khuôn mặt đoan trang lúc trước, cúi người thi lễ, nói: "Ngọc Hoàng sư tỷ gần đây khỏe không?" Nữ tu vóc dáng đầy đặn thấy Thiên Cầm lão tổ đến, cười nói: "Nhờ phúc của sư muội, mấy ngày nay vẫn tính là thuận lợi, Tiêu Dao phái sắp thành lập, đến lúc đó sư muội nhất định phải có mặt mới được." Thiên Cầm lão tổ cười nói: "Nhiều năm qua tiểu muội được rất nhiều tỷ muội trong phái chiếu cố, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy tiến giai pháp tướng kỳ, đến lúc đó tiểu muội tất nhiên sẽ đích thân đến chúc mừng." Thiên Cầm lão tổ dứt lời, lại chỉ vào Lục Bình bên cạnh, nói: "Sau khi nhận được truyền âm pháp kiếm của Ngọc Hoàng sư tỷ, tiểu muội liền nhanh chóng đến đây, không ngờ trên đường lại xảy ra một ít bất ngờ, may mà gặp được tiểu muội sư đệ Lục Thiên Bình ra tay giúp đỡ, lúc này mới thoát khỏi sự dây dưa mà đến được, hy vọng chưa đến muộn." Lục Bình nghe Thiên Cầm lão tổ gọi là Ngọc Hoàng sư tỷ, biết người này chính là Tiêu Ngọc Hoàng, tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Tiêu Dao phái mà Nguyên Quang lão tổ đã nhắc đến trong buổi đấu giá ở Huyền Linh Thành, liền vội vàng tiến lên hơi thi lễ, nói: "Kính chào Tiêu sư tỷ." Tiêu Ngọc Hoàng thấy Lục Bình dung mạo trẻ tuổi, không khỏi kinh ngạc quay sang Thiên Cầm lão tổ nói, Huyền Cầm muội tử hơn 400 năm đã thành tựu pháp tướng đã khiến cho bọn ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ muội tử còn có một vị sư đệ pháp tướng kỳ trẻ tuổi như vậy, quý phái quả thực có chỗ hơn người, chẳng trách sư muội lúc trước cố ý không muốn gia nhập Khuê Các, mà chỉ làm khách khanh của bản phái, ta xem sư đệ tu luyện đến nay sợ là còn chưa đủ 400 năm. Lục Bình khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời, vẻ mặt đó lại như đã thừa nhận suy đoán của Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ, điều này ngược lại khiến mọi người nhất thời không đoán ra được nông sâu của Lục Bình. Hừ, chỉ là một tu sĩ pháp tướng 400 năm ở hải ngoại đã được người ta nâng niu như vậy, giới tu luyện hải ngoại quả thật khiến người ta thất vọng, ở giới tu luyện trung thổ chúng ta, tuy nói tu sĩ một mực theo đuổi việc nâng cao tu vi không được coi trọng, nhưng tu sĩ 200 năm đã tiến giai pháp tướng kỳ cũng có khối người. Lục Bình quay đầu nhìn lại, thấy người nói chính là tu sĩ trung niên từ trung thổ đến cứu giúp Vũ Văn Phi Tường lúc trước. Lục Bình ngay khi vừa đến đã thấy Vũ Văn Phi Tường đứng sau mấy vị tu sĩ pháp tướng, nhưng trên mặt Lục Bình không lộ ra chút dị thường nào, và khi Lục Bình quay người nhìn lại, ánh mắt sắc bén của Vũ Văn Phi Tường cũng đang nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình lạnh nhạt cười nhẹ với Vũ Văn Phi Tường một tiếng, quay người trở lại sau lưng Thiên Cầm lão tổ, nhưng ngay khi Lục Bình xoay người, nụ cười lạnh nhạt trên mặt cũng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ mặt giống hệt trong ánh mắt của Vũ Văn Phi Tường. Bởi vì Lục Bình từ trong ánh mắt của Vũ Văn Phi Tường thấy được sự khiêu chiến, thấy được sự không chịu thua, mà thực tế, bỏ qua việc Lục Bình hiện đang đóng vai pháp tướng lão tổ Lục Thiên Bình, người thực sự nên có ánh mắt đó ngược lại phải là Lục Bình đối với Vũ Văn Phi Tường. Tu sĩ trung niên thấy Lục Bình không để ý đến lời nói của mình, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xâm phạm, liền lạnh lùng nói, sao, sợ rồi à? Lục Bình đứng sau lưng Thiên Cầm lão tổ, đối với sự khiêu khích của tu sĩ trung niên thủy chung vẫn là một vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không hề để tâm đến sự khiêu khích của y, ánh mắt lại nhìn về phía vùng đất ở trung tâm cuộc đối đầu của hai bên. Thực ra, ngay khi Lục Bình và Thiên Cầm lão tổ đi về phía mọi người, Lục Bình đã thấy xung quanh có rất nhiều hang động không rõ nguồn gốc, còn có nhiều vết máu và dấu vết đấu pháp, hiển nhiên nơi mọi người đang ở vốn là một nơi hiểm địa có độc thú hoành hành, chỉ là sau đó bị mấy vị pháp tướng lão tổ của hai bên mạnh mẽ xông vào, tiêu diệt hết độc thú ẩn nấp xung quanh, điều khiến Lục Bình có chút kỳ quái là không thấy xác của những con độc thú đó đâu, lẽ nào đã bị các tu sĩ hai bên thu lại. Mà ở trung tâm cuộc đối đầu của hai bên, trên một khoảng đất trống rộng chừng mấy chục trượng, lại bị ngăn cách bởi một tầng khói độc dày đặc, khói độc ở đây so với những nơi khác trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo thì dày đặc hơn nhiều. Bởi vì lúc này khói độc từ bốn phương tám hướng đang cuồn cuộn không ngừng tụ tập về phía khoảng đất trống trung tâm, thanh thế so với lúc trước Lục Bình vì thu thập vạn độc tương mà tưới vạn diệu ngọc lộ chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, đây cũng là vì Lục Bình xuất phát từ sự cẩn thận, luôn thay đổi địa điểm thu thập vạn độc tương, nếu không thanh thế rung động của khói độc tụ tập cũng chưa chắc đã nhỏ hơn hiện tại. Về phần việc Lục Bình phát hiện ra nguyên thanh dịch và càn khương kim dịch ẩn giấu trong đầm lầy độc thủy gây ra sự tụ tập khói độc thì càng không thể so sánh được. Những luồng khói độc tụ tập này cuối cùng hình thành 5 vòng xoáy trên khoảng đất trống, điều này cũng có nghĩa là cuối cùng sẽ có 5 món bảo vật được khai quật. Thái độ lạnh nhạt của Lục Bình không có nghĩa là phe Tiêu Giao phái có thể để cho đối phương khiêu khích không kiên nể như vậy. Nữ tu pháp tướng trung kỳ bên cạnh Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ của Tiêu Giao phái nhíu chặt mày, hướng về một lão giả pháp tướng trung kỳ của đối phương nói rằng, Vũ Văn Lạc đạo hữu, Vũ Văn thế gia ở trung thổ là đệ nhất thế gia, thiếp thân nghe nói con cháu Vũ Văn trong giới tu luyện từ trước đến nay nổi tiếng ôn văn nho nhã, hiền lành giữ lễ. Sao vị Vũ Văn Phong đạo hữu này lại ngang ngược như vậy, chẳng lẽ quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy? Lão giả pháp tướng trung kỳ Vũ Văn Lạc cười cười, nói, đứa cháu trai này của ta là một kẻ khác loại trong gia tộc, là một kẻ nóng nảy, thích khiêu chiến cường giả ở khắp nơi, ngược lại khiến Vọng Nguyệt đạo hữu chê cười rồi. Chỉ là lần này Thiên Nguyệt Tông và Tiêu Giao phái hai nhà cùng đến, ngược lại là ngoài dự liệu của tại hạ, chỉ không biết hai vị đạo hữu sau này lại là tu sĩ của môn phái nào. Tiêu Ngọc Hoàng nhìn Thiên Cầm lão tổ bên cạnh một chút, dường như hiểu ra điều gì. Chuyển hướng đề tài cười nói, Vũ Văn đạo hữu, chúng ta vẫn là trước tiên nói về việc phân phối bảo vật sắp khai cuộc đi. Một tu sĩ pháp tướng trung kỳ khác bên cạnh Vũ Văn Lạc sắc mặt nhất thời biến đổi, nói, lúc trước chúng ta đã sớm thương lượng xong rồi, 5 món bảo vật này Vũ Văn thế gia chúng ta độc chiếm 3 món, sao, Tiêu Giao phái và Thiên Nguyệt Tông các ngươi muốn đổi ý à? Vọng Nguyệt lão tổ của Thiên Nguyệt Tông thản nhiên nói, lúc trước Vũ Văn thế gia các ngươi thế lớn, Tiêu Giao phái và Thiên Nguyệt Tông chúng ta liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của các ngươi, tự nhiên là Vũ Văn thế gia các ngươi được phần lớn, hiện nay chúng ta có Huyền Cầm muội tử và sư đệ của nàng gia nhập, tu sĩ pháp tướng kỳ chúng ta ngược lại còn nhiều hơn một người, phương thức phân phối này đương nhiên phải thay đổi, chẳng lẽ Vũ Văn cách đạo hữu còn thật sự muốn vì vài món linh vật này mà đại chiến một trận với tu sĩ ba phái chúng ta hay sao? Ngươi! Vũ Văn cách tức giận mặt tím lại, đột nhiên tiến lên một bước định động thủ, nhưng bị Vũ Văn Lạc bên cạnh cản lại. Vũ Văn Lạc sâu sắc nhìn Tiêu Ngọc Hoàng và Vọng Nguyệt hai người một chút, mở miệng nói, được, cứ theo lời hai vị mà làm. Vũ Văn Cách lo lắng, nói, tứ ca, xem thanh thế khói độc này, bảo vật dưới lòng đất ít nhất cũng là địa giai trung phẩm trở lên. Hậu duệ Vũ Văn thế gia nghe vậy đều lộ vẻ phẫn nộ, bầu không khí giữa hai bên lập tức căng như dây đàn. Được rồi không cần nói nữa, lần này đến Đông Hải, đại ca đã nói rất rõ ràng, có chuyện để ta làm chủ, các ngươi lẽ nào không nghe sao? Vũ Văn Cách tức giận hừ một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Vũ Văn Lạc xoay người cười nói, khiến các vị chê cười rồi, đã như vậy, hai vị đạo hữu định phân chia thế nào? Tiêu Ngọc Hoàng và Vọng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới do Tiêu Ngọc Hoàng nói, đa tạ Vũ Văn Lạc đạo hữu, như vậy, chỉ cần đảo ngược phương án phân phối là được, phe ta chọn 3 món, quý gia tộc chọn 1 món, đạo hữu nghĩ thế nào? Vũ Văn Cách lại tức giận hừ một tiếng, nhưng vẫn không lên tiếng, Vũ Văn Lạc không để ý, suy nghĩ một chút nói, cũng được. Lúc này Lục Bình lại có vẻ thờ ơ, nhìn đông nhìn tây xung quanh, dường như đột nhiên hứng thú với môi trường của hòn đảo này. Hành động độc lập của Lục Bình không hề thu hút sự chú ý của các tu sĩ xung quanh, chỉ có Vũ Văn Phi Tường luôn chú ý đến Lục Bình, không lâu sau, trong mắt cũng lóe lên vài phần nghi hoặc, cuối cùng vẫn đặt sự chú ý vào 5 món bảo vật sắp khai quật ở trung tâm khoảng đất trống. Lúc này, việc hình thành bảo vật cuối cùng dường như đã đến thời khắc then chốt nhất, thanh thế khói độc lao tới gần như có thể dùng từ gió nổi mây phun để hình dung, ngay cả Lục Bình lúc này cũng không nhận được mà bị thu hút sự chú ý trở lại. 5 cột lốc xoáy khói độc thô to như 5 cây cột chống trời, dường như muốn đâm thủng cả trời đất bị khói độc bao phủ này, thanh thế hùng vĩ như vậy lan truyền cực xa, tự nhiên không thể không thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác ngoài đảo. 4 vị pháp tướng lão tổ thỉnh thoảng cao mày nhìn về các hướng, có những tu sĩ đến thăm dò không chút kiêng dè, thậm chí ngay cả Lục Bình cũng đã phát hiện ra vị trí ẩn giấu của họ. Tiêu Ngọc Hoàng và Vũ Văn Lạc đám người liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc bộc phát khí tức quanh thân, tu vi của 4 vị pháp tướng trung kỳ lão tổ nhất thời dọa lui không ít tu sĩ đang thăm dò xung quanh. Ngay sau đó 3 vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Vũ Văn Thế Gia cũng mở ra khí tức quanh thân, 2 vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Tiêu Giao Phái và Thiên Nguyệt Tông cùng Thiên Cầm Lão Tổ cũng không cam lòng yếu thế, sau khi thả ra khí tức quanh thân, không chỉ kinh sợ các tu sĩ đang thăm dò xung quanh mà còn đang so đấu với các tu sĩ Vũ Văn Thế Gia, dường như cũng muốn chiến thắng đối phương về mặt khí thế. Đội hình 10 vị pháp tướng lão tổ nhất thời khiến một số tu sĩ lúc trước vẫn tự cho mình có chút thực lực để nhòm ngó lập tức lui xa, dập tắt ý định đục nước béo cò. Các tu sĩ pháp tướng ở đây ngoài Lục Bình đều đã thả ra khí tức quanh thân, Lục Bình tự nhiên trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, nhưng Lục Bình vẫn là một vẻ mặt phong đạm vân khinh, đối với sự nhìn chăm chú của mọi người một vẻ chẳng thèm ngó tới, cực kỳ giống một số công tử bột trong các môn phái. Thiên Cầm lão tổ nhìn Lục Bình một chút, lúc này mới hướng về Tiêu Ngọc Hoàng đám người cười khổ một tiếng, nói, vị sư đệ này của ta đã bị mấy vị trưởng bối trong môn phái làm hư rồi, ngay cả ta cũng không làm gì được hắn, mấy vị tỷ tỷ xin đừng trách. Không kể đến Lục Bình, một tu sĩ giả pháp tướng kỳ, chỉ riêng đội hình 10 vị pháp tướng lão tổ cũng đủ để dọa lui tất cả những kẻ đang dòm ngó xung quanh. Đúng lúc này, khói độc dày đặc tụ lại trên khu đất trống ở trung tâm đột nhiên bắt đầu tiêu tán, bảo vật ẩn giấu dưới lòng đất cuối cùng cũng đã triệt để thành hình. Vũ Văn Lạc nói gì đó với một tu sĩ đoán đang hậu kỳ phía sau, còn Tiêu Ngọc Hoàng thì quay người cười với Vọng Nguyệt lão tổ của Thiên Nguyệt Tông bên cạnh, tu sĩ hải ngoại chúng ta ít người tu luyện thổ thuộc tính pháp quyết, không biết trong số đệ tử của Vọng Nguyệt sư tỷ có ai tu luyện thổ thuộc tính pháp quyết không? Vọng Nguyệt lão tổ liếc nhìn ra sau, một nữ tử có dung mạo bình thường nhưng vóc người cao gầy bước ra. Vọng Nguyệt lão tổ dặn dò nữ tử vài câu, nàng ngẩng đầu liếc nhìn tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Vũ Văn Thế Gia vừa bước ra, rồi không biểu cảm gì cùng người đó đứng ở hai bên khu đất trống. Tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia hét lớn một tiếng, hai tay vỗ xuống mặt đất. Cùng lúc đó, nữ tu của Thiên Nguyệt Tông cũng nhấc chân phải lên rồi dậm mạnh xuống. Hai người gần như đồng thời thi triển pháp thuật. Toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội như thể có động đất. May mà thần thông của cả hai đều hướng vào khu đất trống ở giữa. Chân nguyên pháp lực của họ gặp nhau dưới lòng đất, cuốn lấy nhau, giúp hai bên có thể giám sát lẫn nhau, không ai giấu giếm được ai. Đất bùn trên khu đất trống bắt đầu cuộn lên, những vật ẩn giấu bên dưới theo đó cũng lần lượt trồi lên. Thế nhưng, điều ngoài dự đoán của mọi người là bảo vật trồi lên không chỉ có 5 món, mà là cả một đống lớn. Tất cả mọi người ở đây đều là người tu hành, ánh mắt tự nhiên đều đổ dồn vào những món quý giá nhất trong đống đồ vật đó. Lục Bình dĩ nhiên cũng đang tìm kiếm bảo vật trong số đó, nhưng tu vi và kiến thức của rất nhiều tu sĩ ở đây đều hơn hắn, nên hắn cũng không chắc mình có thể giành được món đồ ưng ý hay không, song có thể mở mang tầm mắt cũng là điều tốt. 6 món thiên địa linh vật, 4 món kỳ vật, 4 món biến dị linh tài, 3 món đồ khác, tổng cộng 17 món hàng khiến các tu sĩ có mặt đều kinh ngạc. Không ai ngờ mảnh đất chỉ rộng chừng 2-30 trượng này lại ẩn giấu nhiều bảo vật đến vậy. Nhìn 3 món thiên giai hạ phẩm linh vật trong 6 món thiên địa linh vật, hai bên đều im lặng hồi lâu. Dường như thỏa thuận trước đó sắp mất hiệu lực, trong phút chốc, hai bên bắt đầu dương cung bạc kiếm, lòng tham trỗi dậy trong lòng tất cả mọi người. Lúc này, Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ đột nhiên cất tiếng cười khanh khách, nếu đồ vật dưới đất đều ở đây cả rồi, chúng ta bắt đầu phân chia thôi, tin rằng Vũ Văn Thế Gia vẫn sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Vũ Văn Lạc lúc này liếc nhìn Tiêu Ngọc Hoàng, trầm giọng nói, Tiêu đạo hữu yên tâm, Vũ Văn Lạc ta không đến mức vì vài món linh vật mà hủy đi danh tiếng mấy vạn năm của Vũ Văn Thế Gia. Tiêu Ngọc Hoàng cười nói, Ngọc Hoàng tự nhiên tin vào tấm biển hiệu Vũ Văn Thế Gia này. Miệng nàng tuy nói không để tâm, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia nhẹ nhõm. Vũ Văn Thế gia tuy chỉ tương đương với thực lực của một môn phái cỡ lớn, nhưng gia tộc này lại có tư cách ngang hàng với cả những tông môn khổng lồ. Nếu Vũ Văn Thế gia thật sự trở mặt, phe Tiêu Dao dù có thể tạm thời chiếm thế thượng phong, sau này cũng sẽ bị Vũ Văn Thế gia trả thù chèn ép. Ba món thiên giai hạ phẩm linh vật lần lượt là Lưu Phong Vũ thuộc tính phong, Mặt Ngọc Dịch thuộc tính thủy và Mặt Tàu Thạch thuộc tính thổ. Tiêu Ngọc Hoàng trầm ngâm một lát rồi trực tiếp ra lệnh cho nữ tu cao gầy vừa cùng thi triển thần thông lúc nãy, Điểm Tinh sư điệt, ngươi đi chọn trước một món đi. Nữ tu cao gầy, Điểm Tinh chân nhân, nghe vậy thì sững sờ, nhưng rồi lại nhìn về phía Vọng Nguyệt lão tổ của Thiên Nguyệt Tông. Nàng vốn là đệ tử Thiên Nguyệt Tông, và theo lệ, lượt đầu tiên phải là của phái Tiêu Dao, nhưng Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ lại nhường cơ hội này cho nàng, tức là giao quyền lựa chọn đầu tiên cho Thiên Nguyệt Tông. Vọng Nguyệt lão tổ cười với Tiêu Ngọc Hoàng bên cạnh, vậy là phải nhận ân tình này của sư muội rồi. Tiêu Ngọc Hoàng cười đáp, lần này Vọng Nguyệt sư tỷ có thể đến hải ngoại đã là giúp đỡ phái Tiêu Dao rất nhiều rồi, đâu phải một khối thiên gia linh vật có thể trả hết được. Vọng Nguyệt lão tổ cười khanh khách, đã vậy, sư tỷ ta cũng không khách khí nữa. Thấy Vọng Nguyệt lão tổ gật đầu ra hiệu, nữ tu cao gầy lập tức mừng rỡ, tiến lên nắm lấy khối Mặt Tàu Thạch thuộc tính thổ. Nữ đệ tử này cũng là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ, từ lúc ba món thiên gia linh vật được đào lên, ánh mắt nàng đã dán chặt vào khối Mặt Tàu Thạch này không rời. Tương tự, người cũng chú ý đến khối đá này là tu sĩ của Vũ Văn Thế gia, người cũng tu luyện công pháp thổ thuộc tính. Hắn không phải là con cháu đích truyền của Vũ Văn Thế gia, nên khi thấy Mặt Tàu Thạch bị Điểm Tinh chân nhân chọn mất, mặt hắn lộ rõ vẻ tiếc nuối. Các đệ tử của phái Tiêu Dao và Thiên Nguyệt Tông sau lưng Điểm Tinh chân nhân đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, đặc biệt là đệ tử phái Tiêu Dao. Ở hải ngoại, thiên địa linh vật thuộc tính thổ rất hiếm gặp, do đó, giá trị của chúng thường chỉ đứng sau thiên địa linh hỏa cùng cấp. Dĩ nhiên, có một số thiên địa linh vật đặc thù là ngoại lệ, ví dụ như Huyền Nguyên Trọng Thủy mà Lục Bình luyện hóa. Ngoài linh tính của một thiên giai linh vật, Huyền Nguyên Trọng Thủy còn có thể tăng cường độ tinh thuần của chân nguyên tu sĩ đến mức không thể tưởng tượng. Thực tế, linh tính của Huyền Nguyên Trọng Thủy không thua kém gì thiên giai trung phẩm linh vật thông thường, chỉ vì sau khi luyện hóa, tốc độ tu luyện của tu sĩ sẽ bị chậm lại đến mức phát điên, nên mới bị giới tu luyện xếp vào hàng thiên giai hạ phẩm. Trừ phi tu sĩ luyện hóa Huyền Nguyên Trọng Thủy cũng giống như Lục Bình, bản thân là một luyện đan đại sư thực lực mạnh mẽ, có nguồn đan dược tu luyện tốt nhất hỗ trợ không ngừng, và có thể cửu tử nhất sinh trong những kỳ ngộ, như vậy mới có thể giảm thiểu ảnh hưởng của việc tu luyện bị trì trệ. Món thứ hai đến lượt Vũ Văn Thế gia lựa chọn. Mặt Ngọc Dịch thực chất là một loại linh vật thủy thuộc tính chứa kịch độc, cũng thuộc loại thiên tài địa bảo khá đặc thù, chỉ là kịch độc của nó còn đáng ghét hơn cả đặc tính làm chậm tu vi của Huyền Nguyên Trọng Thủy. Một tu sĩ đoán đang hậu kỳ bên phía Vũ Văn Thế gia bước ra, cầm lấy Mặt Ngọc Dịch rồi lui về. Món thiên giai hạ phẩm linh vật cuối cùng còn lại là Lưu Phong Vũ, phái Tiêu Dao dĩ nhiên không bỏ qua, một nữ tu mặc lụa mỏng dưới sự phân phó của Tiêu Ngọc Hoàng đã thu lấy nó. Lần thứ tư lại đến lượt Vũ Văn Thế gia, lúc này trên đất vẫn còn ba món thiên địa linh vật, gồm hai món địa giai thượng phẩm và một món địa giai hạ phẩm. Món địa giai hạ phẩm tự nhiên bị tu sĩ Vũ Văn Thế gia bỏ qua. Trong hai món địa giai thượng phẩm, một là một đóa thiên địa linh hỏa, món còn lại cũng là linh vật thuộc tính phong. Vũ Văn Lạc không chút do dự liền thu lấy đóa thiên địa linh hỏa. Trong các linh vật cùng cấp, thiên địa linh hỏa có giá trị cao hơn hẳn, nguyên nhân quan trọng nhất là vì mỗi đóa thiên địa linh hỏa đều là thứ mà luyện đan sư và luyện khí sư yêu thích nhất. Vai trò quan trọng và địa vị cao quý của họ trong giới tu luyện quyết định rằng những thứ họ săn đón tất nhiên sẽ có giá trị cao hơn. Một đóa địa giai thượng phẩm linh hỏa là bảo vật có thể tăng tỷ lệ thành đan ngay cả trong tay luyện đan tông sư. Lục Bình muốn đột phá lên luyện đan tông sư, nên đóa địa giai trung phẩm linh hỏa Tử Khí Đông La Diễm trong tay hắn đã có phần không đủ dùng, vì vậy, việc đóa linh hỏa này bị Vũ Văn Thế gia chọn đi khiến Lục Bình không khỏi nhíu mày. Trước đó, Thiên Cầm lão tổ tuy đã dựa vào cái danh hảo của Lục Bình mà giữ lại được đóa địa giai thượng phẩm địa huyết diễm từ tay Đông Cực lão tổ, bà cũng từng hỏi hắn có cần đóa linh hỏa này không, nhưng đáng tiếc, địa huyết diễm có hỏa thế hung mãnh, thích hợp để luyện khí hơn là luyện đan. Hơn nữa, Lục Bình nhận ra Thiên Cầm lão tổ dường như cũng khá quyến luyến đóa hỏa diễm này. Huyền Tuệ chân nhân là đại đệ tử của bà, tuy không kế thừa thuật luyện đan, nhưng lại tu luyện công pháp giống bà, địa huyết diễm này rất thích hợp cho Huyền Tuệ chân nhân, nên Lục Bình đã khéo léo từ chối. Đến lượt phe Tiêu Dao chọn món thứ năm, Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ quay đầu nhìn Thiên Cầm lão tổ cười nói, Huyền Cầm muội tử, đồ tốt đều bị chúng ta chọn mất rồi, món thứ năm này vẫn là muội tử chọn đi. Thiên Cầm lão tổ cũng không quá để tâm, trực tiếp thu lấy món linh vật địa giai thượng phẩm thuộc tính phong. Thực lực của chân linh phái trong mắt những đại môn phái này căn bản không đáng kể, nếu không có Lục Bình, một lão tổ giả, cộng thêm phân lượng của Thiên Cầm lão tổ lúc này, e rằng chân linh phái cuối cùng chỉ được phái Tiêu Dao cảm tạ bằng cách khác mà thôi. Làm sao có tư cách tham gia phân chia bảo vật cuối cùng như thế này? Đây chính là tác dụng của thực lực. Một vòng năm món đồ đã được hai phe bốn thế lực chia xong. Tiêu Ngọc Hoàng tiếp tục quay về phía Thiên Cầm lão tổ cười nói, Huyền Cầm muội tử, lần này đến lượt ngươi. Thiên Cầm lão tổ lại từ chối, Ngọc Hoàng sư tỷ, thế thì đâu có được, sư muội ta đến muộn nhất, căn bản chưa có đóng góp gì. Tiêu Ngọc Hoàng vẫn cười nói, muội tử không cần khách khí như vậy. Nếu không phải ngươi đến kịp lúc, trình tự phân chia bảo vật lần này đã phải đảo ngược rồi. Lúc trước để muội tử chỉ được một món địa giai thượng phẩm linh vật đã khiến tỷ tỷ ta rất áy náy. Lần này nếu muội tử không chọn trước, chính là coi thường tỷ tỷ ta. Lục Bình nghe vậy biểu môi, ba món thiên giai linh vật và hai món địa giai thượng phẩm linh vật quý giá nhất ở đây đã có chủ, những thứ còn lại tuy cũng là bảo vật, nhưng ngay cả Lục Bình cũng không để vào mắt, huống chi là tu sĩ của những môn phái lớn này. Cũng không đúng, thật ra có một món đồ trông khá thú vị. Trong mắt Lục Bình lóe lên ánh sáng xanh, hắn nhìn về một tảng đá đỏ như máu ở phía xa, trầm tư. Thiên Cầm lão tổ thấy không tiện từ chối, liền chuẩn bị tiến lên thu lấy món linh vật địa giai hạ phẩm. Nhưng ngay khi bà vừa nhấc bước, trong tai lại vang lên giọng nói của Lục Bình. Thiên Cầm lão tổ sững người, ánh mắt nhìn về một tảng đá màu đỏ máu trên mặt đất. Tảng đá này tuy trông có vẻ là một linh tài không tồi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một khối linh tài hạng 2, so với vài món kỳ vật hay thậm chí là linh tài hiếm có trên đất, tảng đá này quả thực trông rất tầm thường. Thiên Cầm lão tổ biết Lục Bình sẽ không làm việc vô ích, trong mắt bà cũng lóe lên một tia sáng, rõ ràng cũng là một loại đồng thuật thần thông, nhưng cuối cùng vẫn lộ vẻ thất vọng, hiển nhiên không có thu hoạch gì. Trong mắt tu sĩ có tu vi như Thiên Cầm lão tổ, sự khác biệt giữa một thiên địa kỳ vật và một linh tài đã sớm không đáng để tâm. Dù không hiểu, bà vẫn thu lấy tảng đá màu đỏ máu trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Huyền Cầm muội tử sao lại chọn vật này? Chẳng qua chỉ là một linh tài thôi, lẽ nào vật ấy còn có diệu dụng gì mà người khác không biết? Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ mang vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Thiên Cầm lão tổ vừa quay về. Thiên Cầm lão tổ bất đắc dĩ chỉ vào Lục Bình, nói, hết cách rồi, sư đệ của ta muốn vật này, đành phải chiều theo ý hắn thôi. Lục Bình nhận lấy huyết thạch từ tay Thiên Cầm lão tổ, không chút biểu cảm cầm trên tay nghịch một lúc rồi cất vào nhẫn trữ vật. Vọng Nguyệt lão tổ của Thiên Nguyệt Tông nhìn huyết thạch trong tay Lục Bình, trầm tư hỏi, không biết Lục đạo hữu có thể giải đáp thắc mắc trong lòng chúng ta được không? Lục Bình mang vẻ mặt nghi hoặc, đáp, trong những món đồ này, cũng có vật tại hạ chưa từng thấy qua, vạn nhất là một bảo vật thượng hạng thì tại hạ chẳng phải là lời to rồi sao? Lẽ nào việc này còn có gì đáng nghi vấn ư? Vài câu nói của Lục Bình lại hỏi ngược làm Vọng Nguyệt lão tổ ngẩn ra, cuối cùng nhìn về phía Thiên Cầm lão tổ với vẻ mặt bất đắc dĩ, dường như đã hiểu ra điều gì đó, liền không hỏi thêm nữa. Món linh vật địa giai hạ phẩm còn lại và ba món kỳ vật thì bị Vũ Văn Thế Gia, phái Tiêu Dao và Thiên Nguyệt Tông lần lượt chia nhau, sau đó Thiên Cầm lão tổ lại chọn hai món còn lại, nhưng đều chỉ là linh tài. Vũ Văn Thế Gia rất nhanh đã cáo từ rời đi, phái Tiêu Dao và Thiên Nguyệt Tông dường như muốn đi cùng nhau. Tiêu Ngọc Hoàng quay người hỏi Thiên Cầm lão tổ, Huyền Cầm muội tử, có muốn cùng chúng ta đi thăm dò vài khu vực, tìm kiếm một ít bảo vật không? Nếu có Huyền Cầm muội tử và Thiên Bình sư để gia nhập, chúng ta hợp lực xông vào một số khu vực nguy hiểm hơn cũng sẽ có thêm chút nắm chắc. Thiên Cầm lão tổ nào dám đáp ứng, Lục Bình hiện tại chỉ là hàng giả, lúc trước xuất công không xuất lực đã khiến người ta nghi ngờ. Nếu đi cùng tu sĩ của phái Tiêu Dao và Thiên Nguyệt Tông, Lục Bình e là chẳng mấy chốc sẽ bị lộ, liền cười đáp, vị sư đệ này của ta lúc trước cũng tìm được vài hòn đảo nghi là có ẩn giấu bảo vật, hiện tại muốn đi xem thử, thật sự vô cùng xin lỗi, sau này Huyền Cầm nhất định sẽ đến phái Tiêu Dao thăm hỏi các vị tỷ muội. Lục Bình đối với cách Thiên Cầm lão tổ đổ hết mọi lý do lên người mình thật sự rất bất đắc dĩ, nhưng người ta là trưởng bối, hắn chỉ có thể chịu đựng, còn phải giả ra vẻ mặt vốn nên như vậy, trong mắt người khác trông thật đáng ghét biết bao. Tiêu Ngọc Hoàng liếc nhìn Lục Bình một cái, nói, đã vậy Huyền Cầm muội tử đi đường cẩn thận. Vẫn Lạc Đại quần đảo đã mở ra hơn 2 tháng, e là mấy ngày nữa khói độc ở đây sẽ lại dày lên, mấy ngày này chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Tiêu Ngọc Hoàng ngừng một chút rồi nói tiếp, 3 tháng sau, bảo thuyền của phái Tiêu Dao đi về phía Thiên Nguyệt Tông sẽ khởi hành, Huyền Cầm muội tử nếu có dịp, không ngại đến Tiêu Diêu cung du ngoạn, rồi cùng tiễn bảo thuyền rời đi. Thiên Cầm lão tổ liếc nhìn Vọng Nguyệt lão tổ của Thiên Nguyệt Tông một cái, hơi kinh ngạc hỏi, bảo thuyền? Lẽ nào trong phái nhanh vậy đã tạo được bảo thuyền rồi sao? Muốn vượt qua vô số hiểm nguy trong nghiền nát chi dương, trên đường còn có yêu tộc phong tỏa và hung thú đột kích, không có một tòa bảo thuyền tốt nhất thì căn bản không thể đến được trung thổ. Tiêu Ngọc Hoàng thở dài một hơi, nói, thời gian không đợi chúng ta a, tình cảnh giới tu luyện bây giờ ra sao, chắc ngươi cũng biết ít nhiều. May mà bản phái từng phát hiện một tòa bảo thuyền tàn tích trong một lần thám hiểm, tuy hư hỏng nghiêm trọng nhưng thân thuyền chính vẫn còn nguyên vẹn. Đến lúc đó Ngọc Thiền sư tỷ sẽ đích thân hộ tống, nghĩ rằng đến trung thổ cũng sẽ không có quá nhiều hiểm trở. Thiên Cầm lão tổ nghe xong cũng bừng tỉnh, cười nói, nếu có Ngọc Thiền đại tỷ tự thân xuất mã, tự nhiên là không có sơ hở nào, tiểu muội đến lúc đó nhất định sẽ đến tiễn đưa. Thiên Cầm lão tổ mang theo Lục Bình rời khỏi hòn đảo, hai người né qua những hòn đảo lớn, chuyên tìm những tiểu đảo hẻo lánh để đặt chân. Thiên Cầm lão tổ quay đầu lại nhìn Lục Bình, nói đi, tại sao lại muốn chọn tảng đá màu huyết sắc đó? Phải biết vì tảng đá này, sư thúc ngươi đã bỏ qua một món linh vật địa giai hạ phẩm, điều đó đối với bản phái có thể có nghĩa là mất đi một vị tu sĩ đoán đan trung kỳ có khả năng ngưng tụ kim đan cao cấp trong tương lai. Lục Bình thật ra cũng canh cánh trong lòng về món linh vật địa giai hạ phẩm này, bởi vì nó rõ ràng là một linh vật một thuộc tính, chính là thích hợp cho Hồ Lệ Lệ dùng để luyện hóa sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ. Dù tu vi tích lũy của Hồ Lệ Lệ hiện tại còn xa mới có thể luyện hóa linh vật địa giai hạ phẩm, nhưng có tiểu đoán linh đan của Lục Bình, thậm chí là tiểu đoán linh đan cải tiến mới, những vấn đề này đã sớm không còn là vấn đề. Nghe Thiên Cầm lão tổ hỏi, Lục Bình gãi đầu, nói, thật ra đệ tử cũng không biết tảng đá màu huyết sắc này là gì, chỉ là cảm thấy nó có tác dụng lớn đối với đệ tử, cho nên mới khẩn cầu sư thúc lấy nó trước, để tránh bị người khác đoạt mất. Chỉ có lý do đó thôi à, Lục Bình nghiêm túc nói, chính là lý do này. Thiên Cầm lão tổ liếc mắt một cái, nói, tin ngươi mới là lạ. Lục Bình cũng biết lý do này e là không lừa được, chỉ có thể cười khì khì. May mà Thiên Cầm lão tổ dường như cũng không dây dưa chuyện này, mà đôi mắt lưu chuyển, nhìn đến mức trong lòng Lục Bình giật thót, biết là sắp có chuyện không hay. Quả nhiên Thiên Cầm lão tổ cười khanh khách, nói, nếu vì ngươi mà bản phái mất đi một cơ hội có được linh vật địa giai hạ phẩm, vậy thì tổn thất này cứ tính lên người ngươi đi. Sau này trở về môn phái, ngươi nộp lên một bảo vật tương đương với linh vật địa giai hạ phẩm là được. Lục Bình bất đắc dĩ cười khổ, nói, đệ tử tuân mệnh. Thiên Cầm lão tổ thấy Lục Bình đáp ứng miễn cưỡng như vậy, không khỏi có chút bất mãn, nói, ngươi còn thiếu bảo vật này sao? Đừng tưởng sư thúc ngươi ở Đông Hải mà không biết ngươi có biệt danh đa bảo đồng tự ở bản phái. Tại buổi đấu giá ở Huyền Linh Thành, ngươi vừa ra tay đã là 1.500 thượng phẩm linh thạch, cộng thêm các loại đan dược bảo vật khác, một mình ngươi đã giành được 2.500 bảo vật. Sự xa hoa này sắp đuổi kịp một pháp tướng lão tổ bình thường rồi. Bản phái lần này tổng cộng mới được mấy món bảo vật. Ngươi giàu nứt đố đổ vách như vậy giấu được ai? Thiên Cầm lão tổ dừng một chút, dường như cảm thấy lời nói chưa đủ thấu đáo, liền nói tiếp, từ xưa đến nay không lo thiếu, chỉ lo không đều. Cùng là đệ tử một môn phái, tại sao gia sản của ngươi lại đạt đến mức không thể tưởng tượng, trong khi các sư huynh sư tỷ của ngươi vẫn còn phải tính toán chi ly vì 100-200 thượng phẩm linh thạch. Dù những thứ này có thể là ngươi dùng mạng đổi lấy, nhưng người khác sẽ nghĩ vậy sao? Lục Bình bị mấy câu nói của Thiên Cầm lão tổ làm cho tâm tình nặng trĩu, không biết nên ứng đối thế nào. Thiên Cầm lão tổ dường như cảm thấy nói đủ rồi, thấy Lục Bình như vậy, lại nói, ngươi cũng không cần vì chuyện này mà lo lắng. Hiện nay đương nhiên sẽ không có ai động đến ngươi, dù sao bây giờ ngươi cũng là một trong ba đại đệ tử kiệt xuất nhất của môn phái, Liễu Thiên Linh bao che cho con cũng nổi tiếng xấu ở Bắc Hải. Chỉ khi nào có một ngày tu vi của ngươi đình trệ, hoặc môn phái xuất hiện nhân vật kinh tài tuyệt diễm hơn ngươi, hoặc ngươi cứ mãi phô bày gia sản của mình ra ngoài, vậy thì khó tránh khỏi sẽ có người không ngừng ra tay tính kế ngươi. Cho nên, căn bản nhất vẫn nằm ở thực lực của chính ngươi. Nếu hiện nay ngươi có tu vi pháp tướng kỳ, hoặc ngươi vẫn duy trì trạng thái tu luyện nhanh chóng mà không tổn hại căn cơ này, môn phái sẽ vẫn bảo vệ ngươi. Lục Bình bất giác gật đầu. Thiên Cầm lão tổ thấy vậy cũng khá vui mừng, liền nói thêm vài câu, hiện nay bản phái đang trong giai đoạn đi lên, lại có mấy vị pháp tướng lão tổ trấn giữ, tâm lực của tất cả tu sĩ trong môn phái đều dồn vào một chỗ, nội đấu cũng ít đi nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có nội đấu. Liễu Thiên Linh ở môn phái trước nay luôn cường thế, bây giờ trở thành chấp sự thực quyền, tương đương với trưởng môn, lại có Khương Thiên Lâm, tên ngụy quân tử đó bày mưu tính kế cho bà ta, e là càng đắc ý vênh váo, không biết còn phải đắc tội bao nhiêu người. Nếu sau này Liễu Thiên Linh qua đời, Nhánh Trọng Hoa nếu không có người mới nổi lên, tất sẽ bị chèn ép. Nhị sư tỷ của ngươi tuy có nỗ lực, nhưng cố gắng hết sức cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới pháp tướng sơ kỳ, tu vi như vậy trong tương lai không thể đối mặt với sự chèn ép trong nội bộ môn phái mà đứng vững được. Lục Bình tuy đã nhận ra từ sự việc Đảo Hoàng Ly bị vây công trước đó rằng trong môn phái quả thực có một thế lực dường như đang nhắm vào mình, hoặc nhắm vào sư phụ mình, cũng đã nghĩ đến có người muốn chèn ép Nhánh Trọng Hoa, nhưng không ngờ nguy cơ mà Nhánh Trọng Hoa có thể phải đối mặt trong tương lai lại nghiêm trọng đến vậy. Nhưng điều khiến Lục Bình càng kỳ quái hơn là, nếu nói trong môn phái ai không hợp với sư phụ nhất, e rằng chính là vị trước mắt này. Vị này trở về môn phái dù đã tăng cường rất nhiều thực lực cho chân linh phái, nhưng chẳng phải cũng là một cái gai trong mắt sư phụ, người sắp nắm quyền trưởng môn hay sao? Năm đó, với tư cách là hai tồn tại kiệt xuất nhất trong thế hệ đệ tử thứ hai của chân linh phái, ân oán giữa hai người họ đã được nhiều đệ tử thế hệ thứ ba tu luyện lâu năm nghe đến thuộc lòng. Thiên Cầm lão tổ tự nhiên là công cụ tốt nhất để kìm hãm sư phụ Liễu Thiên Linh. Lục Bình thầm cảm thấy những lời hôm nay của Thiên Cầm lão tổ dường như là cố ý nói với hắn, nghe như đang giải thích điều gì đó với hắn. Hết chương 546. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.